Chương 1051 Tiểu Thạch Đầu, trình độ trêu gái của ngươi có tiến bộ. Tử Kim thử lẻn đến đầu vai của hắn, lấy khẩu khí của người có kinh nghiệm phong phú phẩm bình nói. Thạch Hạo nhún vai, ta thế nhưng là người đứng đắn, ngươi không cần nói xấu ta. Ngươi vẫn không biết xấu hổ như thế thôi. Tử Kim thử cười nói, dù sao ngươi là hoàng đế Thạch Quốc, tương lai càng là vương của một vực, đế tôn thiên hạ, cưới nhiều thêm mấy cái phi tử cũng không có gì. Không tin, ngươi chạy tới quần tinh chi đỉnh nhìn xem, cái tiên vương nào không phải là có một đống hồng nhan chi kỷ. Được rồi, gia hỏa này ngay cả cái lưỡi tiên vương cũng dám nhai. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, trở lại trong phòng, tiếp tục tham ngộ. Hắn muốn trước khi xuất phát lên đăng tiên đài xông lên trăm giai, tốt nhất là, trực tiếp là ở trên đăng tiên đài trùng kích tiên cấp, nghe nói sẽ có chỗ tốt khá lớn. Chỉ là thời gian đăng tiên đài mở ra tương đối có hạn, mặc dù mọi người đều có ý nghĩ như vậy, nhưng mấy trăm năm cũng khó có một người có thể làm được. Vừa ngộ này, lại là thật nhiều ngày thời gian, Thạch Hạo cuối cùng là thành công bước lên bậc 99. Với hắn tới nói, siêu cấp đỉnh cao nhất hoàn toàn không phải chỗ khó, chỉ có trăm giai mới có chút phiền phức. Hiện tại, khoảng cách với đăng tiên đài mở ra lần tiếp theo, chỉ có hơn 2 tháng. Học viện đã để người báo danh, thống kê nhân số tiến đến đăng tiên đài. Đi qua, không có đi qua, chỉ cần đạt tới đỉnh cao nhất của phẩm cấp, đều là nhao nhao báo danh. Cảm ngộ một lần quy tắc tiên cấp, không có nghĩa là không thể lại cảm ngộ lần thứ hai. Trên thực tế, ít có người cảm ngộ một lần liền có thể đột phá, tỷ lệ này thật quá thấp, chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm đến. Phần lớn người phải cảm ứng vài chục lần có thể đột phá, đây đã là sự tình rất đáng gờm. Hoàn toàn không thiếu người phải sau vài lần mới rảo bước tiến lên tiên cấp, mà càng nhiều thì là đi mấy ngàn lần đều không có thành công, thọ nguyên hao hết, hóa đạo quy thiên. Thạch Hạo cũng đi báo danh. Cái gì, ngài cũng muốn đi? Thấy Thạch Hạo tới báo danh, người phụ trách đăng ký một mặt chấn kinh, giống như gặp quỷ. Thạch Hạo bật cười, ta không thể đi sao? Thế nhưng là, ngài là truyền nhân tiên vương nha. Người kia nói. Nghe nói, đăng tiên đài chính là do tiên vương thành lập, vì chính là để cho người ta dễ dàng cảm ứng được quy tắc tiên cấp, bằng không mà nói, độ khó thành tiên sẽ cao hơn mấy trăm lần. Đã như vậy, người thân là truyền nhân tiên vương, còn cần cố ý chạy tới đăng tiên đài sao? Nhưng người kia lại tưởng tượng, đây là truyền nhân tiên vương bình dị gần gũi. Ngươi nhìn, hắn rõ ràng có đặc quyền, nhưng căn bản không cần, mà là muốn cùng mọi người đi lên trên đăng tiên đài cảm ngộ quy tắc tiên cấp. Khó được, thế lực tiên vương đều là cao cao tại thượng, nhưng Thạch Hạo lại thân dân như thế, quá làm cho người ta bội phục. Người kia lập tức một mặt biểu lộ kính nể, để Thạch Hạo 10 phần mộng bức, đây cũng là cái quỷ gì? Tin tức truyền ra, người khác sau khi nghe nói, phản ứng đầu tiên cũng là chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo tại sao lại muốn đi đâu? Nhưng là, bọn họ cũng lập tức minh bạch, đây là Thạch Hạo muốn cùng thế lực bình thường của tiên vực hòa mình. Hành vi thân dân như thế, nói rõ cái gì? Thạch Hạo chẳng những là truyền nhân tiên vương, còn có thể là vị tiên vương kế tiếp. Bằng không mà nói, Thạch Hạo cần gì phải từ tầng dưới chót từng bước một đi lên như thế đâu? Đây là tiên vương đại nhân đang khảo nghiệm hắn, cũng là đang bồi dưỡng hắn. Nghị luận như vậy truyền vào trong tai Thạch Hạo, để hắn cũng là không biết nên nói thế nào. Hắn chỉ là rất bình thường muốn đi đăng tiên đài, người nào muốn trở thành tiên không phải đến chỗ kia, cử động bình thường như vậy, thế mà bị các ngươi giải đọc ra nhiều tin tức như vậy, thật sự là ngư bức. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào đi, Thạch Hạo không quan trọng, hắn sẽ không chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương, nhưng các ngươi hiểu lầm hay không hiểu lầm, hắn liền không quản được nữa. Còn có gần 2 tháng, tất cả mọi người đều là nắm chặt thời gian tu luyện, càng nhiều thì là điều chỉnh trạng thái, nên tu luyện đã sớm tu luyện tốt. Thời gian 2 tháng này lại có thể làm ra chỗ dụng võ gì. Nhưng Thạch Hạo lại là lòng tin tràn đầy, có gần 2 tháng, hắn hẳn là có thể xông lên cửa ải lớn trăm giai. Nhưng vào lúc này, một tòa di tích cổ lại là đột nhiên xuất hiện. Di tích cổ Song Lâm, được xưng là nơi thí luyện mạnh nhất, chuyên chuẩn bị cho Trúc Thiên Thê, nghe nói, có thể cho Trúc Thiên Thê nâng cao một bước. Có người cắm ở bậc 98 thật nhiều năm, đang muốn từ bỏ mà đột phá thành tiên, lại tại sau khi tiến vào di tích cổ Song Lâm. Đã thành công bước vào bậc 99, lấy thân phận siêu cấp đỉnh cao nhất xông lên tiên cấp. Kém một cấp, đối với chiến lực tương lai, độ cao có thể xông lên, lại có ảnh hưởng mang tính quyết định. Cái di tích cổ Song Lâm này mở ra, không có chút quy tắc nào, có đôi khi cách 3-5 năm liền sẽ mở ra một lần, có đôi khi 300 hay 500 năm đều không có tin tức, mà thời điểm mở ra lần trước là hơn 50 năm trước. Cho nên, chưa ai từng nghĩ tới, di tích cổ Song Lâm thế mà lại đột nhiên mở ra. Nhưng mà, ai lại muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy? Tiến thêm một bước. Tại Trúc Thiên Thê đánh xuống cơ sở càng thâm hậu, vậy chẳng những xông lên tiên cấp càng thêm dễ dàng, độ cao tương lai có thể chạm đến tại trên tiên cấp cũng sẽ càng thêm kinh người. Cho nên, vô luận là muốn thành tiên, hay là tương lai muốn trở thành liền cường giả, đều là đối với di tích cổ Song Lâm nhất định phải được. Hơn nữa, tính một chút thời gian, hành trình đi di tích cổ Song Lâm cũng chỉ mấy tháng, nhiều cũng nhiều không được mấy ngày, hoàn toàn không hề chậm trễ chuyện đăng tiên đài mở ra sau đó. Cho nên, người người đều là ý động. Tam Bạch Học Viện cũng không ngoại lệ, lập tức xuất động tất cả trúc thiên thê, hướng về di tích cổ Song Lâm mà đi. Thạch Hạo cũng đi theo đám người mà đi, như một thành viên bình thường, thế nhưng là, những người khác lại thế nào có khả năng coi hắn là người bình thường đâu. Mỗi người đều là thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn Thạch Hạo một chút, có kính sợ, cũng có nịnh nọt, chỉ là Thạch Hạo quá mức lãnh đạm, để ai cũng không tới gần được, cho nên, bọn họ đều không muốn tự chuốc nhục nhã, càng sợ chọc giận Thạch Hạo, chỉ là nhìn xem, đều là không có lại gần. Sau đó, bọn họ sử dụng một lần truyền tống trận, nhưng, di tích cổ Song Lâm nằm tại trong núi non trùng điệp, nơi đó cũng không phải truyền tống trận có thể đạt tới, tiếp xuống liền phải dựa vào hai cái đùi đi. Đám người hành tẩu ở trong núi, không phải tiên nhân thì không cách nào phi hành, bởi vậy, tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Chuyến đi tới di tích cổ Song Lâm lần này, học viện phi thường coi trọng, do viện trưởng học viện tự mình dẫn đội, cái đồng giáp tiên ngũ tinh kia, rất cường lực. Ông, một cỗ khí thế đột nhiên đẩy ra, lạnh lẽo không gì sánh được. Hả? Tất cả mọi người không khỏi dẫm chân xuống, cỗ khí thế này thật là đáng sợ, để bọn họ đều là phát lạnh trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta chính là người của Tam Bạch Học Viện, chỉ vì tiến về di tích cổ Song Lâm, vẫn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Viện trưởng lập tức cất giọng nói, cái người đột nhiên phóng xuất ra khí tức lạnh lùng này chính là một vị tiên nhân. Lão chưa chắc là không cách nào địch nổi, nhưng trách nhiệm chủ yếu của lão vẫn là phải bảo hộ an nguy cho tất cả các học viên, cho nên lão liền không thể lỗ mãng. Một người từ trong rừng rậm đi ra, một thân áo xanh, nhìn bộ dáng chỉ có hơn 50 tuổi, giữ lại sợi râu, tự có một khí thế làm người sợ hãi. Nhìn người nọ, viện trưởng lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, bật thốt lên, Hồ Lan. Cái gì, người này chính là Hồ Lan. Đám người cũng là kinh hãi, đây chính là tiền nhiệm tông chủ của Hắc Thủy Tông, đường đường là đồng giáp tiên cửu tinh. T. Ai có thể nghĩ tới, Hồ Lan rõ ràng đã đắc tội truyền nhân tiên vương, chạy án, lại đột nhiên xuất hiện. Lão là hướng Thạch Hạo quỳ liếm cầu xin tha thứ sao? Hồ Lan quét mắt qua viện trưởng, lộ ra vẻ khinh thường. Bản tọa hôm nay chỉ giết một người, ngươi ngoan ngoãn tránh ra. Bằng không mà nói, hôm nay nơi này liền muốn máu chảy thành sông. Ngươi muốn giết ai? Trong lòng viện trưởng rõ ràng đã có đáp án, nhưng vẫn là hỏi một câu. Thạch, Hạo. Hồ Lan nói ra từng chữ, sát ý sôi trào. T, lão làm sao dám? Tất cả mọi người là chấn kinh, ngươi rõ ràng đã chạy trốn tính mệnh, hẳn là ẩn tính man danh mới đúng, vì cái gì còn muốn chạy đến? Thậm chí, còn muốn tiếp tục gây sự với truyền nhân tiên vương. Ngươi đây là sống được không kiên nhẫn đến cỡ nào? Nhưng Hồ Lan lại là cười lạnh, tất cả mọi người coi Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, nhưng lão lại biết, người này là giả mạo. Bằng không mà nói, lão đắc tội truyền nhân tiên vương, còn có thể sống đến bây giờ sao? Người khác tìm không ra lão, nhưng tiên vương xuất thủ, lão chỉ cần còn ở lại trong một vực này, thì vô luận núp ở chỗ nào đều sẽ bị tùy tiện bắt tới. Lão không có việc gì, vậy nói rõ cái gì? Thạch Hạo là giả mạo. Còn có, Thạch Hạo chỉ là bản thân yêu nghiệt. Cộng thêm có một cái thiên tài siêu cấp đỉnh cao nhất làm tôi tớ, cái này nói rõ đối phương là truyền nhân tiên vương sao? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Người khác cười lão quá điên cuồng, lão cười người khác mắt mù. Hơn nữa, chính là những người mắt mù này, thế mà để lão sinh sinh vứt bỏ vị trí tông chủ của Hắc Thủy Tông, càng là chết mất đứa con trai độc nhất. Người nói, lão có thể nhịn được khẩu khí này sao? Dù sao lão hiện tại đã là người cô đơn, đâu còn có cái cố kỵ gì? Thạch Hạo, phải chết. Tha thứ khó tòng mệnh. Viện trưởng quả quyết từ chối. Tất cả mọi người ở nơi này có thể chết, duy chỉ có Thạch Hạo là không được. Truyền nhân tiên vương, nếu là xảy ra chút sự tình, cái tiên vương kia tức giận, sẽ dẫn phát tai nạn bao lớn. Không phải do ngươi. Hồ Lan cười lạnh, đã thả người giết tới đây. Lão hoàn toàn không có nghĩ muốn đi thuyết phục những người khác, để bọn họ tin tưởng Thạch Hạo thật ra là một cái tên giả mạo. Có gì hữu dụng đâu. Lão còn có thể lại ngồi lên vị trí tông chủ của Hắc Thủy Tông sao? Nhi tử có thể sống lại sao? Cho nên, lão chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là chém giết Thạch Hạo, thay nhi tử báo thù, xuất khí cho chính mình. Rất đáng hận, lão đường đường là đồng giáp tiên cửu tinh, thế mà bị một cái trúc thiên thê kéo xuống ngựa đến, để lão làm sao có thể tiếp thụ. Thạch Hạo không chết, lão suy nghĩ không thông suốt, sẽ hậm hực mà chết. Oanh! Viện trưởng vội vàng nghênh tiếp, nhưng chỉ là một kích, lão liền bị đánh bay. Cửu tinh đối với ngũ tinh, đây chính là nghiền ép bốn cái tiểu cảnh giới. Huống chi bắt đầu từ thất tinh, thực lực tiên nhân là một tinh một cái cấp độ, chênh lệch quá xa. Cho nên, ngũ tinh làm sao có thể đủ để cản cửu tinh? Hồ Lan cơ hồ không có chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lão hẳn là còn có một thanh tiên khí, nhưng căn bản khinh thường vận dụng, giết một cái trúc thiên thê nhỏ nhỏ, chiến lực cửu tinh còn chưa đủ à? Lại nói, tự tay đem Thạch Hạo chụp chết, lúc này mới đủ hả giận. Đồng giáp tiên cửu tinh giết tới, Thạch Hạo lấy cái gì để cản? Bất quá, đám người đều là không lo lắng, thân là truyền nhân tiên vương, Thạch Hạo đâu có thể nào dễ dàng bị đồng giáp tiên cửu tinh giết như vậy đâu. Chính là ông Nam Tình, đám hộ vương đội Tòng An dân cũng là không chút nào lo lắng, bởi vì Thạch Hạo có được tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn, người là đồng giáp tiên cửu tinh thì như thế nào? Ngọc Tiên cũng có thể cản. Thạch Hạo cũng không có lập tức vận dụng tiên cư, không thể gặp được vấn đề gì liền nghĩ dùng tiên cư, cứ thế mãi, sẽ để cho ý chí chiến đấu của hắn mất đi từng chút xíu, phát lên tính ỷ lại quá lớn. Tiểu tinh vũ mở ra, hắn thuấn di. Oanh! Hồ Lan một kích thất bại, nhưng chỉ là kém một tia mà thôi. Đồng giáp tiên cửu tinh, thật sự là quá mạnh. Dù Thạch Hạo hiện tại bước vào bậc 99, nhưng về mặt sức mạnh cũng không cách nào địch nổi, huống chi còn muốn tăng thêm quy tắc tiên cấp. Hồ Lan phát ra thanh âm kinh dị, một kích này lão thấy là nhất định phải được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại bị Thạch Hạo tránh khỏi. Thuấn di? Làm sao có thể? Đừng nói trúc thiên thê không cách nào làm đến, chính là lão cái đồng giáp tiên cửu tinh này cũng không thể đi. Nhưng Thạch Hạo lại cho thấy năng lực như vậy, nói rõ cái gì? Thạch Hạo có được thủ đoạn vượt xa đồng giáp tiên. T. Hồ Lan nguyên bản chắc chắn, Thạch Hạo không thể nào là truyền nhân tiên vương, bây giờ lại là dao động. Nếu không có tiên vương tiên nhân, làm sao có thể nắm giữ thủ đoạn như thế đâu. Nhưng bây giờ, lão đã là tên đã trên dây, lại là không phát không được. Giết! Lão hướng về phía Thạch Hạo đuổi theo, một bên bổ trưởng, xoát, trưởng kình quấn quanh lấy quy tắc thanh đồng, hướng về phía Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo lại dương động thuấn di, trong tiểu tinh vũ, hắn như thần minh, tại đông, tại tây, ở trên, ở dưới, hoàn toàn chỉ ở trong một ý niệm. Mẹ nó! Nhìn thấy Thạch Hạo rõ ràng không phải là tiên nhân. Lại có thể lơ lửng ở trên bầu trời, rõ ràng chỉ là trúc thiên thê, lại có thể để một tên đồng giáp tiên cửu tinh bỗng đuổi tại sau lưng, tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Không hổ là truyền nhân tiên vương, thủ đoạn này không có người nào có. Hừ, bản tọa muốn giết ngươi, ai cũng không cứu được. Hồ Lan lạnh lùng nói ra, lão cuối cùng là tế ra tiên khí. Thanh Lôi Long Vương Đao. Tiên kim quá hiếm có, chỉ khi nào chế tạo thành tiên khí. Vậy uy lực cũng là vô tận, mặc dù đây chỉ là tiên khí thanh đồng, nhưng dù là đối với đồng giáp tiên cửu tinh mà nói, đó cũng là như hổ thêm cánh. Ông, Hồ Lan trong nháy mắt khôi phục tiên khí, cây đao này lập tức tách ra hào quang rừng rực, thân đao như rồng, trong một đao chém ra, ba ba ba, trong không khí tất cả đều là lôi đình màu xanh đang bạo tạc. Uy lực của mỗi một cái lôi đình bạo tạc này đều đạt đến cấp bậc cửu tinh, thậm chí càng mạnh hơn một chút như vậy, đủ để miểu sát đồng giáp tiên thất tinh. Phạm vi bao trùm này quá lớn. Dù Thạch Hạo có thể thuấn di, nhưng ở trong tiểu tinh vũ, khắp nơi đều là lôi đình, để hắn trốn đến nơi đâu trốn như thế nào. Thạch Hạo đành phải thẳng tắp mà đi, xa xa rời khỏi Hồ Lan. Một bên chạy, một bên hướng về ông Nam Tình, bọn người Tòng An dân truyền âm, để bọn họ không nên dễ dàng vọng động, vẫn là theo cùng mọi người mà đi, hắn tự nhiên sẽ đi di tích cổ Song Lâm cùng bọn họ tụ hợp. Bọn người ông Nam Tình đều là yên tâm, Thạch Hạo còn có tiên cư, cùng lắm thì hướng bên trong vừa trốn. Đồng giáp tiên cửu tinh ngươi thật sự là một chút biện pháp cũng sẽ không có. Chỉ là bọn họ cũng là sinh sôi sát khí, Hồ Lan lại dám đuổi giết vương của bọn họ. Đáng hận, tu vi của bọn họ vẫn là quá yếu, không cách nào bảo hộ được vương. Phải tăng tốc tu hành. Những người khác trong học viện cũng là yên tâm, nhìn xem, trúc thiên thê đều có thể phi hành. Cái này tất nhiên là thủ đoạn của tiên vương, mà có thủ đoạn của tiên vương hộ thân, Thạch Hạo sẽ có khả năng có chuyện gì sao? Viện trưởng cũng là hy vọng như thế, bằng không mà nói, truyền nhân tiên vương chết ở trước mặt của lão, vậy có phải muốn tiêu diệt cửu tộc, mới có thể lắng lại cơn giận của tiên vương hay không đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo không ngừng thuấn di, tại dưới trợ giúp của tiểu tinh vũ, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Nhưng, Hồ Lan lại càng nhanh. Đồng giáp tiên cửu tinh, hơn nữa lão còn chìm đắm tại cảnh giới này vô số năm. Tự nhiên đem chiến lực rèn luyện càng thêm cường đại. Lão đang không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách, mà từng đao chém ra, đưa cho Thạch Hạo uy hiếp cực lớn. Móa! Lão bất tử, chờ ta rảo bước tiến lên tiên cấp, liền lấy thủ cấp của ngươi. Thạch Hạo ở trong lòng thề nói, trăm giai cũng vô dụng, không nắm giữ quy tắc tiên cấp, muốn giết tiên nhân thật sự là quá khó khăn, huống chi là loại đồng giáp tiên cửu tinh như Hồ Lan này. Muốn bị đuổi kịp. Thạch Hạo cắn răng, hắn bỗng nhiên quay đầu, đánh ra một cái tinh không phong bạo. Oanh, một đạo năng lượng kinh khủng sóng xung kích liền hướng về Hồ Lan rót vào, quang hoa chói mắt có thể để người ta trong nháy mắt biến thành mù lòa. Dù là Hồ Lan đều có chút khó chịu không cách nào mở mắt, nhưng lão thế nhưng là đồng giáp tiên cửu tinh, lấy quy tắc tiên cấp tương hộ, vẫn là một cái chớp mắt không nháy mắt. Hắn lại chém một đao, hướng về phía sóng xung kích bổ tới. Xoát, một đao chém tới, sóng xung kích lập tức bị đánh thành hai đoạn, phân hướng về hai bên trái phải của Hồ Lan mà đánh tới, tránh khỏi chính diện Hồ Lan. Dù là như vậy, năng lượng kinh khủng vẫn là để quần áo, tóc của Hồ Lan đều là phần phật mà múa. Mẹ nó, tiên khí ngư bức như vậy. Thạch Hạo cũng không phải không có nhìn qua Hồ Lan xuất thủ, biết bản thân lão cũng không có chiến lực mạnh như vậy, cho nên, cái này hoàn toàn là uy lực khi tiên khí gia trì. Đi đi đi. Thạch Hạo đã không còn ý nghĩ chiến một trận, nếu như Hồ Lan không có tiên khí, vậy hắn còn có thể khiêng đỡ mấy chiêu, nhưng lại thêm tiên khí mà nói, vậy hắn còn muốn cứng rắn, liền thật sự là tự tìm đường chết. Sau mấy cái thuấn di, Thạch Hạo trực tiếp tiến nhập vào trong tiên cư. Ngươi từ từ tìm đi. Hồ Lan đã thường thấy Thạch Hạo thuấn di, cho nên, lão căn bản không cho rằng Thạch Hạo là trốn vào trong tiên cư, mà là lần này tiến hành khoảng cách thuấn di dài. Lão vội vàng triển khai tìm kiếm phạm vi lớn, thần thức mở ra, bao phủ một mảng lớn khu vực. Đáng tiếc, lão cũng không có phát hiện gì. Làm sao có thể chứ? Hồ Lan cũng không tin, cho dù là thuấn di khoảng cách dài, đó cũng là tương đối. Đâu có thể nào đến trình độ để lão đều là không tìm kiếm được. Nếu như lão biết Thạch Hạo có được tiên cư mà nói, vậy tìm kiếm từng tấc đại địa, nói không chừng có thể đem tiên cư tìm ra, dù sao lão cũng là tiên nhân, dù không làm gì được tiên cư, nhưng cũng không đại biểu không cách nào phát hiện. Có thể do ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, lão cho rằng Thạch Hạo chính là thuấn di đi, đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện đào ba thước đất đi tìm, chỉ là không ngừng mà mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau thời gian một nén hương, lão không thể không thừa nhận là đã mất dấu Thạch Hạo. Lão chần chờ một chút, lẩm bẩm nói, mục tiêu của tiểu tử này là di tích cổ Song Lâm, cho nên, chỉ cần bản tọa trông coi ở nơi đó, liền nhất định có thể đợi được hắn. Đến lúc này, lão đâu còn có đường rút lui có thể đi, dù Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương, lão cũng phải đem đối phương giết chết, cùng lắm thì bồi mệnh. Thạch Hạo thì là du du nhàn nhàn đợi nửa ngày, sau đó ra khỏi tiên cư, tiếp tục đi đường. Một mình hắn liền tùy ý, thẳng tắp tiến về di tích cổ Song Lâm, tính một chút thời gian, dù lộ tuyến của hắn chệch hướng, cũng phải nhanh hơn nhiều so với những người khác của Tam Bạch Học Viện, hơn nữa, không phải thời gian một ngày hai ngày. Vẻn vẹn ba ngày sau, Thạch Hạo liền đi tới lối vào của di tích cổ Song Lâm. Vì cái gì di tích cổ này lấy Song Lâm làm tên? Chính là bởi vì tại lối vào của di tích cổ này là ở giữa hai tòa rừng cây, bao nhiêu năm qua đi, hai tòa rừng cây này vẫn y nguyên ngoan cường mà tồn tại. Đã trải qua chí ít 100.000 năm tuế nguyệt kéo dài. Lúc này, di tích cổ đã mở ra, ở giữa hai tòa rừng rậm, xuất hiện một cái cửa ánh sáng u ám, tại giữa vòng xoáy, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, có người đi vào, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Hồ Lan đã mất đi tung tích của ta, khẳng định sẽ ở chỗ này trông coi ta. Thạch Hạo thì thào, bất quá, ngươi thật có thể tìm được ta sao? Hắn cười một tiếng, đúng lúc, có một chi. Đội ngũ tới, ngoại trừ lão giả dẫn đội là một vị tiên nhân gia. Mặt khác đều là người trẻ tuổi có tu vi trúc thiên thê. Thạch Hạo cải biến hình dáng tướng mạo một chút, đi theo đội ngũ phía sau. Đám người trẻ tuổi trong đội ngũ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Thạch Hạo cũng không có dán lại quá gần, bọn họ liền cũng không có để ý. Chẳng lẽ, bọn họ còn sợ Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ hay sao? Đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức quét tới. Hồ Lan. Lão thời khắc đều chú ý tới mỗi người, thậm chí mỗi một chi đội ngũ đến, bởi vì lão biết, Thạch Hạo cực có thể sẽ lẫn trong đám người. Hừ, muốn chết sao? Lão giả lĩnh đội hừ lạnh một tiếng, đối với vị trí của Hồ Lan chính là một chỉ điểm tới. Oanh! Lực lượng cùng quy tắc xen lẫn, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, lấy tốc độ nhanh vô cùng hướng về phía Hồ Lan vọt tới. Hồ Lan quá sợ hãi, không tốt, đá trúng thiết bản. Ngân Linh Tiên! Đối phương vừa ra tay, Hồ Lan liền có thể xác định, đối phương chính là Ngân Linh Tiên, đối với lão chính là tuyệt đối nghiền ép. Lão không nói hai lời, trực tiếp chạy xa. Nếu đối phương biết thân phận của lão, nói không chừng liền sẽ đem lão bắt lại đi tranh công. Không biết trời cao đất rộng. Lão giả sủi cái nói ra, cũng không có truy kích, dù sao đối phương chỉ là lấy thần thức nhìn trộm, cũng không có cử động tiến thêm một bước nào. Chi đội ngũ này tiếp tục đi tới lối vào, lão giả liền thối lui đến một bên, đám người từng cái tiến vào. Lúc này, ánh mắt của lão giả nhìn chằm chằm đến trên thân Thạch Hạo, ánh mắt rất lạnh thấu xương. Lấy trí tuệ của lão, đương nhiên rất nhanh liền có thể đoán được, Hồ Lan đang lấy thần thức tìm kiếm, mà Thạch Hạo lại cùng bọn họ, một bộ dáng lén lén lút lút, cực có khả năng, tên đồng giáp tiên trước đó kia chính là đang tìm kiếm Thạch Hạo. Hừ, dám coi lão làm tấm mộc. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, không cho ngươi chút giáo huấn mà nói. Ngươi thật đúng là coi ngân linh tiên là có thể tùy ý để cho ngươi dựa thế sao? Thạch thiếu. Lão còn không có phát tác, chỉ nghe thanh âm nhiệt tình vang lên, liền thấy mấy tên thiếu nam thiếu nữ chạy nhanh tới. Đệ tử của Thiên Thủy Các. Trước đó Thiên Thủy Các phái người đưa lễ vật tới, đồng hành liền có đám người trẻ tuổi như Kim Na, đều là hậu nhân của các chủ, hay các vị trưởng lão, dụng ý đương nhiên là muốn cùng truyền nhân tiên vương giữ gìn mối quan hệ. Đằng sau mấy người kia, đồng dạng có một lão giả cùng đi, xem như bảo hộ cho bọn họ. Lão giả trước đó kia không khỏi vẩy mày trắng một cái, lão nhận ra tên trưởng lão của Thiên Thủy Các này, gọi là Bạch Đào, cũng giống như lão, đều là ngân linh tiên nhị tinh. Còn lão gọi Ngư Trạch, chính là trưởng lão của Bách Trượng Nhai. Bạch huynh, lão dẫn đầu lên tiếng chào. Nguyên lai là Ngư huynh. Bạch Đào cũng là chắp tay chào, mọi người cùng là ngân linh tiên, hơn nữa đều là cùng một tiểu cảnh giới, Bạch Đào đương nhiên không dám thất lễ. Ngư Trạch mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó hướng Bạch Đào cười nói, Thiên Thủy Các lúc nào lại ra một cái tiểu bối ưu tú như thế. Ngư Trạch đương nhiên nhìn ra được, Thạch Hạo chính là bậc 99, bình thường mà nói, chỉ có Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được môn nhân ưu tú như vậy. Bạch Đào thì là lắc đầu, ha ha, Thiên Thủy Các chúng ta đâu thể nào bồi dưỡng đạt được thiên tài ưu tú, như Thạch Thiếu vậy. Thạch Thiếu. Ngư Trạch có chút mộng, nếu nói bọn Kim Na gọi Thạch Hạo là Thạch Thiếu, vậy còn khả năng bởi vì Thạch Hạo là hậu đại của các chủ Thiên Thủy Các, nhưng là, ngay cả Bạch Đào ngươi cũng gọi như vậy sao? Coi như vuốt mông ngựa cũng không phải đập như thế, ngân linh tiên không cần mặt mũi sao? Bạch Đào dường như nhìn ra nghi hoặc của Ngư Trạch, lão lại cười ha ha một tiếng, nói, vị này là Thạch Thiếu Thạch Hạo, truyền nhân tiên vương. Phốc, Ngư Trạch lập tức liền phun ra, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Uy uy uy, thật hay giả. Thế nhưng là, Bạch Đào có khả năng lầm sao? Cái này nếu đều có thể lầm mà nói, Thiên Thủy Các về sau còn có mặt mũi đi ra ngoài lăn lộn sao? Ngư Trạch không khỏi hoảng sợ một trận, vừa rồi xém lại để cho để truyền nhân tiên vương chịu chút giáo huấn. Nguy hiểm thật. Vì trở ngại mặt mũi, Ngư Trạch cũng không có hướng Thạch Hạo chào hỏi. Kêu cái gì thì tốt đâu. Gọi thẳng tên của đối phương, khả năng trêu đến Thạch Hạo không cao hứng, nhưng gọi Thạch Thiếu đi. Lão kéo không xuống cái mặt mũi này. Cho nên, quyền đương không biết. Thạch Hạo hướng về phía bọn người Kim Na gật gật đầu. Sau đó mọi người đều là cùng một chỗ bước vào lối vào của di tích cổ Song Lâm. Ông, lực lượng cổ quái dẫn dắt, Thạch Hạo chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Khi bước chân hạ xuống, đã là đi tới một địa phương khác. Tiếng thú gào liên tục, một đoàn chim chóc bay qua bầu trời, đen nghịt, khuếch đại ra một loại không khí khẩn trương. Thạch Hạo nhìn hai bên một chút, bọn người Kim Na đã biến mất. Nói cách khác, lúc tiến vào, vị trí xuất hiện là ngẫu nhiên. Loại chuyện này, Thạch Hạo cũng coi là trải qua rất nhiều, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Còn có, nếu nơi này chỉ có thể để Trúc Thiên Thê tiến vào, tương đương với về tới phàm giới, mà tại phàm giới, Thạch Hạo còn có đối thủ sao? Mới vào đỉnh cao nhất, hắn cũng đã là vô địch, huống chi hắn hiện tại đã là bậc 99. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cử thế vô địch, thật có một loại tịch mịch khó tả. Hắn đi vào một hẻm núi, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, liền nghe thấy thanh âm xì xì ti vang lên. Sau đó liền thấy một đầu cự mãng màu xanh xuất hiện, trên người nó có một cỗ khí đen quấn quanh, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía hắn du động tới. Cự mãng này dài tới ngàn trượng, thô như giếng nước, chỉ thể hình liền có thể dọa chết người. Cự mãng há mồm, hướng về phía Thạch Hạo trực tiếp nuốt qua, căn bản không cần một chiêu quấn thân này. Thạch Hạo lắc đầu, đấm ra một quyền, bành, đầu cự mãng lập tức nổ tung, thân thể cao lớn cũng lập tức đình chỉ động đậy, đã chết triệt để. Nhưng mà, một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Chỉ gặp lại là một đầu cự mãng màu xanh từ trong hẻm núi đi ra, đồng dạng đều là khí đen quấn quanh toàn thân, để nó trở nên càng thêm dữ tợn. Bành, lần này Thạch Hạo căn bản không có chờ nó cắn qua đến, trực tiếp một quyền từ xa đánh tới, đầu cự mãng màu xanh kia liền bị oanh bạo. Thạch Hạo một đường đi, mà một đường cũng có đại lượng cự mãng màu xanh giết ra tới. Cái này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, hẻm núi tuy dài, nhưng những cự mãng màu xanh này cũng quá lớn, làm sao dung hạ được số lượng nhiều như thế? Nhưng là, hắn cũng không quan tâm, giết là được. Bành bành bành, hắn vung ra từng quyền, cự mãng màu xanh cũng là từng đầu chết đi, đừng nói phản kích, chính là có thể cản hắn một kích cũng đều không có. Lực lượng của hắn đã nghiền ép đồng giáp tiên lục tinh, nếu không có tu ra thanh đồng tiên khu, thì dựa vào cái gì cản công kích của hắn? Những cự mãng màu xanh này tất cả đều là cấp bậc trúc thiên thê, thực lực thì là cao thấp không đều, đã có mười mấy cấp, cũng có hơn cấp 90, nếu không phải thực lực của Thạch Hạo mạnh đến nghịch thiên. Chính là đỉnh cao nhất của phàm giới tới, cũng phải chật vật không chịu nổi, nói không chừng đã sớm quay đầu chạy trốn. Phía dưới đỉnh cao nhất coi như xong, xông vào chính là chịu chết. Thạch Hạo không lo lắng cho bọn người tòng an dân, những người này đều là bậc 99, chỉ cần ổn một chút, từ từ tiến lên, cũng là có thể tìm người liên thủ, xông qua hẻm núi này cũng không khó khăn. Chỉ là ông Nam Tình liền khó khăn, nàng vừa mới nhập vào Trúc Thiên Thê, nếu ngạnh sấm mà nói, kết quả sẽ rất hỏng bét. Cô nàng này vì đuổi theo cước bộ của hắn, tuyệt đối sẽ mạo hiểm. Chỉ là, hiện tại Thạch Hạo cũng không ra được. Tìm được đường trở về sao? Hắn chỉ có thể hy vọng, ông Nam Tình có thể bảo trì lý trí, hay là có thể cùng bọn người tòng an dân truyền tống đến cùng một cái khu vực. Thạch Hạo đi cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là nửa ngày mà thôi, hắn liền đi ra khỏi hẻm núi. Trong lúc đó căn bản không cần bất luận cái nghỉ ngơi gì, bất kỳ cái địch nhân gì đều là một quyền diện, cần nghỉ ngơi làm cái gì. Đằng sau hẻm núi thì là xuất hiện một tòa cung điện, 10 phần đột ngột, cứ như vậy đứng ở đó, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Thạch Hạo đi tới, chỉ thấy cung điện phía trước có không ít người. Những người này quét nhìn Thạch Hạo một chút, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ không biết Thạch Hạo, nhưng bọn họ đều là từ trong hẻm núi giết ra tới, tự nhiên biết có thể đến nơi đây, lại cần thực lực như thế nào. Phải biết, di tích cổ Song Lâm mở ra cũng không có bao lâu, mà bọn họ thì là một nhóm tiến vào nơi này sớm nhất, tới cũng không có bao lâu, cho nên, chiến lực của người này tuyệt không tại phía dưới bọn họ. Thế nhưng là, thiên tài giống như bọn họ vậy, cái nào không phải là do thế lực cấp Ngọc Tiên bồi dưỡng ra được. Nếu không được cũng là Kim Nguyên Tiên, tự nhiên từng cái đều là nổi tiếng một vực, thế nhưng là, Thạch Hạo với bọn họ mà nói lại là lạ lẫm không gì sánh được. Cái này kỳ quái. Bất quá, cũng không có người để ý, giết tới nơi này thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể càng thêm ưu tú so với bọn họ sao? Thạch Hạo đi ra phía trước, những người này rõ ràng đã tới đây, vì cái gì lại không đi vào đâu? Đại môn không có mở ra sao? Hắn nhìn một chút, phát hiện đại môn thật ra là mở ra, chỉ là bởi vì quy tắc đặc thù, mới khiến cho những người này ngừng chân tại đây. Cái quy tắc gì? Muốn thông qua tòa cung điện này, nhất định phải có hai người hợp tác. Hợp tác ra sao đâu? Một người là Giáp, một người là Ất. Sau khi tiến vào trong cung điện, Giáp sẽ có được một đoạn nhắc nhở. Sau đó tại trong 100 thức võ kỹ lấy ra một thức, giao cho Ất tới tu luyện. Mà Ất nhất định phải tại trong thời gian một nén hương học được, cùng sử dụng để đối phó với địch nhân từ chỗ sâu trong cung điện đi ra. Vô luận là Giáp lựa chọn võ kỹ không đúng, hay là Ất học không xong, đều sẽ để hai người cùng một chỗ, bị đào thải ra ngoài. Chính là bởi vì có dạng thiết lập này, mới khiến cho những người này đều là chậm chạp không có hành động. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, liền muốn cáo biệt hành trình di tích cổ lần này. Khảo nghiệm này cũng không phải chỉ có một mình, chẳng những yêu cầu Giáp có được nhãn lực cực kỳ cao minh, còn muốn cầu Ất có được năng lực học tập siêu cường. Hai người phối hợp nhất định phải thiên y vô phùng, nếu không liền chỉ có thất bại. Bởi vậy, tất cả mọi người là đang tìm kiếm lẫn nhau, xem ai là người thích hợp nhất với chính mình. Thạch Hạo khẽ nhíu mày, một mình hắn thì khẳng định cái gì cũng mặc kệ, đã hướng vọt vào bên trong. Nhưng, còn lại phải tìm một cái hợp tác, đó chính là cái vấn đề. Không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ tuyển vị trí Giáp, bởi vì nhãn lực của hắn tuyệt đối rất cao minh, như vậy, người hắn tìm kiếm, có thể tại trong thời gian một nén hương hoàn thành học tập chiêu thức cùng vận dụng, hay không đâu. Thạch Hạo quyết định chờ, bọn tòng an dân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, chiến lực bậc 99 tuyệt đối có thể đả thông hẻm núi. Ông Nam Tình hẳn là đủ, cho nên, 23 người bọn tòng an dân, lại thêm hắn, vừa vặn là 24 người. Tạo thành 12 cái đội ngũ, hoàn toàn không lãng phí. Thế là, hắn cũng lười đi dò xét năng lực của người khác, liền ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Bằng hữu, ngươi am hiểu cái gì? Nhưng rất nhanh liền có người tới, hướng về phía hắn hỏi, sức phán đoán, hay là lực chấp hành? Thạch Hạo lắc đầu, ta đang chờ người. Cho nên, ngươi đừng quản ta am hiểu cái gì, chắc chắn sẽ không hợp tác cùng ngươi. Người kia lộ ra một vẻ tức giận xấu hổ. Nói, ngươi thật đúng là cuồng ngạo, coi như ngươi không hợp tác cùng ta, vậy trả lời ta một chút thì như thế nào, cần kiêu ngạo như vậy sao? Thạch Hạo kinh ngạc, thứ nhất, ta có nghĩa vụ nhất định phải trả lời ngươi sao? Thứ hai, ta rất ngông cuồng sao? Ngữ khí của ta rất bình thản, hơn nữa cũng nói cho ngươi biết, ta đang chờ người, sẽ không tổ đội cùng những người khác. Trả lời như vậy, ngươi còn không hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo lắc đầu, mặc kệ gã. Hừ. Thật đúng là cuồng vọng. Người kia cười lạnh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Gã gọi là Triệu Hải Nguyên, là đệ tử của Kim Nguyên Tiên. Có thể giết tới nơi này, cũng không phải là do tu vi của gã đủ cao, đạt đến siêu cấp đỉnh cao nhất, mà là gã mang theo đủ số lượng cường lực phù, có thể cho gã có được chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất. Gã thấy, Thạch Hạo tất nhiên cũng giống như mình. Cho nên, nếu khai chiến mà nói, bọn họ liều liền không phải thực lực, mà là số lượng cường lực phù, cũng chính là nội tình. Nói đến nội tình, Triệu Hải Nguyên thật sự là tuyệt không sợ, sư phụ của gã là Hàn Tiêu Sinh, có danh xưng kim nguyên tiên mạnh nhất, mặc dù đây nhất định là khoa trương, nhưng có thể thu hoạch được dạng thanh danh tốt đẹp này, cũng nói lên Hàn Tiêu Sinh cường đại. Dạng kim nguyên tiên này, nội tình sẽ khủng bố cỡ nào? Cho nên, liều tài lực mà nói, Triệu Hải Nguyên đương nhiên là tuyệt không sợ. Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Triệu Hải Nguyên cười lạnh, một quyền hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, song phương rõ ràng không có bất kỳ cái ân oán gì, chỉ là ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi mà thôi, cái này thành tội ác cùng cực rồi sao? Tại trong di tích cổ thám hiểm, Tầm Bảo, ngươi ngược lại thật sự là rảnh đến hoảng, vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền lên gây hấn. Ngươi sống đến lớn thế nào vậy? Thạch Hạo lập tức giật mình, đây chính là tiên giới, tu đến trúc thiên thê lại cần tốn mấy năm, nào giống như phàm giới, từng cái đều là đã trải qua vô số khó khăn trắc trở. Kinh nghiệm lão đạo như thế nào loại thanh niên tiên giới này có thể so sánh? Oanh, Triệu Hải Nguyên đánh tới một quyền. Thạch Hạo một quyền đáp lễ, bành, lập tức liền đem Triệu Hải Nguyên đánh cho lui trở về. Bất quá, hắn nghiêm ngặt khống chế lực lượng, ép đến bậc 99, bằng không mà nói, dưới một kích này Triệu Hải Nguyên liền muốn cúp máy. Triệu Hải Nguyên trượt lui mấy chục trượng, gã hừ một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ, vừa bắt đầu liền dùng cường lực phù. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có. Gã móc ra vài lá bùa, vừa hướng trên thân kề sát, ông, lá bùa phát quang, khí tức của gã lập tức tăng vọt lên mấy cái bậc thang. Gã vốn là bậc 97, hiện tại thì là xông lên bậc 99, biên độ tăng lên cực kỳ kinh người. Đến, gã lao đến, lại là một quyền đánh phía Thạch Hạo. Bành, bành, bành. Thạch Hạo cùng gã đối oanh, lại chỉ là đem lực lượng áp chế ở cấp độ bậc 99, để tràng diện trở nên 10 phần giằng co. Oanh, oanh, oanh, hai người không ngừng mà đối oanh. Kịch liệt không gì sánh được. Bất quá chỉ là một hồi, lá bùa trên người Triệu Hải Nguyên liền phai nhạt xuống, gã không thèm để ý chút nào, lại móc ra vài lá bùa hướng trên thân vỗ, duy trì chiến lực không ngã xuống. Người đứng xem rõ ràng, bốn phía người quan chiến đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thấy Thạch Hạo bổ sung cường lực phù. Chẳng lẽ không thể nào? Bọn họ đều là lắc đầu, một vực to lớn khó mà tưởng tượng, chính là đồng giáp tiên đến cuối đời cũng rất khó đi ra ngoài. Nhưng, có thể rảo bước tiến lên siêu cấp đỉnh cao nhất, căn bản là môn nhân của Ngọc Tiên, ai sẽ chưa nghe nói qua. Cũng chính là như vậy, phong thái lẫm trước đó mới có thể treo giá, ít nhất cũng phải bị thế lực ngân linh tiên mời chào mới đi qua. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp đỉnh cao nhất hoàn toàn xa lạ, tự nhiên để cho người ta khó mà tưởng tượng. Hẳn là đem cường lực phù giấu ở phía dưới quần áo. Sớm liền trói kỹ, số lượng rất nhiều. Cái này còn gọi là trận chiến thực lực sao? Rõ ràng là trận chiến tiên thạch. Cường lực phù mặc dù là cho trúc thiên thê sử dụng, thuộc về phàm cấp, nhưng bởi vì thật nhiều môn nhân của kim nguyên tiên, thậm chí ngọc tiên đều 10 phần ưa thích dùng thứ này, dẫn đến giá cả của cái đồ chơi này cũng một đường bão táp, thậm chí đến tình trạng cần dùng tiên thạch mới có thể mua sắm. Cho nên Triệu Hải Nguyên cùng Thạch Hạo liều dĩ nhiên chính là tiên thạch. Cách một đoạn thời gian, Triệu Hải Nguyên liền bổ sung một lần cường lực phù, nhưng dù gã tài đại khí thô, cũng không có khả năng cất giấu vô tận cường lực phù ở trên người. Sau mấy chục lần, gã lại muốn từ trong linh khí không gian lấy cường lực phù bổ sung thêm, lại là biến sắc. Gã chỉ móc ra được 3 tấm. Không có, cũng chỉ còn lại có 3 tấm cuối cùng này. Nhưng nghĩ muốn để chiến lực xông lên bậc 99, gã một lần liền muốn dùng tới 5 tấm cường lực phù. Hiện tại mà nói, chiến lực của gã đã vượt qua bậc 98, nhưng khoảng cách với bậc 99 lại chênh lệch rất nhiều. Làm sao có thể? Gã bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, so đấu tài lực, gã thế mà lại bại bởi Thạch Hạo. Gã chính là đệ tử của Kim Nguyên Tiên mạnh nhất, có thể tại trên tài lực áp đảo gã, hẳn là chỉ có môn nhân của Ngọc Tiên. Thế nhưng là, Ngọc Tiên cũng liền chỉ có số lượng như vậy, mà môn nhân còn tại cấp bậc trúc thiên thê càng là không nhiều, gã cơ hồ cái nào cũng đều nhận ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo mỉm cười, cường lực phù sử dụng hết rồi. Triệu Hải Nguyên cắn răng, ta sử dụng hết. Ngươi hẳn là cũng không còn mấy chương. Thạch Hạo ồ lên một tiếng, là ai nói cho ngươi, ta dùng cường lực phù. Hắn buông phong tỏa ra, khí tức bậc 99 lại cực kỳ rõ ràng. Tu luyện tới bậc 99, cùng lợi dụng cường lực phù xông lên bậc 99, tại trên khí tức là có khác biệt rõ ràng, chỉ là trước đó Thạch Hạo một mực phong tỏa khí tức, không ai cảm ứng được. Triệu Hải Nguyên trợn mắt hốc mồm, gã làm biểu lộ nửa ngày, kết quả đều là uổng công rồi. Nếu sớm biết Thạch Hạo chính là bậc 99 mà nói, gã căn bản sẽ không cùng đối phương khai chiến. Chiến lực dựa vào cường lực phù để xông lên, có thể so sánh cùng chính mình tu luyện ra sao? Hơn nữa, cường lực phù có lúc dùng hết, lực lượng bản thân lại liên tục, lại gần như không cuối cùng. Sắc mặt gã khó coi không gì sánh được, chỉ cảm thấy chính mình liền như là một tên hề, bị Thạch Hạo hung hăng trêu đùa. Chẳng những mất mặt mà lại mất tiền, nhiều cường lực phù như vậy. Chơi vui à? Thạch Hạo cười nói, chỉ là bậc 97, hắn duỗi ngón tay liền có thể ấn chết, vậy thì có cái ý tứ gì đâu. Cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa với chơi đùa, từ tinh thần đến nhục thể, cho đối phương đả kích toàn phương vị. Triệu Hải Nguyên cắn răng, gã tin tưởng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng là truyền nhân của Ngọc Tiên, cho nên, gã vẫn là có cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ, gã chỉ có phần thối lui đến một bên, đánh rớt răng cùng máu cũng phải nuốt xuống. Thạch Hạo lộ một tay như thế, lập tức để hắn thắng được độ chú ý cực lớn, thật nhiều siêu cấp đỉnh cao nhất chân chính đều là tới, cùng Thạch Hạo nói chuyện. Có thể hợp tác, cùng xông vào cung điện này hay không? Bất quá, Thạch Hạo đối với bất kỳ người nào cũng đều là giống nhau, chỉ nói chờ người, tự nhiên không có khả năng hợp tác với ai. Cái này khiến thật nhiều người đều là tức giận, ngươi sâu cái gì mà sâu, nơi này cũng không phải chỉ có ngươi một cái bậc 99, chỉ là mọi người để cho ổn thỏa, mới có thể muốn đem tình huống mỗi người thăm dò rõ ràng, làm ra lựa chọn tối ưu. Nơi này chính là không thiếu môn nhân của Ngọc Tiên, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo đều là mang theo hàn ý. Nếu như về sau chứng minh, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân của Ngọc Tiên, vậy bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Thạch Hạo giết chết. Không có tư cách cùng bọn họ đứng ngồi ngang hàng, thế mà cũng dám ngạo mạn như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, đám người còn đang tìm kiếm đối tượng hợp tác của chính mình, nhưng ít người có phối đôi thành công, bởi vì có là Giáp coi trọng Ất, nhưng Ất lại muốn cùng Bính tổ đội, mà Bính lại coi trọng Đinh. Rốt cục, bọn Tòng An dân tới. Một hơi tới 24 người, đội hình này vẫn là tương đối kinh người, nhất là 24 người này đều là siêu cấp đỉnh cao nhất. Tình huống như thế nào? Đám người vội vàng nhìn kỹ, trong 24 siêu cấp đỉnh cao nhất này, thế mà chỉ có một người nhìn quen mắt. Phong Thái Lẫm. Đúng, đây là môn đồ của một cái thế lực đồng giáp tiên, nhưng thiên tư thật sự là bất phàm, xông lên bậc 99, chính là có chút thế lực Ngọc Tiên đều là nghe nói qua tên của y, cũng nhìn qua hình ảnh ký ức của y. Như vậy, 23 người khác này là ai đâu? Bậc 99, không có khả năng xuất hiện từ trong trống rỗng. Thạch Thiếu. Phong Thái Lẫm cái thứ nhất xông lại, hướng về phía Thạch Hạo cung kính hành lễ. Quá ngư bức, bị đồng giáp tiên cửu tinh truy sát, thế mà vẫn còn tới trước bọn họ, không hổ là truyền nhân tiên vương. À, thấy cảnh này, tất cả mọi người là lấy làm kỳ, đây cũng là tình huống như thế nào? Thiên tài bậc 99, thế mà lại quỳ liếm. Móa. Trên lý luận, bậc 99 nhất định là có thể thành tiên. Hơn nữa, chỉ cần từng có người tới dốc lòng chỉ giáo, tiền đồ tương lai sẽ bất khả hạn lượng, chí ít, Ngọc Tiên là đều là có thể. Đương nhiên, chỉ là đều có thể, chưa hề nói nhất định sẽ thành, dù sao, cả đời Ngọc Tiên đủ để bồi dưỡng được mấy trăm cái siêu cấp đỉnh cao nhất, nhưng cuối cùng có thể thành tựu Ngọc Tiên lại có thể có mấy cái. Cực có khả năng, một cái cũng đều không có. Nhưng là, đi hỏi một chút các Ngọc Tiên đương kim trên đời, có mấy cái không phải từ bậc 99 đi tới. Chí ít 9 thành 9. Ngẫu nhiên có một cái ngoại lệ, đó nhất định là đạt được thiên đại tạo hóa, bổ xong cơ sở lúc trước, bằng không mà nói, mặc dù chỉ kém từng tia như vậy, nhưng muốn trùng kích cao phong tiên đạo, kém từng tia đều là không được. Cho nên, thiên tài có được vô hạn khả năng như vậy, thế mà lại quỳ liếm người khác. Cái này, quá hoang đường a. Tất cả mọi người là lắc đầu, ấn tượng đối với Phong Thái Lẫm trong nháy mắt đã hạ xuống đáy cốc. Thạch Thiếu, 23 người Tòng An dân hộ vương đội cũng toàn bộ đi tới. Hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống một chân, cùng kêu lên. Loại thời điểm này, đương nhiên muốn cho Thạch Hạo mặt mũi. Điên rồi. Tất cả mọi người đều là nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó tê cả da đầu, thậm chí có thấy lạnh cả người. Phong Thái Lẫm một người quỳ liếm mà nói, vậy y khả năng bị mù, choáng váng, đầu óc hồ đồ rồi. Nhưng 24 cái siêu cấp đỉnh cao nhất toàn bộ đều quỳ liếm một người, vậy lại là cái tình huống gì? Chỉ có thể nói, thân phận Thạch Hạo cao đến mức để cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Bái phục. Trên đời này, lại có hạng người cao như vậy sao? Có. Mỗi cái tiên vực đều có, chí ít là một cái. Truyền nhân tiên vương. T, không phải là thật sao? Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo không phải là truyền nhân tiên vương, còn có thể có giải thích khác sao? Người mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu như Thạch Hạo không phải truyền nhân Ngọc Tiên liền muốn đem hắn giết chết, hiện tại từng cái đều là sợ không thôi. May mắn không có xuất thủ. Thạch Hạo xác thực không phải môn nhân của Ngọc Tiên. Nhưng con mẹ nó là truyền nhân tiên vương, khủng bố hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Vừa rồi nếu bọn họ xuất thủ, khẳng định đã xong đời, thậm chí thế lực sau lưng bọn họ cũng muốn lọt vào liên lụy, chịu đả kích hủy diệt. Nghĩ tới đây, bọn họ đều là đem đầu hạ thấp, ngạo khí đã bị đánh đến không có. Thạch Hạo không có biểu lộ thân phận, cho nên, bọn họ trở ngại mặt mũi không có khả năng đi quỳ liếm. Nhưng, đứng tại bên cạnh Thạch Hạo, bọn họ tự nhiên liền không có lực lượng. Triệu Hải Nguyên ở phía sau sợ, đồng thời càng có một loại cảm giác vinh hạnh. Nhìn, người trêu đùa ta, thế nhưng là truyền nhân tiên vương. Gã không những không cần mất mặt, thậm chí có thể coi như là ca tụng. Hiển nhiên, truyền nhân tiên vương đối với gã cũng không ác ý, bằng không mà nói, siêu cấp đỉnh cao nhất muốn giết gã sẽ có khó khăn gì. Hơn nữa, truyền nhân tiên vương còn cần để ý một cái kim nguyên tiên sao. Trên thực tế, Thạch Hạo cái gì cũng không có làm, coi như bởi vì thân phận hắn chuyển biến, để hành vi lúc trước của hắn đạt được lý giải hoàn toàn khác biệt của người khác. An Dân, ngươi cùng ta tổ đội. Thạch Hạo hướng phía Tòng An Dân vẫy vẫy tay. Vâng. Tòng An Dân lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng vô cùng thận trọng. Trách nhiệm trọng đại. Vạn nhất bởi vì quan hệ tới y, để Thạch Hạo không thể thông qua khảo nghiệm của cung điện, vậy y sẽ chịu tội cả đời. Bọn Triệu Thiết Phong thì là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tòng An Dân, gia hỏa này có thể hiệu lực cho vương, quá ghen ghét y. Không được, chính mình cũng phải càng thêm cố gắng mới được. Bọn họ nhao nhao phối đôi, chuẩn bị xông vào cái cung điện này. Sau đó, phong thái lẫm liền đáng thương không gì sánh được mà còn dư lại. Đường đường là siêu cấp đỉnh cao nhất, thế mà không ai muốn. Nói đến buồn cười, nhưng xác thực phát sinh. Phong thái lẫm cũng không có ghen ghét, bọn Tòng An Dân so với y đã đi theo Thạch Hạo sớm hơn. Cho nên, luận đến thân sơ xa gần, y khẳng định là không kịp, nhưng không có quan hệ. Y chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nhất định sẽ đạt được Thạch Hạo trọng dụng. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, cùng Tòng An Dân cùng tiến vào cung điện. Sau khi hai người cùng đi vào, sau lưng lập tức tối đen, không thấy đường về. Hai người đều là không có để ý, tiếp tục đi tới. Đây là một đầu thông đạo thật dài, nhưng mười phần đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, mà càng là không có nửa điểm lực lượng nguyên tố có thể mượn dùng. Cho nên, Thạch Hạo cũng không có khả năng phát sáng, chỉ có thể sờ soạng mà tiến lên. Không sao, hắn có tiểu tinh vũ, ở chỗ này như dẫm trên đất bằng. Sau một chút thời gian, thông đạo đến cuối cùng, phía trước thì là xuất hiện hai đầu lối rẽ. Phía trên một đầu lối rẽ, có một cái chữ giáp có chút phát sáng. Phía trên một đầu khác thì là có chữ ất phát sáng. Đây là muốn phân phối nhiệm vụ. Thạch Hạo tiến vào thông đạo giáp, mà Tòng An Dân tự nhiên tiến vào thông đạo ất. Lại đi một trận, Thạch Hạo liền tiến vào trong một gian thạch thất. Ngoại trừ tiến vào thông đạo, còn có một cánh cửa có thể thông hướng nơi khác. Hiển nhiên, muốn hắn ở chỗ này lựa chọn một kỹ pháp, sau khi xác định, liền từ cánh cửa kia đi ra ngoài. Ông, một vệt ánh sáng hiển hiện, hóa thành hình người, sau đó hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ. Thạch Hạo theo bản năng xuất thủ đánh trả, nhưng đó là ánh sáng, cũng không có thực thể, tự nhiên liền đánh hụt. Trong nháy mắt sau đó, đạo quang ảnh kia tái hiện, lại hướng về phía Thạch Hạo công kích qua, chiêu thuật giống nhau như đúc. Sau đó, lại là lần thứ ba. Bất quá, sau ba lần, quang ảnh liền không lại xuất hiện, thay vào đó, trên tường xuất hiện từng quyển sách nhỏ, xùy, một ngọn nến bốc cháy lên, tăng thêm ánh sáng cho gian phòng. Hiện tại, có thể chọn lựa võ kỹ. Hơn nữa, đây cũng không phải là không có hạn chế thời gian. Sau khi ngọn nến thiêu đốt xong, thời gian của Thạch Hạo cũng đã dùng hết. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, chọn lựa võ kỹ lại cần bao lâu? Nếu không có hắn trước đó không biết 100 thức võ kỹ này đều là dạng gì, bằng không mà nói, hắn hiện tại liền đã có thể làm ra lựa chọn. Hắn bắt đầu lật xem, tốc độ cực nhanh. Không không không không, Thạch Hạo nhìn sau khi nhìn 37 cuốn sách nhỏ, rốt cuộc tìm được một bản phù hợp, nhưng cũng không phải là để hắn 100% hài lòng. Cho nên, hắn bảo lưu lại quyển này, lại tiếp tục nhìn xuống. Bản thứ 53 đồng dạng cũng có thể, nhưng độ phù hợp cũng chỉ có 9 thành. Lại tìm, bản thứ 72 có thể, bản thứ 93 cũng tương tự có thể. Cuối cùng, Thạch Hạo hết thảy tìm được 4 bản, đối ứng với 4 thức võ kỹ, đều có thể hóa giải chiêu thuật của quang ảnh nhân vừa rồi kia, nhưng là, lấy bản đối ứng võ kỹ thứ 72 là thích hợp nhất. Liền cái này, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo gật gật đầu, 3 thức võ kỹ khác vẫn là tương đối có tính mê hoặc, không thể nói dùng cái này là không thể hóa giải công kích của quang ảnh nhân, khác biệt ở chỗ trình độ hoàn mỹ. Trên thực tế, cho dù là môn võ kỹ mà Thạch Hạo chọn này, cũng không phải là phù hợp 100%, nhưng ở trong 4 môn võ kỹ, tương đối mà nói nó là thích hợp nhất. Hắn không chút do dự cầm lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng, trong nháy mắt đi ra cửa, hắn lại phát hiện, quyển sách trên tay của chính mình đã không thấy. Hắn lại là tiến vào một gian thạch thất, nhưng không có cái gì cũng không có phát sinh. Mà tại trong một gian thạch thất khác, xùy một tiếng, một ngọn nến bắt đầu cháy rừng rực, mà bên cạnh cũng nhiều thêm một quyển sách nhỏ, chính là bản mà Thạch Hạo trước đó đã chọn kia. Tòng An Dân liền xếp bằng ở bên cạnh, y một mực ngưng thần tĩnh tâm, để cho mình ở vào trạng thái tư duy kỳ ảo nhất. Thấy sách xuất hiện, y lập tức mở ra lật lên. Đây chính là một thức võ kỹ, cho nên, dù cho tăng thêm ảnh nền, hết thảy cũng chỉ có 4 trang. Tòng An Dân rất nhanh liền lật qua một lần, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu ghi nhớ một chút, sau đó một lần nữa mở sách, lại nhìn một lần, sau lần này, y liền đem sách nhỏ bỏ qua một bên. Trong đầu lần nữa qua một lần, Tòng An Dân liền bắt đầu đứng lên luyện tập. Một lần, hai lần, ba lần, y từ lạnh nhạt đến thuần thục, tiến bộ cực nhanh. Ngộ tính của y mặc dù không thể so sánh cùng Thạch Hạo, nhưng cũng là thiên tài trong thế hệ tuổi trẻ của phàm giới, ngộ tính đương nhiên kinh người. Ngọn nến thiêu đốt mới vượt qua kiểm tra, mà y đã hoàn toàn nắm giữ một chiêu này. Nếu như chỉ liên quan đến cá nhân y mà nói, vậy Tòng An Dân khẳng định đã dừng lại, tự tin chờ đợi khảo nghiệm đến. Nhưng, ở trong đó còn dính đến Thạch Hạo, y cũng không dám khinh thường như thế. Y một lần lại một lần luyện tập, gắng đạt tới hoàn mỹ. Hồi lâu sau, ngọn nến lóe lên, sau đó dập tắt. Lúc này, quang ảnh chớp động, hóa thành một quang nhân. Hưu, nó hướng về phía Tòng An Dân công kích qua. Tòng An Dân lấy thức võ kỹ vừa rồi kia đón lấy. Khi công kích của y đánh tới trên thân quang nhân, đùng, quang nhân lập tức vỡ nát. Chi, một cánh cửa không biết xuất hiện từ nơi nào, sau đó tự động mở ra. Tòng An Dân đi ra ngoài, liền nhìn thấy Thạch Hạo đồng thời cũng từ trong một gian thạch thất khác đi ra. Hai người lại đi mấy bước, liền đi ra khỏi cung điện. Bọn hắn bây giờ là tại một đầu cung điện khác. Vượt qua kiểm tra, Tòng An Dân có chút kích động, may mắn không làm nhục mệnh, không cho Thạch Hạo mất mặt, cũng không có làm hại Thạch Hạo dừng bước tại đây. Làm rất tốt. Thạch Hạo khen. Tạ ơn Thạch Thiếu. Tòng An Dân cung kính nói ra. Hai người đợi một trận, liền thấy mấy người Triệu Thiết Phong cũng lục tục vượt qua kiểm tra. Chênh lệch thời gian của bọn họ liền phi thường nhỏ, không sai biệt lắm chính là trong 5 cái hô hấp, 22 người liền toàn bộ đứng ở trước mặt Thạch Hạo. Chỉ có Phong Thái Lẫm vẫn còn chưa qua tới. Y nha, Thạch Hạo liền mặc kệ. Đám người tiến lên, 24 người bọn hắn tại trong di tích cổ này thật là đáng sợ, hoàn toàn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Một mảnh sương mù lặng yên không một tiếng động đẩy ra, để tầm mắt đám người thu nhỏ, lại đi mấy bước, liền đã mất đi liên hệ của nhau. Bất quá, đây chỉ là giới hạn trong bọn người Tòng An Dân. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, trạng thái của tất cả mọi người đều là nằm trong tay hắn. A, Thạch Hạo lập tức cảm ứng được, có địch nhân xuất hiện. Từng bộ người gỗ, giống như có được sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Hưu, những người gỗ này lập tức phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo ra quyền, đem một bộ người gỗ đánh vỡ nát. Nhưng, hắn lập tức phát hiện, có một loại đồ vật kỳ diệu tràn vào trong người, để hắn đối với thế giới này có một loại nhận biết siêu việt. À, đây chính là nguyên nhân vì cái gì mà di tích cổ Song Lâm, có thể để người ta tiến thêm một bước sao? Đương nhiên, chỉ là loại nhận biết hiện tại này là xa xa không đủ, nhưng, theo Thạch Hạo đánh giết càng nhiều người gỗ, loại nhận biết này cũng đang không ngừng tăng cường. Sau khi phát hiện điểm ấy, Thạch Hạo quả quyết bỏ đi trợ giúp những người khác ý nghĩ. Có thể có cảm ngộ rõ ràng hay không, chỉ có thể nhìn chính mình. Giống như bọn Tòng An Dân đều là bậc 99, nếu như có thể tiến thêm một bước, bước vào trăm giai. Như vậy, bọn họ cũng sẽ sơ bộ có được chiến lực tiên cấp, tiến cảnh tương lai cũng có thể càng nhanh, cùng xông lên độ cao cao hơn. Ác chiến tiến hành, mỗi người đều đang đánh giết lấy người gỗ, tích lũy cảm ngộ cho mình. Trên thực tế, Thạch Hạo phải cẩn thận, đè ép chiến lực. Bằng không mà nói, hắn đem toàn bộ người gỗ xử lý, những người khác còn thế nào tích lũy loại nhận biết kia đâu. Được rồi, hắn vẫn là rời đi đi. Thạch Hạo thét dài một tiếng, một mình giết ra ngoài. Còn có đối thủ càng mạnh hơn hay không? Bành bành bành, hắn một đường oanh sát, không có bất kỳ cái người gỗ gì có thể cản một chiêu của hắn, bị hắn tùy tiện giết ra khỏi trùng vây. Phía trước, xuất hiện một mảnh rừng đá. Thạch Hạo đi tới, lúc này, đã không có người gỗ lại hướng hắn công kích, nhưng, sau khi hắn đi vào rừng đá, mê vụ liền cùng nhau biến mất, sau đó liền bỗng nhiên nhìn thấy, toàn bộ rừng đá này sống lại. Từng cây cột đá đều là hóa thành hình người, sau đó dương nanh múa vuốt, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành! Thạch Hạo cùng một người đá đối oanh một cái, hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, chiến lực của cái người đá này đã vượt qua bậc 99. Trăm giai, người gỗ là đỉnh cao nhất, ít có chiến lực siêu cấp đỉnh cao nhất, mà tới được nơi này, chiến lực của người đá trực tiếp bão tố lên trăm giai. Vậy sau đó, có càng mạnh hơn hay không? Chiến ý của Thạch Hạo không khỏi bốc lên, hắn phải biết, cực hạn của mình ở đâu. Xông, Thạch Hạo hướng về phía trước đánh tới, bành bành bành, người đá chiến lực trăm giai thì như thế nào? Ở trước mặt hắn căn bản không phải là đối thủ. Hắn một đường nghiền ép, căn bản không có đối thủ. Thời gian nửa nén hương cũng chưa tới, hắn liền xông ra khỏi rừng đá. Mặc kệ nó, tiếp tục đi tới. Hiện tại Thạch Hạo đã không thèm để ý tới chuyện đánh giết người gỗ. Người đá xong thì lấy được tăng lên nhận biết gì. Hắn chính là muốn biết chiến lực của mình mạnh đến cái tình trạng gì. Nơi này có tồn tại gì có thể áp chế hắn hay không? Xông. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một cái hồ nước, phảng phất như do bạch ngân tạo thành, chẳng những màu sắc là trắng, hơn nữa còn hiện động lên ánh sáng của kim loại. Bành, bành, bành. Từng đạo bóng người từ trong hồ bắn ra, sau đó hướng về phía Thạch Hạo tấn công, toàn thân đều là hiện động lên ánh sáng màu bạc. Vậy, tạm thời liền gọi chúng nó là người bạc đi. Chiến lực của người bạc đều là phá trăm, hơn nữa khoảng cách rất lớn, từ 101 giai đến 105 giai đều có, nhưng ở trước mặt Thạch Hạo, y nguyên không đáng chú ý, hắn một đường dã man trùng kích, tất cả người bạc, vẫn là chỉ có phần bị hắn đánh bay. Hắn xông qua ngân hồ, lại hướng phía trước tiến lên, liền thấy một tòa núi vàng vắt ngang ở phía trước. Ách, lúc này hẳn là xuất hiện người vàng đi. Thạch Hạo hưng phấn đến không được, vọt thẳng đi lên. Oanh! Quả nhiên, trong núi vàng chui ra ngoài từng người người vàng, toàn thân tản ra kim quang rực mắt, khí tức đáng sợ lưu chuyển, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo đều là không dám khinh thường, chiến lực của những người vàng này hẳn là cất bước từ 106 giai, mà hạn mức cao nhất là 110 giai. Bất quá, cái này chẳng những không có để Thạch Hạo phát lên ý sợ hãi, ngược lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Giết! Thạch Hạo giết tới. Không quan tâm được mất, chỉ cầu thống thống khoái khoái một trận chiến. Bành bành bành, tại phía dưới hắn oanh kích, từng người vàng đều là bị đánh bay. Nhưng, thể phách người vàng cũng là cực kỳ mạnh mẽ, bị thương nặng nhất cũng chỉ là đã nứt ra khe hở, nhẹ hơn thì chỉ là hơi hơi dẹp lún xuống dưới một chút. Mà Thạch Hạo bị những người vàng này phản kích, cũng là rất khó chịu, có chút công kích không kịp cản, để hắn cũng ăn vào mấy quyền, có chút đau nhức. Phải biết, thể phách của hắn thế nhưng là lấy cửu tử thiên công luyện đi ra, những người vàng này tại dưới tình huống không có sử dụng quy tắc tiên cấp, lại có thể đánh cho hắn đau nhức, lực lượng này lại có được bao nhiêu khủng bố. Chiến lực phía trên trăm giai, thấp nhất là gần 110 giai, thật sự là khủng bố. Nếu như những người vàng này lại phối hợp thêm quy tắc thanh đồng, một đám này lao ra mà nói, đủ để trong nháy mắt liền diệt bất luận một nhà thế lực đồng giáp tiên gì. Đau thì đau, nhưng là, cũng quá sướng rồi. Thạch Hạo đã đấu qua cùng tiên nhân, thậm chí còn mài chết một cái, nhưng, vậy quá không có ý nghĩa, không thể xem như đánh nhau cùng cấp, quá không công bằng. Hiện tại mà nói, giao chiến cùng người vàng, vậy thì thật là quyền quyền đến thịt, quá sảng khoái. Ha ha, Thạch Hạo cười to, ở trong người vàng mạnh mẽ đâm tới, quên cả trời đất. Nhưng, lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn, nơi này có bao nhiêu người vàng, thậm chí đạt tới hơn 110 giai, lực lượng của người vàng đã không kém gì hắn. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực ứng biến còn có ưu thế ra, phương diện khác Thạch Hạo tuyệt không chiếm ưu. Cho nên, hắn tự nhiên cảm nhận được áp lực, hơn nữa còn là áp lực thực lớn. Thạch Hạo không có sử dụng tuyệt chiêu, chính là tại dưới áp lực như vậy mà cực khổ chống đỡ. Sau mấy trăm chiêu, Thạch Hạo không chịu nổi. Bị đánh quá nhiều quyền, quần áo trên người đều là bị sinh sinh đánh nát, lộ ra từng cái động, mà thông qua những cái động này có thể nhìn thấy, làn da Thạch Hạo đã trở nên xanh một đoàn tím một đoàn. Có nhiều chỗ thậm chí biến thành màu đen. Không được, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị sinh sinh đánh thành thịt nát. Dù người vàng sẽ kịp thời dừng tay, hắn cũng đã mất đi tư cách tái chiến, mà hành trình di tích cổ Song Lâm sợ rằng cũng phải kết thúc. Không có cách, Thạch Hạo đành phải vận dụng tiểu tinh vũ. Ông, pháp tướng viên thạch vận chuyển, như từng khỏa lưu tinh chùy đang bay tứ tung thẳng đụng, lực phá hoại kinh người, đánh cho những người vàng kia mỗi một cái đều là bay tứ tung. Pháp tướng Thái Dương Diệu Chiếu, phía dưới nhiệt độ hừng hực, để thật nhiều người vàng đều là biến thành mềm nhũn, có xu thế hóa thành chất lỏng. Thạch Hạo bắt đầu đại bạo phát, cái gì hỏa phần thương khung, cái gì chiến thần nhất chỉ, hay là cửu tự chiến pháp, có làm được cái gì, hướng về những người vàng này ầm ầm mà đi. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là không thể thua. Hắn nhất định phải đánh bại tất cả người vàng, trở thành tồn tại duy nhất đứng ở chỗ này. Khổ chiến, ác chiến, hết thảy kéo dài 3 ngày. Thạch Hạo lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể một đầu ngã quỵ xuống, mà một bộ người vàng cuối cùng cũng là ầm vang ngã xuống. Đến tận đây, trong Kim Sơn đã không còn người vàng xông tới nữa. Thạch Hạo đặt mông ngồi trên mặt đất, hô hô hô thở phì phò. Quá con mẹ nó mệt mỏi, rất muốn đi ngủ, rất muốn nghỉ ngơi. Trên người hắn cơ hồ không có một khối thịt ngon lành, cả người đều là lớn hơn một vòng, đó là bị từng quyền sinh sinh đánh sưng. Hiện tại liền xem như bọn ông nam tình, tử kim thử chạy tới. Cam đoan cũng không có khả năng nhìn một chút liền đem Thạch Hạo nhận ra. Thạch Hạo cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, trận chiến cùng người vàng này, để hắn thu được đủ nhiều cảm ngộ. Hơn nữa, mỗi khi đánh ngã một bộ người gỗ, người đá hay là người bạc, người vàng, đều có thể để hắn thu hoạch được một loại nhận biết đặc thù. Tích lũy từng tia xuống, lại đạt đến cái tình trạng gì? Thạch Hạo cảm giác mình thật giống như chúa tể vô thượng sáng tạo ra thiên địa, cái gì chân lý ở trước mặt hắn đều là nhìn một chút liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, bằng không mà nói, hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ quy tắc tiên cấp, thậm chí trực chỉ đại đạo. Nhưng tại dưới loại trạng thái này, hắn muốn đột phá trăm giai cũng không khó khăn. Đúng vậy, Thạch Hạo muốn lợi dụng cơ hội này trùng kích trăm giai. Nguyên bản kế hoạch của hắn là tại trước khi đi đăng tiên đài thì đột phá, nhưng bây giờ đã có cơ hội, làm gì không sớm một chút đâu. Vô tận cảm ngộ ngưng tụ, hóa thành một đạo giai đoạn mới trên đăng thiên thê. Bậc thứ 100. Ông, toàn thân Thạch Hạo lập tức phóng thích ra quang mang, từng đạo khí tức kỳ diệu cũng đang cuộn trào mà ra, đó là khí tức vượt qua phàm cấp, nhưng lại không thuộc về tiên cấp. Trăm giai, một cái trạng thái hết sức kỳ lạ. Bậc 99, chính là cực hạn của phàm cấp, như vậy, vượt qua cấp độ này liền hẳn là tiên cấp, nhưng vấn đề là, Thạch Hạo còn không có nắm giữ quy tắc tiên cấp, trên lý luận, trước tiên cần phải nắm giữ quy tắc tiên cấp, tiếp đó dẫn động quy tắc tiên cấp rèn luyện bản thân, khiến cho thân thể cũng xuất hiện bay vọt về chất, hoàn thành bước vượt qua từ phàm đến tiên. Nhưng bây giờ lại là ngược lại, Thạch Hạo không có khả năng vận chuyển quy tắc tiên cấp, lại bởi vì bước vào trăm giai, vẫn là đưa tới một loại chất biến. Thạch Hạo phát hiện, thể phách của chính mình rõ ràng lại mạnh hơn một mảng lớn, mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc thanh đồng tiên kim, nhưng cũng sẽ kém không quá lớn. Cái này chẳng những là bởi vì vượt qua trăm giai, cũng bởi vì hắn đã tu luyện cửu tử thiên công, bằng không mà nói, Hắc Ám Nữ Vương cũng đồng dạng cũng đã phá trăm giai, làm sao không thấy thể phách nàng ta có cường hoành như vậy đâu. 10 ngày sau, Thạch Hạo đầy máu phục sinh. Chẳng những thương thế diệt hết, hơn nữa, chiến lực đột nhiên có tăng mạnh, thể phách cũng đạp lên một cái giai đoạn mới. Nếu để cho hắn cùng chính mình trước đó giao thủ, hắn tin tưởng, trong vòng 10 chiêu liền có thể chiến thắng. Trăm giai, có thể không ngư bức sao? Hiện tại vấn đề là, cực hạn của ta đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu giai? Thạch Hạo đứng lên, thì thào nói ra. Hắn vừa nghĩ, vừa nhanh chân mà đi, tiếp tục hướng phía trước. Đằng sau người vàng, lại sẽ là gì chứ? Từ trên lý luận mà nói, hẳn là người ngọc A. Đi một trận, Thạch Hạo nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái hố to. Khắp nơi đều có vết tích đào móc. Hắn nhảy vào, bành, bùn đất chui từ dưới đất lên, chỉ thấy một cái màu xanh biếc hình người xuất hiện, hướng về phía hắn đánh tới. A, người phỉ thúy. Ách, phỉ thúy cũng coi là ngọc đi, ân, tính toán. Thạch Hạo huy quyền đáp lễ, bành một chút, cái người phỉ thúy kia lập tức liền bị hắn đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ. 110 giai. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đối với thực lực của người phỉ thúy đã có phán đoán. Bành, bành, bành. Bùn đất từng cái phá vỡ, nhảy ra càng nhiều người phỉ thúy, đồng thời còn có người toàn thạch, người bảo thạch, có toàn thân trong suốt, có thì là phản xạ ra ánh sáng óng ánh. Nam tình hẳn là sẽ rất ưa thích. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, thân hình thì là giết ra ngoài. Đồ sát thiên về một bên. Những người ngọc này đều là đạt đến chiến lực 110 giai, nhưng cái này tựa hồ cũng là cực hạn, bởi vì lúc trước liền có người vàng đạt đến cấp bậc này, ở chỗ này cũng không có tăng lên, chỉ là toàn bộ xông lên độ cao này. Chẳng lẽ, 110 giai chính là cực hạn tuyệt đối của Trúc Thiên Thê sao? Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên xuất thủ, lúc này hắn đã rảo bước tiến lên trăm giai, chiến lực khủng bố vô biên. Dù tất cả nơi này đều là người ngọc 110 giai thì như thế nào, đều không là đối thủ của hắn. Bất quá gần nửa ngày, Thạch Hạo liền đem toàn bộ hầm mỏ quét một lần, không còn đối thủ nữa. Hắn tiếp tục hướng phía trước, nhưng không có mấy bước liền phát hiện, quỷ đả tường. Rõ ràng phía trước còn có đường, nhưng hắn quả thực là đi không qua. Nói cách khác, không có đối thủ. Thạch Hạo thở dài, cái đã xong. Lúc đánh tới người vàng trước đó, hắn phi thường thoải mái, trực tiếp đem toàn bộ tiềm lực của hắn kích phát ra, loại cảm giác buông ra hết thảy, chỉ cầu chiến đấu kia thật sự là thoải mái. Nhưng bây giờ, ai, vô địch quá tịch mịch. Thạch Hạo tại đó cảm khái nói, nhưng lại không biết đây là có kéo cửu hận đến cỡ nào. Phải biết, thế gian lại có mấy người có thể rảo bước tiến lên trăm giai. Đây là phù hợp với chuyển nhân tiên vương, chủng loại hoang dại mà nói. Từ cổ tới nay đến đều không có mấy cái đạt tới qua. Mà có thể xông lên trăm giai, vậy còn có tầm thường sao? Không có, một cái đều không có, đều là thiên tài trong thiên tài. Đã như vậy, tại trong cấp độ này, ai còn có thể vượt cấp chiến đấu? Trên lý luận mà nói, chỉ có tu đến 110 giai, mới có thể có tư cách giết tới nơi này. Đơn thương độc mã mà nói, tại chỗ rừng đá nơi đó liền muốn ngã xuống. Thế nhưng là, Thạch Hạo quá biến thái, tại đằng sau trăm giai còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa biên độ vượt qua còn không phải là lớn bình thường, để hắn tại thời điểm vừa mới đạp vào trăm giai liền vô địch ở nơi này. Cái này phi thường, trang bức nhưng cũng là thực lực mà Thạch Hạo thể hiện. Có thể nói như vậy, dù không có tiểu tinh vũ gia trì, chiến lực của Thạch Hạo liền có thể so sánh với bất kỳ một thiên tài nào của tiên giới. Hơn nữa thêm tiểu tinh vũ mà nói, vậy hắn tuyệt đối quét ngang cùng giai vô địch. Tô Mạn Mạn nói thực lực của hắn tại tiên giới có thể xếp tại top 100 cùng giai, đó là chuyện quá lâu lúc trước, đi ra con đường của mình, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có, cũng có thể sau này cũng không còn ai đi ra con đường thiên địa của bản thân, cường đại của Thạch Hạo đã vượt ra khỏi đạo lý. Nếu không thể tiến lên, vậy liền trở về đi. Thạch Hạo đi trở về, tại thời điểm đi vào rừng đá, hắn nhìn thấy có một nhóm người đang đâm đầu đi tới. Đám hộ vương đội Tòng An Dân, còn có Phong Thái Lẫm cùng đám người. Trước đó ở ngoài cung điện nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ cuối cùng là đã bình định người gỗ, có thể đi tới. À, tại sao không có địch nhân nhảy ra? Sau khi đi vào rừng đá, tất cả mọi người có chút mộng. Trong bọn họ, thế nhưng là không thiếu truyền nhân Ngọc Tiên, mà lúc trước có thật nhiều Ngọc Tiên đều là từng tiến vào di tích cổ Song Lâm, tự nhiên biết nơi này là có tình huống như thế nào. Với siêu cấp đỉnh cao nhất mà nói, chỉ cần liên thủ, chống nổi một cửa ải người gỗ này là không khó. Chỗ khó chỉ ở rừng đá nơi này, từ xưa đến nay, nghe nói chỉ có truyền nhân tiên vương mới có thể xông qua nơi đây, bởi vì cái này cần chiến lực trăm giai. Bậc 99 cũng chỉ có thể dừng bước ở đây, nhưng chỉ cần giết đủ nhiều người gỗ, người đá, cũng có thể tích lũy nhận biết tương ứng, từ đó tại trên cơ sở vốn có làm ra đột phá. Nhưng là, vì cái gì không có người đá xuất hiện, cái này cùng các trưởng bối nói đến không giống. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, người đá ở nơi này đã bị Thạch Hạo xử lý toàn bộ. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể nào lại xuất hiện. Bọn người Tòng An Dân thì là biết, nhất định là Thạch Hạo đơn thương độc mã, đem địch nhân nơi này đều xử lý. Vương chính là vương, mạnh đến mức giận sôi. Không có địch nhân rồi, làm sao bây giờ? Đám người lại đi về trước, Ngân Hồ, Kim Sơn, Ngọc Khanh, toàn bộ đi một lượt, đều là không có gặp được bất kỳ kẻ địch nào, để bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Chỉ có thể lợi dụng nhận biết hiện có, để tiến hành tìm hiểu. Bọn họ dám hướng Thạch Hạo chất vấn sao? Nói giỡn, đây chính là truyền nhân tiên vương. Mặc dù Thạch Hạo cũng không có tự báo thân phận, hoặc là thừa nhận qua, nhưng vậy còn có nghi vấn sao? Đám người trở về, đều là ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội, xem có thể tiến thêm một bước hay không. Nơi này căn bản là bậc 99, muốn tại trên cơ sở này tiến thêm một bước, độ khó cao đến như lên trời. Dù rừng đá không có bị Thạch Hạo bình định, bọn họ cũng chưa chắc có thể thu hoạch được đầy đủ nhận biết đặc thù. Huống chi quá nhiều người tới muộn, liên kích giết số lượng người gỗ cũng không nhiều. Cho nên, những người này muốn đột phá trăm giai, tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là, bọn Tòng An Dân lại khác biệt. Thứ nhất, bọn họ tiến đến sớm, hơn nữa, Thạch Hạo đã sớm liền rời đi, lưu lại đủ nhiều người gỗ cho bọn họ đánh giết. Thứ hai, bọn họ đồng tu tam thập lục thiên cương quyết, chỉ cần tu luyện cùng một chỗ, sở ngộ là cùng hưởng. Cho nên, 23 người đem nhận biết đặc thù của chính mình điệp ra lên. Lại có kinh khủng bực nào? 7 ngày sau đó, ong ong ong, trên thân đám người Tòng An Dân đều là phóng xuất ra khí tức cường đại, xuất hiện thuế biến về chất. Trăm giai, trăm giai, trăm giai. Toàn bộ đột phá trăm giai. Chính là như thế, hoặc là không đột phá, hoặc là toàn bộ đều đột phá, không có loại khả năng thứ ba. Những người khác lại không biết, từng cái đều là bị hù dọa. Thiên tài trăm giai này chỉ có thế lực tiên vương mới có thể bồi dưỡng được đến. Nhưng coi là như vậy, mấy trăm năm cũng nhiều lắm là ra một cái A. Hiện tại thế nào? Thiên tài như vậy quả thực tựa như là sủi cảo vào nồi. Xuất hiện một nồi, cái này có thể không hù chết người sao? Mấu chốt là, thiên tài như vậy thế mà còn toàn bộ chung với Thạch Hạo. T, vậy ra hỏa này lại khủng bố đến mức nào? Trong rừng đá này không có người đá nhảy ra, có phải cũng có quan hệ cùng Thạch Hạo? Thậm chí, toàn bộ đã bị hắn tiêu diệt hay không? Tình huống của Ngân Hồ, Kim Sơn, Ngọc Khanh bọn họ cũng không biết. Bởi vì cho dù là Ngọc Tiên, lúc trước cũng không có tư cách giết tới nơi này. Rất nhanh, bọn người Tòng An Dân đều là hoàn thành đột phá, đều là đứng lên, cung kính đứng sau lưng Thạch Hạo. Cho dù bọn họ đột phá trăm giai, tâm tính cũng không có chút biến hóa nào. Tại trước mặt vương, bọn họ chính là sâu kiến, hèn mọn không gì sánh được. Thấy cảnh này, tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Các ngươi đều là thiên trăm giai, dù là đi thế lực tiên vương cũng sẽ có được trọng dụng, đại lực vun trồng A. Thế nhưng là... Bọn họ lại như cũ tất cung tất kính đối với Thạch Hạo, để bọn họ không cách nào tưởng tượng. Đây thật là truyền nhân tiên vương sao? Không phải là truyền nhân tiên tôn đi. Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, hắn vẫn còn tiếp tục tìm hiểu, trước đó đem Ngọc Khanh giết mấy lần. Hắn cũng tích lũy rất nhiều nhận biết đặc thù, cần tiêu hóa một chút. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái chính là 10 ngày đi qua. Đột nhiên, tất cả mọi người là chỉ cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di, liền phát hiện mình đã rời đi di tích cổ Song Lâm. Xuất hiện ở cánh rừng gần chỗ tiến vào di tích cổ. Không chỉ là bọn hắn, phàm là người tiến vào di tích cổ, đều bị đưa đi ra trong cùng một thời gian. Nơi này chính là một vực hội tụ trúc thiên thê, dù bởi vì thời gian tới quan hệ, không có khả năng đuổi tới toàn bộ, nhưng 1/3, thậm chí một nửa người thì nhất định là có. Cho nên, nơi này lập tức kín người hết chỗ. Thu hoạch như thế nào? Có đột phá hay không? Trưởng bối các nhà đều là hỏi, đây là vấn đề mà bọn họ cực kỳ quan tâm. Có ít người thu được đột phá, nhưng từ bậc 98 đi đến bậc 99, hay là từ bậc 99 đi đến trăm giai, vậy chỉ có một đoàn người Thạch Hạo, những người khác mà nói, bởi vì đánh chết quá ít người gỗ, mà cửa người đá thì càng là không có trải qua, tự nhiên không cách nào bước ra một bước gian nan như thế. Bọn họ nói ra tình hình thực tế, lập tức, ánh mắt của từng người tiên nhân rơi vào trên thân một nhóm Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền nhân tiên vương. Dù nơi này có thật nhiều ngọc tiên, cũng là có chút tê cả da đầu. Có thể trở thành truyền nhân tiên vương, vậy tương lai chí ít cũng có thể thành tựu ngọc tiên. Đây là kinh người cỡ nào? Bọn họ đều là hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo. Hiện tại người này vẫn chỉ là một cái trúc thiên thê nho nhỏ, nhưng không bao lâu nữa, đối phương liền có thể thành tiên. Sau đó lấy thế một kỵ tuyệt trần xông lên ngọc tiên, để bọn họ nhìn lên. Đương nhiên, có thể thành tiên vương không? Vậy liền tràn đầy lo lắng, có cho ngươi thiên phú kinh người hơn, nhưng có thể thành tiên vương không còn phải xem vận khí, còn phải xem cơ duyên. Thật nhiều người đều là chủ động hướng về phía Thạch Hạo đi đến, hướng hắn lấy lòng. Truyền nhân tiên vương, đương nhiên là có dạng tư cách này. Thạch Hạo nghĩ đến hứa hẹn đối với cái nữ tử họ Ô kia, liền nghĩa chính từ nghiêm mà nói, các vị hiểu lầm, ta cũng không phải là truyền nhân tiên vương. Mọi người đều là lộ ra một loại biểu lộ ta hiểu. Ngươi phải khiêm tốn nha, chúng ta biết. Mẹ nó, các ngươi hiểu cái gì? Thạch Hạo liền bó tay rồi, nhưng hắn đã làm sáng tỏ, các ngươi vẫn còn muốn mong muốn đơn phương cho rằng như thế, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Thấy Thạch Hạo chỉ là giải thích một câu, sau đó liền không có nói nữa, mọi người đều là gật đầu. Quả là thế, cái truyền nhân tiên vương này muốn điệu thấp, thế nhưng là, ngươi cũng ngưu bức như vậy, hiện tại điệu thấp lại có thể che giấu phong thái của ngươi sao? Thạch huynh, chúng ta cực kỳ thân cận một chút. Thạch thiếu, ta gọi Sử Quý, rất vinh hạnh có thể nhận biết ngươi. Thạch thiếu, những người trẻ tuổi kia đều tự trọng thân phận, đều là cùng Thạch Hạo bộ lên giao tình. Thạch Hạo liền ứng phó vài câu, liền hơi không kiên nhẫn. Hắn ở trong đám người tìm được ông Nam Tỉnh, nàng đang cùng một chỗ với Tử Kim Thử. Còn tốt, chuột mặc dù không đáng tin cậy, nhưng có nó tọa chấn, bảo đảm an toàn của ông Nam Tình đương nhiên không thành vấn đề. Thạch huynh, một cái thanh âm thanh lãnh vang lên, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Đây là một cái nữ tử mỹ lệ đến kinh người, một thân trang phục, đưa toàn bộ dáng người hoàn mỹ của nàng ta vẽ ra, đường cong lồi lõm rõ ràng, nóng bỏng đến kinh người. Mà một gương mặt xinh đẹp cũng là trong trắng lộ hồng, nhất là con mắt, rõ ràng vũ mị chọc người. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có khí chất thanh lãnh, tạo thành tương phản mãnh liệt. Dù tâm tính Thạch Hạo trầm ổn, nhưng sau khi thấy được nàng ta vẫn là cảm thấy có ngọn lửa từ bụng nhỏ luồn lên, muốn đem toàn thân đều là đốt lên. Nữ tử thật câu hồn. Nói đến vẻ đẹp dung mạo, nàng ta cùng ông Nam Tình không sai biệt lắm, nhưng cỗ xinh đẹp vũ mị kia lại là câu người không gì sánh được. Nếu chỉ là như vậy kỳ thật cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại đi lộ tuyến thanh lãnh, trái lại để nàng ta càng lộ vẻ chọc người. Bất quá, Thạch Hạo lập tức liền ổn định tâm thần, thản nhiên nói, ngươi là Ôn Niệm Giao, đệ tử của Quý Thủy Chân Nhân, đệ nhất mỹ nữ của Hồng Võ Tiên Vực. Không, nói đệ nhất mỹ nữ quá khoa trương, dù sao không có tiến hành cái tỉ thí tuyển mỹ gì, hẳn chỉ là một nhóm nhỏ người kêu ra, kết quả là từ từ truyền ra. Bất quá, vẫn là rất đẹp. Nếu có thể cưới nàng, ta nguyện ý sống ít đi một vạn năm. Phi, môn nhân Ngọc Tiên. Người còn muốn cưới, thật không có mặt mũi. Thật nhiều người đều là nhỏ giọng nói, nhưng Thạch Hạo có được Tiểu Tinh Vũ, tự nhiên không có bỏ sót. Một câu, nữ tử kia cũng cười nhạt một tiếng, ta gọi là Ôn Niệm Giao, là đệ tử của Quý Thủy Chân Nhân. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu, nhưng không có nói tiếp. Hắn biết Ôn Niệm Giao cố ý cùng mình lôi kéo làm quen, nhưng thứ nhất hắn thật không phải là truyền nhân tiên vương. Thứ hai hắn đối với loại người bởi vì thân phận mới coi trọng người này cũng không ưa. Coi như dáng dấp ngươi có đẹp, hắn cũng sẽ làm như không thấy. Ôn Niệm Giao ngược lại là không thèm để ý chút nào, cùng Thạch Hạo câu được câu không mà nói. Nàng ta 10 phần thiện ở tìm kiếm chủ đề, hơn nữa bản sự nhìn mặt quan sát cao minh, dù Thạch Hạo đối với ta không ưa, nhưng quá trình kết giao nói này vẫn là để hắn cảm thấy dễ dàng cùng tùy ý. Nữ tử này có một bộ. Ông Nam Tình đã nắm tú quyền lại, nhưng nàng tin tưởng Thạch Hạo, loại yêu diễm tiện hóa như người này, càng là chủ động dán lên thì càng sẽ gặp phải phản cảm của Thạch Hạo. Mà Ôn Niệm Giao thân cận đối với Thạch Hạo, cũng làm cho mấy người trẻ tuổi lộ ra thần sắc bất mãn. Bọn họ là người theo đuổi của Ôn Niệm Giao. Ôn Niệm Giao là đệ nhất mỹ nữ mặc dù cũng không phải là được công nhận, nhưng thứ nhất dáng dấp xác thực tuyệt mỹ chọc người, thứ hai càng là môn nhân của Ngọc Tiên, người có mang dã tâm đối với nàng ta cũng không ít. Trong thế hệ tuổi trẻ, mấy cái người nổi bật đều đang nhiệt liệt theo đuổi nàng ta. Hiện tại Thạch Hạo chặn ngang một cước, chắc là phải bị những người này ghen ghét lên. Ha ha, có gì phải sợ, chẳng lẽ bọn họ còn có thể to hơn truyền nhân tiên vương sao? Đúng thế. Đám người lại đang nghị luận, dù sao bọn họ cũng không có truy cầu Ôn Niệm Giao, bát quái cũng tốt. Ôn Niệm Giao cũng không có một quấn quýt chặt lấy, cái này không thể nghi ngờ sẽ giảm xuống điểm ấn tượng của nàng ta. Cho nên, tại sau khi xác định đã lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Thạch Hạo, nàng ta liền nhanh nhẹn cáo từ. Không sao, tiếp xuống Thạch Hạo còn muốn đi đăng tiên đài, chính mình chỉ cần tại đó chờ Thạch Hạo là được. Cái truyền nhân tiên vương này, nàng ta tuyệt đối sẽ bắt được. Dung mạo của nàng ta xinh đẹp, nhưng tuyệt không phải là bao cỏ, bằng không mà nói, nàng ta cũng không có khả năng bị Quý Thủy chân nhân thu làm môn hạ. Nàng ta có được dã tâm cực lớn. Nếu như theo bước mà tu luyện, tương lai thành tựu của nàng ta nhiều lắm thì kim nguyên tiên, nhưng nếu như có thể đạt được tiên vương chỉ điểm, vậy nàng ta liền có hy vọng thành tựu Ngọc Tiên. Đừng nhìn chỉ là tăng lên một bước, nhưng Ngọc Tiên tại trong một vực, chính là tồn tại dưới một người, trên ngàn vạn người, chênh lệch này quá lớn. Cho nên, tại sau khi biết Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, nàng ta liền trước tiên chủ động xuất kích. Về phần cử động lần này sẽ để cho người một mực theo đuổi nàng ta, bị nàng ta phơi giữa không trung sẽ nghĩ như thế nào, nàng ta đương nhiên sẽ không để ý. Những tên kia tất cả đều là lốp xe dự phòng, hiện tại nàng ta đã gặp được chân mệnh thiên tử, sứ mệnh của lốp xe dự phòng kia tự nhiên cũng hoàn thành. Thạch Hạo sẽ không tiếp nhận chính mình. Ha ha, đối với mị lực của mình, Ôn Niệm Giao vẫn là tràn ngập lòng tin. Nàng ta rõ ràng có vóc người nóng bỏng, tướng mạo vũ mị, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi lộ tuyến thanh lãnh? Không phải liền là muốn kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân sao? Với nam nhân mà nói, thành tựu lớn nhất chính là để một cái nữ tử thanh lãnh tách ra nhiệt tình như lửa, mà nàng ta thì có thể thỏa mãn huyễn tưởng của nam nhân nhất. Các học viên của Tam Bạch Học Viện khởi hành lên đường, tiến về đăng tiên đài. Đây là quyết định đã làm tốt trước khi xuất phát đến di tích cổ Song Lâm. Thứ nhất là tiết kiệm thời gian, miễn cho dày vỏ. Thứ hai cũng là sử dụng truyền tống trận quá hao tổn tiên thạch. Tam Bạch Học Viện cũng không phải cái thế lực siêu có tiền gì, đương nhiên là có thể bớt thì bớt. Mấy ngày sau, bọn họ đã đi tới Quát Ngọc Sơn, đăng tiên đài liền ở đỉnh chóp của một ngọn núi trong đó. Truyền tống trận chỉ có thể đưa bọn hắn đến gần Quát Ngọc Sơn, cho nên tiếp xuống cũng chỉ có thể do chính bọn hắn đi đường. Sau khi đi một cái ngày, bọn hắn dừng lại chỉnh đốn. Trong núi nhiều hiểm ác, hơn nữa ban đêm sẽ thêm ra thật là nhiều nguy hiểm, cho nên vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Thạch Hạo đang nhắm mắt điều tức, đột nhiên lại nổi lên cảm giác giống như có người đang triệu hoán hắn. Hắn ra khỏi doanh trướng, thuận theo loại cảm ứng này mà đi. Chỉ chốc lát, trước mặt của hắn hiện ra một cái nữ tử áo trắng tung bay. Truyền nhân tiên vương chân chính, ngươi không có đem lời của ta nghe vào. Ô mỹ nữ nói ra. Thạch Hạo mở ra hai tay, oan uổng, ta rõ ràng đã nói rõ với bọn họ, ta cũng không phải là truyền nhân tiên vương, nhưng bọn họ đều là không tin, vậy ta cũng không có biện pháp nha. Giảo biện. Ô mỹ nữ hừ một tiếng, bất quá, cũng là nể tình phân thượng này, ta sẽ không vạch trần ngươi ở trước mặt mọi người. Sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ phát ra tiên vương lệnh, vạch trần thân phận của ngươi, cho nên, nếu như ngươi không muốn chết, thì vẫn là mau chóng rời đi đi. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi vẫn rất quan tâm ta thôi. Oanh! Ô mỹ nữ lập tức tung một trường hướng về phía Thạch Hạo bổ tới, lực lượng hóa thành một bàn tay lớn màu xanh ngọc, muốn cho Thạch Hạo một cái bàn tay. Nàng có chút thưởng thức Thạch Hạo, nhưng cũng không đại biểu Thạch Hạo có thể đùa giỡn nàng. Truyền nhân tiên vương, tự nhiên cao cao tại thượng. Thạch Hạo đưa tay ngăn, bành, hai cỗ lực lượng va chạm, song song chôn vùi. Cái gì? Ô mỹ nữ lộ ra vẻ khiếp sợ rõ ràng, mặc dù một kích này nàng cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng lực lượng lại tuyệt đối đạt đến tiên cấp. Dù Thạch Hạo đã bước vào trăm giai, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn một kích này của nàng. Thế nhưng là, sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Thạch Hạo đỡ được, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Nàng một lần nữa hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang, trong đôi mắt đẹp chớp động lên kinh ngạc, còn có coi trọng. Đánh giá thấp gia hỏa đẹp mắt này, khó trách gia hỏa này sẽ bị người tưởng lầm là truyền nhân tiên vương. Chí ít, thời điểm nàng còn là trăm giai, lực lượng tuyệt không đạt được đến cấp độ của Thạch Hạo. Đương nhiên, lực lượng chỉ là lực lượng. Tiên nhân cường đại chính là quy tắc, đây là không thể so sánh nổi. Thiên phú võ đạo của ngươi thật sự là không tầm thường. Ô mỹ nữ nói ra, không che giấu chút thưởng thức nào trong lời nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể cản ta mấy chiêu. Đến, nàng thả người mà đi, hướng về chỗ sâu trong rừng rậm mà đi. Vừa rồi chỉ là muốn cho Thạch Hạo một cái giáo huấn nho nhỏ, nhưng đại chiến chính xác, tất nhiên sẽ tạo thành động tĩnh khổng lồ, vẫn là phải đi khu không người mới tốt. Nếu không phải Thạch Hạo vẫn chỉ là Trúc Thiên Thê, kỳ thật tốt nhất vẫn là chiến đấu ở trên bầu trời, có thể buông tay buông chân nhất. Nàng hiển nhiên sẽ không biết, kỳ thật Thạch Hạo còn có thể phi hành. Thạch Hạo theo đối phương mà đi, rất nhanh, bọn họ liền đi tới trong một hẻm núi trống trải. Oanh! Ô Mỹ nữ lập tức quay thân đến, lại là một trưởng hướng về phía Thạch Hạo bổ tới. Thạch Hạo tung quyền nghênh tiếp, bành, quyền trưởng tấn công, thân hình của hai người đồng thời chấn động, hướng về sau trượt lui. Mắt hạnh của Ô Mỹ nữ lập tức trừng lớn, lực lượng của Thạch Hạo chỉ ít đạt đến đồng giáp tiên ngũ tinh. Làm sao có thể? Ngươi xác định ngươi thật sự là Trúc Thiên Thê sao? Ô Mỹ nữ yêu kiều kêu một tiếng, lại dương công kích, nhưng lần này, nàng rốt cục dùng tới quy tắc tiên cấp, trên hai tay quấn quanh lấy hào quang màu đồng xanh, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Thạch Hạo không sợ, vẫn là lấy song quyền đón lấy. Bành bành bành, hai người kịch liệt giao phong. Ô Mỹ nữ càng thêm chấn kinh, bởi vì lực lượng của Thạch Hạo chẳng những đạt đến cấp độ lục tinh, thậm chí thể phách cường hoành, giống như đã bị thanh đồng quy tắc rèn luyện qua, lại có thể cùng nàng liều mạng mà không hỏng. Nhưng, nàng 100% khẳng định Thạch Hạo đúng là Trúc Thiên Thê, chỉ là đạt đến trăm giai mà thôi. Nàng đã từng xông lên cấp độ này, nên tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Cho nên, cái này kinh khủng. Nàng cũng là thiên tài trong thiên tài, trước mắt bất quá là đồng giáp tiên tứ tinh, nhưng chiến lực đã thẳng bão tố thất tinh. Đừng nhìn chỉ có thể vượt qua ba cái đẳng cấp nhỏ, nhưng thất tinh chính là một cái đại khảm, cho nên chiến lực của nàng có thể đạp vào thất tinh, tuyệt đối chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Phải biết, thời điểm nàng vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, chiến lực liền thẳng bão tố vào lục tinh, đây là chứng minh trực quan nhất. Nhưng mà so sánh cùng Thạch Hạo, chênh lệch này lại có bao nhiêu lớn? Ô Mỹ nữ khẽ quát liên tục, không ngừng mà xuất thủ, nàng hiện tại hiếu kỳ không gì sánh được, chiến lực của Thạch Hạo đến tột cùng đạt đến mức nào. Hai người kịch liệt giao thủ, sau mấy trăm chiêu, Ô Mỹ nữ đối với chiến lực của Thạch Hạo đã có nhận biết chính xác. Lực lượng, đến gần vô hạn thất tinh. Phòng ngự, gần như tiên cấp. Kinh nghiệm chiến đấu, cấp hoàn mỹ. Trời ạ, tại sao có thể có dạng yêu nghiệt này? Chẳng lẽ truyền nhân tiên tôn? Trong nội tâm nàng dâng lên một cái suy đoán, nhưng lập tức lắc đầu, làm sao có thể chứ? Tiên tôn mà nói, hư vô phiêu miểu, chính là gia gia của nàng cũng đều không cảm ứng được tồn tại của tiên tôn. Làm sao lại trùng hợp như vậy, để nàng gặp được truyền nhân tiên tôn đâu? Người đến tột cùng là ai? Nàng nhịn không được hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, ta gọi Thạch Hạo, gần nhất mới vừa từ phàm giới phi thăng lên, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Phàm giới phi thăng lên. Ô Mỹ nữ sững sờ nhìn Thạch Hạo. Hoàn toàn không thể tin đối phương được. Ngươi lại là từ phàm giới phi thăng lên tới. Vậy tuyệt không có khả năng là đệ tử của tiên tôn. Nhưng là, phàm giới làm sao có thể xuất hiện dạng quái? Vật này đâu? Còn đánh sao? Thạch Hạo cười hỏi, sau khi rảo bước tiến lên trăm giai, chiến lực của hắn vẫn không thể nào đánh vỡ đạo khảm đồng giáp tiên thất tinh này. Có khả năng phải đợi sau khi hắn bước vào tiên cấp, mới có thể thực hiện dạng đột phá này. Hoặc là 110 giai. Bất quá. Chiến lực của nữ tử trước mặt này lại là nhảy lên cấp độ đồng giáp tiên thất tinh, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng, thật muốn ghép cả mệnh đến, hắn cũng phải tung hết át chủ bài ra. Song phương lại không có cái ân oán gì, không đáng. Ô Mỹ nữ nghĩ, lắc đầu, ngươi tự lo thân đi. Nàng còn có tiên khí, còn có bí thuật tiên vương, sau khi vận chuyển ra ngoài, giết Thạch Hạo hẳn là không hề khó khăn, nhưng đồng dạng, nàng đối với Thạch Hạo cũng không có sát ý, nếu không cần gì phải đem hắn kêu ra thông báo một tiếng đâu. Tạm thời trước như vậy đi. Nàng nhún người nhảy lên, hưu, phi thăng vào trong bầu trời đêm, trong nháy mắt liền biến mất. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, về tới trong doanh địa. Cần sớm rời đi sao? Nói đến chiến lực, viện trưởng học viện cũng chỉ là đồng giáp tiên ngũ tinh, đánh nhau tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao đã đi tới nơi này, không cần lại dùng truyền tống trận. Vậy được. Thạch Hạo thông chi với đám hộ vương đội tòng an dân, về phần phong thái lẫm thì là không để ý đến. Người này muốn đi theo chính là truyền nhân tiên vương, mà một khi thân phận của mình hấp thụ ánh sáng, gã khẳng định sẽ hối hận. Cho nên, cùng đến lúc đó để trong lòng của gã ôm hận, lại bởi vì sợ hãi mà không dám nói ra, còn không bằng hiện tại liền trả lại tự do cho gã. Một nhóm 25 người, lại thêm tử kim thử, Thạch Hạo đã trong đêm khuya mà đi, hướng về đăng tiên đài tiến đến. Sáng sớm hôm sau, trên bầu trời của toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực đúng là tràn đầy bọt biển màu vàng, nhẹ nhàng đụng một cái liền phá, mà sau vỡ ra. Liền có một đạo ý niệm truyền ra. Đây là tiên vương truyền lệnh. Cái ý niệm này rất đơn giản, chính là nói rõ một sự kiện. Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân của Hồng Võ Tiên Vương. Lúc thu đến tin tức này, phàm là người biết Thạch Hạo đều là không thể tin được. Thạch Hạo thế mà không phải là truyền nhân tiên vương. T, cái gia hỏa này gan lớn bao nhiêu, lại dám giả mạo truyền nhân tiên vương. Thế nhưng là, vì cái gì tiên vương không xuất thủ, giết chết hắn đâu? Cái này sao, chỉ có người Tam Bạch học viện mới rõ ràng, bởi vì Thạch Hạo chưa từng có nói qua chính mình là truyền nhân tiên vương, đều là bọn họ tự cho là đúng cho rằng thế. Cho nên, quần tinh chi đỉnh cũng chỉ là giải thích thân phận của Thạch Hạo, cũng không có làm trách tội. Muốn trách, không phải nên trách những người bọn họ này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phong thái lẫm là sụp đổ. Thạch Hạo, thế mà không phải là truyền nhân tiên vương. Mẹ nó, gã liếm quỷ đối phương lâu như vậy, không phải liền là muốn một cái đường ra tốt, tương lai có thể đạt tới tầng thứ cao hơn sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Quần tinh chi đỉnh đều đã là chiêu cáo thiên hạ, giải thích thân phận của Thạch Hạo, cho nên, tuyệt không có khả năng này là giả. Phong thái lẫm chỉ cảm thấy hết sức buồn bực. Lần này gã mất mặt lớn, mà không chỉ là gã, còn có những người trẻ tuổi khác trước đó lôi kéo tình cảm cùng Thạch Hạo, trong đó không thiếu truyền nhân Kim Nguyên Tiên thậm chí là truyền nhân Ngọc Tiên, đều là từng cái sắc mặt khó coi, bị Thạch Hạo hung hăng đùa bỡn, mà trong đó cực kỳ buồn bực, trừ Hồ Lan ra thì không còn có thể là ai khác. Vì cái gì con của lão chết rồi, vì cái gì lão ném đi vị trí tông chủ của Hắc Thủy Tông, không phải liền là bởi vì thân phận truyền nhân tiên vương của Thạch Hạo sao? Hiện tại chứng minh, cái này căn bản là một cái tên giả mạo, vậy lão oan cỡ nào, con của lão đã chết lại có bao nhiêu oan? Thạch Hạo, bản tọa nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Hồ Lan nghiến răng nghiến lợi, lần này, lão nhất định phải tại đăng tiên đài cản Thạch Hạo lại, cũng đem tiểu tử này cầm xuống, lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn mà giết chết. Một nhóm Thạch Hạo lại đi mấy ngày, rốt cục đi tới đăng tiên đài. Đây là một ngọn núi cao nhất trong Quát Ngọc Sơn, đăng tiên đài liền tại đỉnh núi ngọn núi này. Ngọn núi này đã đủ cao, nhưng đăng tiên đài lại tại trên cơ sở này, còn lăng vân vạn trượng, giống như muốn đâm phá thương khung. Bầu trời tiên giới có đỉnh sao? Thạch Hạo đột nhiên hướng Tử Kim Thử hỏi. À, ngươi hỏi cái này làm gì? Tử Kim Thử lại là hỏi lại. Hiếu kỳ không được sao? Thạch Hạo cười nói. Tử Kim Thử chỉ vào bầu trời, trên bầu trời, chính là quần tinh chi đỉnh, về phần phía trên quần tinh chi đỉnh lại là cái gì? Vậy ngươi phải hỏi tiên vương, thậm chí mấy cái lão bất tử kia. À, tương đương với không có trả lời. Con chuột này thật đúng là thủ khẩu như bình, nếu như nó không muốn nói, vậy thì thật là làm sao cũng chen không ra một chút xíu tư liệu gì. Tiểu Thạch Đầu, hiện tại vấn đề là, thật nhiều thế lực đều bị ngươi bày một đạo. Ngươi không cần vội vã phủ nhận, cho dù là do chính bọn họ hiểu lầm, nhưng bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, mà sẽ đem hết thảy trách nhiệm đều là đẩy lên trên người của ngươi. Tử Kim Thử lại nói, cho nên, nếu ngươi xuất hiện, bọn họ khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Nếu Thạch Hạo không phải truyền nhân tiên vương, ai còn sẽ có cố kỵ? Lại nói, không phải truyền nhân tiên vương thế mà cũng có thể mạnh như vậy, vậy trên thân Thạch Hạo khẳng định cất giấu bí mật gì, có là thế lực muốn biết. Cho nên, tình cảnh của Thạch Hạo tự nhiên mà vậy liền trở nên nguy hiểm. Ai, đổi thân phận khác, hết thảy cũng khác nhau. Thạch Hạo mười phần cảm khái. Thời điểm trước đó hắn là truyền nhân tiên vương, vậy hắn mạnh hơn người khác thì cũng chỉ cho rằng là đương nhiên, nào dám có ý đồ với hắn, sẽ chỉ thúc ngựa ton hót. Hiện tại thế nào? Tử Kim Thử trợn trắng mắt, đây mới là hiện thực, quyền thế đấu đá khốc liệt ở tiên giới, sẽ chỉ ở phía trên tưởng tượng của ngươi. Thạch Hạo gật đầu, Tử Kim Thử nói không sai, mặc dù hắn cũng không có đắc tội bất luận với một nhà thế lực gì. Hắc Thủy Tông không tính, thậm chí không phải hắn chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương, nhưng tất cả thế lực đều sẽ đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, cho rằng bị Thạch Hạo lừa gạt, vậy khẳng định sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Nếu hắn công khai hiện thân ở đăng tiên đài mà nói, vậy khẳng định sẽ lọt vào các đại thế lực nhằm vào. Không có tấm chiêu bài truyền nhân tiên vương này bảo hộ, ai sẽ đem một cái trúc thiên thê nho nhỏ để ở trong lòng. Khẳng định là muốn giết liền giết, muốn bóp liền bóp. Chúng ta chia ra mà đi. Thạch Hạo quyết định nói. Chỉ cần hắn hấp dẫn đi lực chú ý, vậy dĩ nhiên sẽ không có người chú ý đến bọn Tòng An Dân, để bọn họ có thể thuận lợi đi đến đăng tiên đài. Bọn người Tòng An Dân nguyện ý giả mạo Thạch Hạo, để Thạch Hạo thừa cơ lên đăng tiên đài, dù sao bọn họ muộn một năm sớm một năm bước vào tiên cấp lại không có ảnh hưởng gì, nhưng Thạch Hạo lại khác. Chỉ là, bọn họ đều không có tu luyện giới tử tu di thuật, cái nào đều khó có khả năng làm đến. Còn nữa, Thạch Hạo cũng sẽ không muốn để bọn họ làm như thế. Chính hắn không lên được đăng tiên đài sao? Không, hắn nắm giữ thủ đoạn mà người khác không cách nào tưởng tượng, tỉ như hắn tại trúc thiên thê có thể bay đi, cái này lại có bao nhiêu người biết đâu. 25 người chia ra mà đi, mỗi người đều là làm ngụy trang. Hiện tại trọng điểm là đăng tiên đài, mặt khác đều có thể để sau này hãy nói. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đứng tại ngọn của một cây đại thụ, ngắm nhìn phương xa. Đăng tiên đài, cái này không biết là do vị tiên vương nào xây, như một thanh lợi kiếm, thẳng phá trời cao. cái này cao không biết bao nhiêu, tuyệt đối là đại thủ bút. Bất quá, hiện tại cái này đăng tiên đài còn chưa mở ra, bị một tầng xương quấn quanh lấy, chính là Ngọc Tiên cũng không có khả năng xông vào. Cho nên, mọi người liền chỉ có chờ. Thạch Hạo cũng không vội, hắn vẫn chưa đi đến cuối cùng của Trúc Thiên Thê, vừa vặn để hắn tiến hành lại tích lũy tích lũy. Mấy ngày đi qua, Thạch Hạo bước vào 101 giai. Có bản nguyên kinh trợ giúp, lại thêm đây là tiên giới, năng lượng dư giả, quy tắc viên mãn, càng có rộng lượng tài nguyên tu luyện, lấy cối đá hấp thu, an toàn không có cái tác dụng phụ gì, tiến cảnh của Thạch Hạo tự nhiên nhanh hơn nữa. Sau khi đánh vỡ đạo khảm trăm giai này, Thạch Hạo ngược lại nghênh đón một đợt đại bạo phát tu vi, vẻn vẹn chỉ nửa tháng trôi qua, hắn liền xông lên 110 giai. Đến tận đây, hắn giống như thực sự chạm đến trần nhà, lại không một tia khả năng tiến bộ. Thực sự không thể tiếp tục tiến lên sao? Ở trong di tích cổ Song Lâm, dù là người ngọc mạnh nhất cũng chỉ là 110 giai, không cách nào xông phá cấp độ này. Thạch Hạo không biết, tại đằng sau trăm giai, hết thảy đều là không biết, chỉ có thể do chính hắn đi tìm tòi. Đúng, sai, đến cùng có đạt tới cực hạn Trúc Thiên Thê hay không, đều không biết. A, sương mù tản ra. Ông Nam Tình đột nhiên nói ra. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sương mù một mực lượn lờ trên đăng tiên đài kia quả nhiên đã tán đi, hiện ra chân dung của tòa đài cao nguy nga này. Đi, Thạch Hạo nói. Ông Nam Tình gật đầu. Thạch Hạo đã lấy giới tử tu di thuật cải biến hình dáng tướng mạo, chính là linh hồn cũng lấy tiểu tinh vũ làm biến hóa. Cho nên, hắn tin tưởng, chí ít cũng phải là Kim Nguyên Tiên đích thân đến, hơn nữa còn phải cẩn thận xem xét, mới có thể xem phá ngụy trang của hắn. Cho nên, hai người thoải mái đi tới, hướng về đăng tiên đài mà đi. Nơi này, kín người hết chỗ. Chỉ cần dạo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, liền có tư cách trèo lên đăng tiên đài. Hơn nữa, không phải nói tới qua một lần liền không thể trở lại, hoàn toàn có thể thể nghiệm hai lần, ba lần, 10 lần, 100 lần. Hiện tại đăng tiên đài vừa mở ra, đã có vô số người bắt đầu lên đài. Bất quá, tốc độ của mỗi người đều không nhanh, giống như có cái lực lượng gì đó đang áp chế bọn họ. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình còn không có tới gần, liền bị mấy đạo thần thức quét qua một vòng, có đồng giáp tiên, cũng có ngân linh tiên, nhưng bọn họ đều là không có khám phá được ngụy trang của Thạch Hạo, thần thức quét qua đã thu trở về. Không hổ là tiên vương thuật, hiệu quả quá tốt rồi. Hai người Thạch Hạo đi thêm mấy bước, liền đến phía dưới đăng tiên đài, chỉ cần lại đạp thêm một bước, liền xem như bắt đầu lên đài. Vậy thì tới đi. Thạch Hạo tiến lên trước một bước, một chân đã dẫm lên trên đăng tiên đài. Ông, đúng lúc này, một cỗ sức mạnh huyền diệu dương động, để giới tử tu di thuật của Thạch Hạo lập tức mất đi hiệu lực, hiện ra diện mục thật sự. Thạch Hạo, đó là Thạch Hạo. Móa, hắn thế mà thực có can đảm tới đây. Thật nhiều người đều là kinh hô, từng cái trên mặt đều là hiện đầy chấn kinh. Người ngụy trang thành truyền nhân tiên vương bị vạch trần, thế mà không tìm cái địa phương để trốn đi, còn dám tới đăng tiên đài. Đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Hừ, lập tức liền có đồng giáp tiên xuất thủ, nhưng không cần Thạch Hạo phản kích, đăng tiên đài đã phóng xuất ra thần uy lẫm liệt, lập tức đem công kích của cái đồng giáp tiên kia đánh sơ xác. Đây là đăng tiên đài, không biết do vị tiên vương nào thiết lập, dụng ý liền để cho Trúc Thiên Thê có thể lại càng dễ trùng kích tiên cấp. Muốn khai chiến ở chỗ này. Ha ha. Hơn nữa, nếu không phải đây là do tiên vương bố trí, tu di giới tử thuật của Thạch Hạo cũng sẽ không mất hiệu lực. Thạch Hạo nhìn về phía cái đồng giáp tiên đã xuất thủ kia, nói, ta nhớ kỹ ngươi. Cái đồng giáp tiên kia bật cười, nói, bản tọa Phong An, ngươi cần phải nhớ kỹ, trừ phi ngươi vĩnh viễn trốn ở phía trên đây, nếu không, bản tọa liền sẽ xuất thủ đưa ngươi cầm xuống. Dám giả mạo truyền nhân tiên vương sao? Hừ, sao cầm xuống, vừa vặn có thể nịnh nọt một chút tiên vương. Thạch Hạo lắc đầu, cái Phong An này bất quá là đồng giáp tiên tứ tinh, dù là hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý tốn phí chút thời gian, vẫn có thể chém dụng. Bất quá, thời gian đăng tiên đài mở ra là có hạn, vẫn là lấy đại cục làm trọng trước. Thạch Hạo quay đầu trở lại, bắt đầu lên đài. Phản ứng như vậy tại trong mắt mọi người tự nhiên là đương nhiên. Trúc Thiên Thê cùng đồng giáp tiên cứng rắn. Này làm sao nhìn cũng đều là hành vi não tàn. Bất quá, bây giờ ngươi có thể dựa vào đăng tiên đài để tránh thoát một kiếp, nhưng thời gian đăng tiên đài mở ra dài nhất là 10 ngày, như vậy 10 ngày sau ngươi lại phải làm sao bây giờ đâu? Được rồi, dù sao lâm vào khốn cảnh này cũng không phải là chính mình, tại sao phải sầu muộn thay người khác đâu? Tất cả mọi người là riêng phần mình lên đài, đây mới là trọng yếu nhất, mặt khác sau này hãy nói. Thạch Hạo mới đi một bước, liền ý thức đến vì cái gì tất cả mọi người là không đi nổi. Bởi vì có trọng lực tồn tại, để cho tốc độ của ngươi không thể không chậm lại. Ngay từ đầu còn tốt, tất cả mọi người chỉ là bộ pháp hơi chậm, nhưng sau đi mấy chục bậc, liền có người không được. Ông Nam Tình cũng là như thế, mặc dù nàng miễn cưỡng trèo trống, nhưng gương mặt xinh đẹp lại là trắng bệch, mồ hôi trên trán như là chảy ra. nàng không đi được rồi. Thạch Hạo gật đầu, tu vi càng cao, thì càng có thể leo lên chỗ cao của đăng tiên đài, bởi vì càng là lên, trọng lực càng là đáng sợ. Nàng ở chỗ này chờ ta đi. Hắn nói ra, ông Nam Tình mặc dù không cam tâm, nhưng không có cách nào, nàng vừa mới nhập trúc thiên thê, tu vi tam giai, cũng chỉ có thể đi đến nơi này, không phải do thiên phú võ đạo của nàng kém đến tình trạng như thế. Nàng gật gật đầu. Thạch Hạo lưu tử kim thử lại với nàng, sau đó tăng thêm tốc độ, nhanh chân mà đi, hiện tại trọng lực với hắn mà nói là hoàn toàn không đáng nhắc đến, ngay cả để hắn hơi chậm bước chân cũng đều không thể làm. Thạch Hạo. Trên đường đi, thật nhiều người đều là nhận ra hắn, nhưng bọn họ chỉ kịp kêu lên một tiếng, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Thạch Hạo rời đi như bay. Bọn họ không khỏi kinh hãi, chênh lệch thực lực này cũng quá lớn đi. Ở chỗ này, tất cả mọi người là không thể động can qua, nếu không sẽ từ trên đài lăn xuống đi. Đây là do tiên vương bày ra, xuất thủ ở chỗ này không phải là bất kính đối với tiên vương sao, há có thể dung ngươi. Cho nên, đừng nói Thạch Hạo chạy nhanh chóng, dù hắn là chậm rãi mà đi, cũng sẽ không có người đối với hắn xuất thủ. Ở chỗ này, ngoại trừ đỉnh cao nhất ra, còn có rất nhiều trúc thiên thê phổ thông. Bọn họ làm gì cũng phải đến. Đơn giản, đăng thiên thê phổ thông cũng là có khả năng thành tiên. Nhưng vì cái gì tại phàm giới, không phải có thuyết pháp đỉnh cao nhất mới có thể thành tiên sao? Rất đơn giản, bởi vì chỉ có tại tiên giới mới có thể cảm ứng được quy tắc tiên giới, mới có thể thành tiên, mà phàm nhân muốn đi lên tiên giới mà nói, vậy chỉ có một cái biện pháp. Rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Cho nên, với võ giả tại phàm giới mà nói, xác thực chỉ có rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất mới có cơ hội thành tiên, nhưng tại tiên giới, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống cực đoan, trúc thiên thê nhất giai cũng đều có thể thành tiên. Đương nhiên, tỷ lệ này đến gần vô hạn bằng không. Tại trên trúc thiên thê đi được càng xa, vậy khả năng thành tiên lại càng lớn. Mặc dù có khả năng xuất hiện bậc 90 thành tiên, nhưng có chút bậc 98 lại là sống quãng đời còn lại tại trên cấp độ này. Nhưng từ chỉnh thể mà đến xem, bậc 98 thành tiên, vô luận là tỷ lệ hay là số lượng, khẳng định vượt xa bậc 90 thành tiên. Thạch Hạo đi không bao lâu, liền nhìn thấy thật nhiều người đã vô lực tiếp tục tiến hành leo lên. Ngồi ở trên bậc thang, bắt đầu cảm ngộ. Vô luận tại vị trí nào của đăng tiên đài, cũng có thể cảm ứng được quy tắc tiên cấp, khác biệt ở chỗ trình độ rõ ràng. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có đem tốc độ phát huy đến cực hạn, bởi vì hắn vừa đi, một bên cũng vừa đang cảm ứng. Hắn đang làm so sánh. Tại thời điểm mới đạp vào đăng tiên đài, hắn kỳ thật liền đã cảm ứng được quy tắc tiên cấp. Rất rõ ràng, đây là thủ đoạn của tiên vương, đem quy tắc thanh đồng ẩn tàng từ trong thiên địa móc ra. Theo hắn từng bước lên cao, cảm ứng của hắn đối với quy tắc thanh đồng cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, những quy tắc tiên cấp này đều là không có chữ, cảm ứng khó khăn không gì sánh được. Thạch Hạo tin tưởng, dù hắn dừng lại tại độ cao này, cũng có thể cảm ngộ đủ nhiều quy tắc thanh đồng, nhất cử rảo bước tiến lên tiên cấp. Nhưng, cái này lại không phải là cực hạn của hắn, hắn tại sao phải tại đợi ở chỗ này đâu? Người bị hắn bỏ lại đằng sau càng lúc càng nhiều, khi hắn đi vào độ cao ngàn trượng. Người dừng lại ở chỗ này, tu vi cũng đã đạt đến khoảng cấp 50, mà lại đến lúc độ cao 2.000 trượng, thì đều là hơn 80 giai. Bắt đầu từ 2.000 trượng, khu vực trên đó chỉ có đỉnh cao nhất của phàm giới mới có thể bước chân. Thạch Hạo y nguyên thong dong, hiện tại trọng lực đã để bậc 90 đều có chút đáng kể, nhưng hắn lại như cũ như dẫm trên đất bằng. 3.000 trượng, đến nơi này, bậc 98 đều chỉ có thể ngừng chân, không cách nào lại tiến lên trước một bước, tiếp đó là lĩnh vực thuộc về siêu cấp đỉnh cao nhất. Có thể nhìn thấy, một đoạn khoảng cách này thế mà cũng có hơn ngàn trượng, người lác đác ngừng chân tại độ cao khác biệt. Cái này đã chứng minh cho dù là siêu cấp đỉnh cao nhất, cũng có rất sai biệt thực lực rõ ràng, mới có thể kéo ra nhiều khoảng cách như vậy. 4.000 trượng, đây là lĩnh vực trăm giai, Thạch Hạo đã vượt qua tất cả mọi người. Chỉ có chính hắn tiến nhập tới độ cao này bọn Tòng An Dân cũng là trăm giai, nhưng bọn họ so với Thạch Hạo tới muộn hơn, cho nên hiện tại đương nhiên chỉ có một mình Thạch Hạo. Cảm thán một chút, Thạch Hạo tiếp tục đi tới 5.000 trượng. Lúc này, Thạch Hạo đã thấy đỉnh đăng tiên đài, cách hắn bất quá chỉ có 1.000 trượng, mà trọng lực hắn nhận cũng đã đạt tới tình trạng kinh khủng. Nếu thể phách của hắn không có đủ cường hoành, dù hắn có đầy đủ lực lượng, có thể đối kháng với trọng lực, nhưng bởi vì cường độ thể phách không đủ, y nguyên chỉ có thể dừng lại. Thạch Hạo từng bước một, đi được y nguyên rất ổn, mặc dù trên trán hắn đã có mồ hôi rỉ ra. Lần này, mục tiêu của hắn phi thường minh xác. Hắn muốn đăng đỉnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo lại đi lên trước mấy trăm trượng, rốt cục, vô luận là lực lượng hay là sức thừa nhận, hắn đều là đạt đến cực hạn. Không thể lại hướng về phía trước một bước nữa, thân thể của hắn đều đang run rẩy, không đối kháng được với trọng lực càng ngày càng đáng sợ kia. Hơn nữa, coi như lực lượng của hắn còn có thể trèo chống, thể phách cũng là đạt đến cực hạn. đăng đỉnh, dường như xa không thể chạm. Đến. Thạch Hạo vận chuyển ra tiểu tinh vũ, cái này có thể cho hắn vạn pháp bất chiêm, tương đương với gian lận, nhưng mà, hắn lại kinh ngạc phát hiện, tiểu tinh vũ bị áp chế, một chút hiệu quả cũng đều không có. Phải biết, đây chính là do tiên vương bố trí. Bất quá, pháp tướng hắc động vẫn là có thể thôn phệ một bộ phận trọng lực, mà pháp tướng tinh hà, đối với thể phách của Thạch Hạo cũng có tác dụng bảo vệ tương đương, để Thạch Hạo thừa cơ lại đi tới một chút. Nhưng mà, 100 trượng còn lại, cái này lại thành lạch trời không thể vượt qua. Thạch Hạo đã dùng hết thủ đoạn, lại là không có chút biện pháp nào. Đây sự thực là cực hạn. Chỉ có thể dừng bước ở nơi này sao? Thạch Hạo nhìn xem đỉnh đài cao, trong lòng của hắn dâng lên không cam lòng. Nếu đài cao có đỉnh, vậy liền nhất định có thể leo lên. Không thể, chỉ là hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Cần phải làm sao bây giờ đâu? Thạch Hạo nội thị vào hồn hải, dâng lên một cái ý nghĩ. Đột phá 110 giai. Vấn đề là, đây thật là cực hạn trong cực hạn. Hắn không phải là không có nghĩ tới đột phá, nhưng thủy chung không có đầu mối. Muốn làm thế nào đâu? Thạch Hạo cảm ứng đến quy tắc, nhưng tất cả quy tắc phẩm cấp đều đã bị hắn dùng để mà cấu đúc thang trời. Thậm chí, hắn đã đem quy tắc của tu la giới đều là dùng tới, đã không có quy tắc phẩm cấp có thể bị hắn vận dụng. Nhưng nghĩ muốn xây dựng thang trời, đây chỉ có thể dùng quy tắc của phẩm cấp, cho nên mới sẽ nói, Thạch Hạo đã tu đến cực hạn trong cực hạn, không có khả năng tiếp tục tiến thêm một bước. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, cố gắng tự hỏi. Còn có một cái biện pháp. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, phàm giới, tiên giới thậm chí tu la giới, quy tắc phẩm cấp quả thật đã bị hắn lấy ra dùng toàn bộ, đạt đến cuối cùng, nhưng hiện không có quy tắc có thể dùng, hắn không thể tự mình sáng tạo quy tắc sao? Hắn chính là có được thế giới của chính mình, nếu tại trong tiểu thiên địa của hắn, chẳng lẽ không thể sáng tạo quy tắc sao? Thử một chút. Thạch Hạo bắt đầu tạo dựng quy tắc, mặc dù chỉ có thể thích hợp trong tiểu thế giới của hắn, nhưng thang trời cũng là ở trong hồn hải, vốn là thuộc về thế giới của chính hắn. Nhưng mà, quy tắc của thế giới này đã đủ hoàn thiện, lại muốn sáng tạo ra quy tắc mới, đó lại là nói nghe thì dễ. Bởi vậy, Thạch Hạo chậm chạp không có tiến cảnh. Trước đó, hắn một mực ở vào trên việc cố hữu bắt chước đối với thiên địa, bây giờ trong lúc bất chợt lại muốn hắn sáng tạo cái mới, vậy dĩ nhiên khó khăn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo sáng tỏ thông suốt. Trong hồn hải, thang trời bậc 111 xuất hiện. Thành công. Sao? Thang trời này phi thường không ổn định. Vừa mới xuất hiện, còn không có duy trì mấy hơi, liền đột nhiên run lên, biến mất không thấy. Thất bại. Không có quan hệ. Thạch Hạo lộ ra một vòng tươi cười, hắn đã tìm tới phương hướng, tiếp xuống chính là vấn đề thời gian. Đương nhiên, phải nắm chắc, bởi vì đăng tiên đài tối đa cũng chỉ mở ra trong thời gian 10 ngày, hắn đã dùng hết 3 ngày. 4 ngày, 5 ngày, Thạch Hạo lần nữa ngưng tụ thành thang trời mới, nhưng vẫn là một dạng, không vững vàng, rất nhanh lại vỡ nát. Bất quá, so với lần thứ nhất, hắn đã tiến bộ rất nhiều, thời gian thang trời lần này kéo dài dài đến 10 cái hô hấp. Rất tốt, lại đến. Thạch Hạo tiếp tục, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày, thẳng đến thời điểm ngày thứ 10, Thạch Hạo mới bắt đầu lần thứ 3 cấu đúc thang trời mới hình thành, chậm chạp không tiêu tan. Vững chắc, oanh, thân thể Thạch Hạo lập tức hiện lên biến hóa mãnh liệt, từng đạo chỉ từ trong cơ thể của hắn tán phát ra, có một loại uy áp không cách nào hình dung lưu chuyển. Không phải tiên, lại giống như tiên. Thạch Hạo đưa tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một đạo quang mang như yếu ớt dây tóc. Đây là quy tắc, do vô số quy tắc phẩm cấp xen lẫn mà thành, nhưng từ lực sát thương mà nói, tuyệt không yếu hơn tiên tắc thanh đồng. Lượng biến, rốt cục tạo thành chất biến, mà mấu chốt nhất trong đó, chính là Thạch Hạo gia nhập thêm quy tắc do chính mình ngưng tụ thành. Hiện tại trước không để ý tới xem xét uy lực của quy tắc này như thế nào, phải tranh thủ thời gian lên đài. Thời điểm mặt trời lặn hôm nay, đăng tiên đài liền muốn đóng lại. Thạch Hạo nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bọn Tòng An dân đã sớm tại sau lưng gần ngàn trượng ngồi xuống, đang lĩnh hội, trên thân càng có hơi thở cực không ổn định lại cực kỳ mạnh mẽ đang cuộn trào. Bọn họ muốn đột phá tiên cấp. Nguyên bản, trên đăng tiên đài đột phá tiên cấp, khả năng này là phi thường nhỏ, nhưng không chịu nổi 23 người này chỉ cần cùng một chỗ tu luyện, hiệu suất kia chính là tăng lên 23 lần, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, Tam Thập Lục Thiên Cương Quyết còn bao trùm quá trình tu luyện của tiên cấp, có thể cho bọn họ một đường bão tố thẳng tới Ngọc Tiên, cho nên, cũng không tồn tại vấn đề không biết nên dùng loại tiên pháp nào để tu luyện. Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đỉnh đài. Đây là điểm cuối của hắn. Đi. Hắn tiếp tục đi tới, đột phá 110 giai. Hắn phẳng phất lại đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, 333, xương cốt trong cơ thể hắn đang vang rền. Trong nháy mắt liền hoàn thành từ phá toái đến khôi phục trọng chỉnh. Mà ở trong quá trình này, thể phách của hắn tự nhiên lại có tăng lên. Tương ứng, còn có lực lượng, mỗi lần hô hấp một chút, lực lượng của hắn đều đang tăng cường một phần. Bởi vậy, hắn vững vàng gánh vác trọng lực, có thể tiếp tục đi tới. Lúc chỉ còn lại có 50 trượng, lúc này Thạch Hạo lại cảm nhận được áp lực nặng nề. Uống! Hắn phát ra tiếng giống to, tất cả tiềm lực toàn thân đều được phóng thích. Còn lại, 10 trượng. Lúc này, áp lực mà hắn nhận đã to lớn không cách nào hình dung, cơ hồ muốn đem hắn chấn áp thành bánh thịt, nhưng Thạch Hạo chính là ương ngạnh chống cự. Còn có 5 trượng. Ba ba ba, xương cốt của hắn phát ra tiếng giòn vang, như đang rên rỉ. Lần này không phải là gây dựng lại, mà là gặp phải đứt đoạn, đang chống đỡ hết nổi mà ngoan cố chống lại. Chống đỡ. Còn có 2 trượng. 1 trượng. 3 thước. Thạch Hạo giơ chân lên, nhưng chân lại là run rẩy lợi hại, chậm chạp không cách nào rơi xuống. A, hắn giống to, đầy đầu tóc đen loạn vũ, oanh, một bước này cuối cùng vẫn là rơi xuống. Một thước xa, Thạch Hạo hô hô hô thở phì phò, đỉnh phong đang ở trước mắt, chỉ cần lại vượt qua một bước. Thế nhưng là, hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, thực sự không còn khí lực. Thạch Hạo nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái, thẳng qua 2 canh giờ, hắn mới nhấc chân. Dù chỉ là động tác này, cũng là để hắn hao tốn vô số khí lực. Mồ hôi toàn thân như nước, cuồn cuộn mà xuống, đem quần áo hoàn toàn thẩm thấu. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Thạch Hạo nắm 2 tay, bành, mạch máu trên cánh tay đúng là bị hắn sinh sinh đứt đoạn, máu tươi bạo dũng như là suối phun, nhưng bàn chân kia của hắn rốt cục lại rơi xuống. Bành, cước đạp thực địa, đăng đỉnh. Lập tức, Thạch Hạo có một loại cảm giác thành tựu không cách nào hình dung, chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, sảng đến không cách nào hình dung. Dù hắn lập tức liền bị chấn nằm xuống, nhưng không sao, hắn mở ra thần thức, cảm ứng đến quy tắc của nơi này. Vô số quy tắc thanh đồng bị đều kéo ra, không có chút bí ẩn nào mà hiện lên ở trước mặt của hắn. Thạch Hạo lại là chẳng thèm ngó tới. Dù không có đăng tiên đài, hắn cũng có thể cảm ứng được quy tắc tiên cấp, từ đó phóng ra cái bước cực kỳ then chốt kia. Trợ giúp lớn nhất của đăng tiên đài đối với hắn, cũng không phải là thành tiên, mà là buộc hắn hoàn toàn phóng xuất ra tiềm lực, bước vào 111 giai. Đây mới là địa phương làm cho Thạch Hạo vui vẻ nhất, mà đăng đỉnh. Chỉ là không chịu thua, truy cầu đối với hoàn mỹ mà thôi. Chinh phục đăng tiên đài, chính là một cái quá trình vượt qua bản thân. Hắn thành công. Đương nhiên, đăng đỉnh đăng tiên đài, tiên tắc thanh đồng cơ hồ toàn bộ đang ở trước mắt. Mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào nắm giữ, nhưng lại là mở rộng cực lớn tầm mắt của hắn. Cho hắn biết, nguyên lai quy tắc thanh đồng có nhiều như vậy. Nắm giữ nhiều như vậy, liền đạt đến cực hạn của đồng giáp tiên. Một mực lấy lột cà rốt để hình dung trèo tiên cấp, đó còn là dùng cái này đến ví von. Trên lý luận, đồng giáp tiên cửu tinh chính là cuối cùng, đã có thể trùng kích ngân linh tiên. Đây là lấy cái gì làm căn cứ? Cà rốt là từng mảnh bao vây lại. Cho nên, muốn lột ra một tầng thật dày mà nói, ngươi phải đem bao nhiêu tầng cà rốt xung quanh lột đi mới được. Đồng giáp tiên đã là như thế, nắm giữ 9 tầng quy tắc thanh đồng, liền có thể tiến thêm một bước, bác đến cấp bậc quy tắc ngân linh kia đi. Nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là cuối cùng của đồng giáp tiên, số lượng quy tắc thanh đồng muốn vượt xa số này. Mà muốn lột đến trung tâm cả rốt, chỉ lột bao nhiêu phiến của một cái mặt khẳng định là không đủ, đương nhiên phải từng vòng, từng tầng, đem toàn bộ cả rốt lột sạch sẽ mới được. Cho nên, với các bậc tiên vương mà nói, khẳng định sẽ đem tất cả các loại tiên tắc thanh đồng, ngân linh, hoàng kim đều là nắm giữ, dạng này, bọn họ mới có thể động tới bản chất của thiên địa, trực chỉ đại đạo. Đáng tiếc là liền trước mắt mà nói, còn không có cái tiên vương thậm chí tiên tôn nào thành công, bằng không mà nói, sớm đã có một vị chúa tể thiên địa đứng ra. Sau khi đăng đỉnh, chỗ tốt lớn nhất của Thạch Hạo, chính là để hắn mơ hồ biết số lượng tiên tắc thanh đồng có bao nhiêu, không cần chính hắn đi tìm tòi từng cái. Oanh! Đúng lúc này, toàn bộ đăng tiên đài đều là rung động, sau đó, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, bị sinh sinh ném đi ra ngoài. A, đăng tiên đài đóng lại. Một cỗ lực lượng bao vây lấy Thạch Hạo, để hắn mặc dù là bị ném đi ra, nhưng cũng không có thẳng tắp ngã xuống, mà là lấy tư thái rất chậm rơi xuống. Nhưng, hắn mới vừa vặn cước đạp thực địa, chỉ thấy bốn phía đã bu đầy người, đều là lấy ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Có đồng giáp tiên, cũng có ngân linh tiên, mặc dù biểu lộ khinh thường, nhưng lại nhất định phải được. Giả mạo truyền nhân tiên vương, nhất định phải cầm xuống, giao cho quần tinh chi đỉnh xử lý. Còn mẹ nó, Thạch Hạo ở trong lòng mắng một câu mẹ. Nguyên bản hắn nhiều lắm là chính là đem Thiên Thủy Các, Hắc Thủy Tông đắc tội, nhưng còn bây giờ thì sao, bởi vì một đạo truyền lệnh của Ô Mỹ Nữ, toàn bộ tiên vực đều đem hắn coi là chuột chạy qua đường. Tiểu nương bì này, chờ lấy, tiểu gia định quất cái mông ngươi. Thạch Hạo đứng chắp tay, cũng không sợ hãi. Thứ nhất, chiến lực của hắn hiện tại hẳn là đi trên đại khảm đồng giáp tiên thất tinh này, cho nên, uy hiếp của cấp bậc đồng giáp tiên, có thể cho hắn cũng không nhiều. Thứ hai, hắn còn có tiên cư. này sẽ để ngân linh tiên đều đối với hắn là không có cách. Thậm chí, hắn còn có thể đem tiên cư phóng xuất, ngồi vững hắn thân phận truyền nhân tiên vương. Không phải truyền nhân tiên vương, có thể có được tiên cư sao? Hắc hắc, tiểu tử này vẫn rất ngạo, lúc này dĩ nhiên còn chấn định như thế. Giả vờ, quản hắn là trang hay là thật, nhưng hắn dám giả mạo truyền nhân tiên vương, liền đã chú định chỉ có một cái kết cục. Các tiên nhân đều là cười lạnh, quản ngươi yêu nghiệt đến cỡ nào, tại trước mặt lực lượng tiên cấp chính là thịt cá, chỉ có thể mặc cho bài bố. Ai dám vô lễ đối với vua ta? 23 hộ vương đội đám tòng an dân xuất hiện, khí tức trên người bọn họ đều cực không ổn định, có thể tinh tường nhìn thấy, có quy tắc hóa thành binh khí đao kiếm đằng, từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Bọn họ đều là đang trên cửa ải đột phá tiên cấp, lại từng cái cưỡng ép chế trụ. Cái gì, ngay cả tiên đều không có thành, liền dám cùng bọn họ làm càn. Chúng tiên nhân đều là giận dữ, những tiểu nhân vật này cũng quá cuồng. Từng cái, các ngươi đều là đánh từ đâu xuất hiện, không biết đạo tôn ti sao? Không biết mùi vị. Một tên đồng giáp tiên đứng dậy, gã gọi Quý Thực, tu đến tam tinh, không tính quá mạnh, nhưng có thể thành tiên. Tại tiên giới đương nhiên đã có thể đưa về hàng ngũ cường giả. Liền ngươi, hưu, Triệu Thiết Phong liền xông ra ngoài, một quyền hành hung. Cái gì tình huống? Quý Thực hoàn toàn không thể tin được, ngươi còn không có thành tiên đâu. Dù là thành tiên, vậy cũng mới nhất tinh liền dám cương tam tinh ta sao? Ngươi đầu óc không tốt sao? Gã hừ một tiếng, một chưởng nhô ra, hướng về phía Triệu Thiết Phong chụp tới. Đồng giáp tiên tam tinh đó là cường đại cỡ nào, chí ít không phải cái Triệu Thiết Phong trăm giai này có thể chống lại, lập tức liền bị một chưởng bắt lấy. Nhưng mà, tiếp xuống trong nháy mắt, Quý Thực lại là cả kinh đến tóc gáy dựng đứng. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện kinh khủng ẩn hiện. Đây là tiên kiếp. Thành tiên liền phải gặp được tiên kiếp, do thiên địa hạ xuống, chống đỡ nổi, mới có thể thành tiên, không chịu đựng được, thì thịt nát xương tan. Đây là quá trình mà mỗi tên tiên nhân cần phải trải qua, mà không chỉ là thành tiên, tiếp xuống nếu như muốn rảo bước tiến lên ngân linh tiên, kim nguyên tiên, ngọc tiên các loại, cũng cần trải qua tiên kiếp. Không độ kiếp, không thành đạo. Mà tiên kiếp là khảo nghiệm của thiên địa đối với tiên nhân, người khác tuyệt đối không thể tham dự. Cũng không thể thay người khác độ tiên kiếp, cũng không thể chơi nhiễu người khác độ tiên kiếp. Nếu không ắt gặp thiên địa giận chó đánh mèo, mà xử phạt thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Thiên địa sẽ đồng dạng hạ tiên kiếp đối với người can thiệp, mà uy lực thì là tăng gấp 10 lần. Đây mới là kinh khủng cực kỳ địa phương, gã vừa đưa tay bắt lấy Triệu Thiết Phong, nhưng đối phương lại lập tức buông ra áp chế, trực tiếp độ tiên kiếp, biến thành gã đang quấy rầy Triệu Thiết Phong độ kiếp. Thảm rồi. Gã cũng muốn độ tiên kiếp, hơn nữa còn là lấy tu vi của gã làm cơ sở, còn là tiên kiếp tăng cường gấp 10 lần uy lực. Cái này mẹ nó, muốn chết người đó. Oanh! Nhưng thiên địa vô tình, căn bản sẽ không cho gã có thời gian suy nghĩ. Hai đạo thiên kiếp đồng thời rơi xuống, hướng về phía Triệu Thiết Phong cùng Quý Thực phân biệt đánh qua. Lần này, hai người đều là không để ý tới gì khác, vội vàng riêng phần mình độ kiếp. Thế nhưng là, tiên kiếp lấy tu vi gấp 10 lần mà phóng đại là đáng sợ cỡ nào, chỉ là đánh xuống ba đạo mà thôi, Quý Thực liền bị sinh sinh chém thành cho tàn, bỏ mình, đạo tiêu. Trái lại Triệu Thiết Phong, lại là cực kỳ thong dong, lấy thực lực trăm giai của y, độ dạng tiên kiếp này đương nhiên là dư xài. Móa! Tất cả mọi người là nhe răng ở trong lòng, một tên đồng giáp tiên tam tinh thế mà bị dạng này giết chết. Còn có ai? Tòng An Dân đứng dậy, lấy tư thái cao ngạo không gì sánh được mà nhìn xuống chúng nhân, ai muốn đối với ta chủ động, chính là loại kết cục này. Bọn hắn còn có 22 người, mỗi một cái đều có thể tùy thời độ tiên kiếp, cái này mẹ nó, trừ phi có thể đem bọn hắn miểu sát. Ngay cả cơ hội phóng thích khí tức cũng đều không có, bằng không mà nói, dù là tiên vương cũng đều muốn sợ đó. Tiên nhân lúc nào là ngưu nhất, là thời điểm độ tiên kiếp, cam đoan ngay cả tiên vương cũng không dám đối với ngươi như vậy. Đương nhiên, đây cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu không độ được tiên kiếp, chỉ có một con đường chết, không có người còn dám xuất thủ. Nịnh nọt tiên vương là một chuyện, nhưng nếu đại giới là tử vong của mình, vậy ai cũng sẽ không làm. Ở trong đây, có mấy người có thể cam đoan có thể tại bên dưới tiên kiếp gấp 10 lần uy lực. Mà không chết, không có ai. Yêu nghiệt dạng này, cũng liền Thạch Hạo mới đủ tư cách. Cút ngay. Tòng An Dân lần nữa khiển trách quát mắng. Đáng giận, tên tiểu tử thúi này. Tất cả mọi người là cắn răng, nhưng lại có biện pháp gì? Không thành tiên, bọn Tòng An Dân đều là yếu không gì sánh được. Nhưng tay cầm dạng đại sát khí như tiên kiếp này, ai dám xuất thủ? Không có cách, đám người đành phải thối lui, nhường ra một con đường đi tới. Thạch Hạo mỉm cười, như vậy các vị, tại hạ trước hết xin cáo từ. Mọi người đều là im lặng, dù là hận đến nghiến răng, bọn họ lại có thể thế nào đâu. Không thú vị a, không thú vị. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn muốn đại khai sát giới, làm thịt mấy cái đồng giáp tiên, không nghĩ tới những người này trực tiếp bị bọn Tòng An dân dọa sợ, liền xuất thủ cũng đều là không dám. Được rồi. Thạch Hạo cười to, ôm eo ông Nam Tình nghênh ngang rời đi, bọn người Tòng An dân thì là theo sau lưng. Triệu Thiết Phong rất nhanh liền vượt qua 9 đạo tiên kiếp, đã thành tiên, nhưng còn không có lo lắng vững chắc cảnh giới, đã đi theo đám người cùng đi. Đáng giận. Đáng chết. Hừ. Một đám tiên nhân đều là giận dữ, nơi này còn có ngân linh tiên đâu, lại như cũ không dám động thủ, sợ vạn nhất, đây chính là vạn kiếp bất phục, dù chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, quá uổng phí. Huống chi, tiên kiếp gấp 10 lần so với tu vi, bọn họ 100% không ngăn được. Quá sỉ nhục, một đám tiên nhân thế mà bị mấy cái trúc thiên thê, chấn nhiếp chỉ có thể nhường ra đường đi, để bọn họ làm sao có thể không giận. Một đoàn người Thạch Hạo bước nhanh rời đi, bọn người Tòng An dân sắp sửa đột phá, chỉ là cưỡng ép áp chế khí tức, nhưng cái này tuyệt không thể kéo dài. Nếu không hoặc là đem chính mình bạo điệu, hoặc là vĩnh viễn không có khả năng lại đột phá. Cho nên, sự việc thứ nhất mà bọn hắn cần giải quyết chính là tìm một cái địa phương an toàn, để mọi người đều là đột phá tiên cấp. Trước đó mặc dù lấy được thành tích kinh người, chính là tiên nhân đều bị bọn hắn chấn nhiếp, nhưng bây giờ bọn hắn lại là điệu thấp không gì sánh được, một đường tiềm hành. Sau khi tại trong núi hoang đi thật nhiều ngày, bọn hắn cuối cùng là ngừng lại. Bọn hắn tìm tới một cái sơn cốc, cũng không có người ở, 10 phần thích hợp để đột phá. Bọn Tòng An dân đều là đi trùng kích tiên cấp, nếu không làm mà nói, vậy sẽ phải làm bị thương bản thân bọn họ. Thạch Hạo thì không có vội vã đột phá tiên cấp, hắn vừa mới cưỡi trên 111 giai, còn có không gian tăng lên nhất định, nhưng đây chính là cực hạn nhất của Trúc Thiên Thê. Thạch Hạo ngay cả quy tắc tự sáng tạo cũng đều là dùng tới, thật không có biện pháp tiến hơn một bước nữa. Hắn nha, nhiều lắm là một tháng, nhất định có thể đột phá tiên cấp. Hà, Thạch Hạo đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái, hắn đứng lên. Một đường đi tới miệng hang, chỉ gặp một vị giai nhân uyển chuyển xinh đẹp, áo trắng như tuyết, cảnh đẹp ý vui. Ô mỹ nữ, ách, cái hậu nhân tiên vương này có phải coi trọng chính mình hay không, bằng không mà nói, làm sao ba phen mấy bận đem chính mình đơn độc kêu ra đâu. Thế nhưng là, ta không phải loại người như vậy đây này. Biểu lộ của Thạch Hạo có chút cổ quái. Ô mỹ nữ nhíu lông mày một cái, ngươi có phải đang miên man suy nghĩ hay không? À, ngươi đây cũng có thể đoán được. Thạch Hạo quả quyết lắc đầu, nào có. Ô mỹ nữ không tiếp tục xoắn xuýt tại trên cái đề tài này, mà chỉ nói, rất xin lỗi, sau khi làm sáng tỏ lại tạo thành phiền phức cho ngươi. À, truyền nhân tiên vương cũng sẽ xin lỗi. Người đi ra từ quần tinh chi đỉnh, không phải nên cao cao tại thượng, không đem bất luận cái quy tắc gì để ở trong lòng sao. Bởi vì bọn họ chính là người định ra quy tắc. Ân, người với người là khác biệt. Ô mỹ nữ nói tiếp, ta sẽ lại phát một đạo tiên vương lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào hướng ngươi xuất thủ. Cái này coi như thôi. Thạch Hạo vội vàng ngăn cản, đều không có hướng hắn xuất thủ, vậy lại có ý tứ gì? Võ giả không chiến, như thế nào trưởng thành được? Ngươi chỉ cần nói rõ một chút, tiên vương đối với ta cũng không có ác cảm gì, coi như người khác đem ta cầm xuống, cũng vô pháp có được cái chỗ tốt gì. Hắn còn nói thêm, ô mỹ nữ lộ vẻ kinh ngạc, kể từ đó, người muốn ra tay với Thạch Hạo vẫn là sẽ ra tay, chỉ là không có khả năng từ chỗ tiên vương chiếm được chỗ tốt mà thôi. Ngươi tự tin như vậy, nhưng nghĩ đến chiến lực kinh người của Thạch Hạo. Nàng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này xác thực có thiên phú kinh người, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Vậy thì tốt, ta đi. Nàng xoay người. Chờ một chút. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. Ô mỹ nữ ngừng lại, trong lòng thì là nói, tiểu tử này có thể lại đùa chính mình hay không? Gia hỏa này còn dám mà nói, chính mình nhất định không thể dễ tha cho hắn. Tại tiên giới, dạng thiên tài giống ta này có nhiều không? Thạch Hạo hỏi. À, lại là vấn đề như vậy. Ô mỹ nữ sững sờ. Trong lòng đúng là có chút thất vọng dâng lên. Nhưng nàng lập tức run lên. Chẳng lẽ nàng còn đang chờ mong đối phương đùa giỡn hay sao? Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, nói, theo ta biết, có mấy vị thân tử tiên vương đều là phi thường thiên tài. Chiến lực khủng bố đến không cách nào ước đoán. Nhưng bọn họ đều là đã sớm rảo bước tiến lên tiên cấp. Ta chưa từng cùng bọn họ giao thủ qua. Cho nên, ta chỉ có thể nói như vậy. Nói cách khác, trong truyền nhân tiên vương, liền có thể có người ganh đua cùng Thạch Hạo. Như vậy truyền nhân tiên tôn đâu? Sẽ chỉ càng mạnh. Thạch Hạo lập tức chiến ý hừng hực, tốt, hắn trước hết bắt đầu từ thế hệ tuổi trẻ, đem tất cả thiên tài đều dẫm một lần, sau đó lại đem tiên vương uy tín lâu năm cũng là đạp đổ toàn bộ, cuối cùng lại đánh tiên tôn, thành tựu đế tôn chi lộ của hắn. Ta đi. Ô mỹ nữ lại nói một câu, nhưng tốc độ xoay người cũng không nhanh. Cái kia. Thạch Hạo mở miệng. Cái gì? Ô mỹ nữ lập tức quay thân lại, tốc độ này ngược lại là thật mau. Ngươi xác định không nói cho ta tên của ngươi sao? Thạch Hạo cười nói, hừ, ô mỹ nữ lập tức đạp thiên mà đi, nhưng một lát sau, một thanh âm lại nhẹ nhàng tới, ô, Nguyệt, Di. À, nàng gọi Ô Nguyệt Di, danh tự thật là dễ nghe. Bất quá, đối phương có phải là thật thích chính mình rồi hay không? Ai, hắn chính là người có thê tử, hơn nữa còn là hai cái. Nếu lại trêu chọc một cái truyền nhân tiên vương mà nói, chẳng phải là sai lầm. Thạch Hạo suy nghĩ lung tung một chút, liền trở về trong sơn cốc. Lúc này, bọn Tòng An dân cũng nhao nhao hoàn thành đột phá, thành tựu tiên nhân, hiện tại bọn họ đang vững chắc cảnh giới. Mấy ngày sau, bọn Tòng An dân đều là xuất quan. Đến, ta xem các ngươi hiện tại cũng đã đạt đến cái chiến lực gì. Thạch Hạo hướng về phía Tòng An dân vẫy tay, những người này đều là đồng giáp tiên nhất tinh, nhưng, chiến lực lại không nhất định là nhất tinh. Lấy thiên tài của bọn hắn, chiến lực nhị tinh là chí ít, nhưng có thể xông lên tam tinh hay là tứ tinh sao? Cái này phải xem tiêu chuẩn của mọi người. Vâng. Tòng An dân cung kính gật đầu, dù y thành tựu tiên nhân thì như thế nào, ở trước mặt Thạch Hạo, y nguyên một mực cung kính. Tòng An dân xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lấy một tay đón lấy, không có mấy chiêu công phu, liền đem Tòng An dân trấn áp. Đây là hắn còn không có toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, một kích liền có thể để Tòng An dân nằm xuống. Vương Vĩnh Viễn là vương, dù là còn không có thành tựu tiên nhân, chiến lực y nguyên khủng bố vô biên. Ánh mắt bọn người Tòng An dân đều là cuồng nhiệt, Thạch Hạo ngày sau tất sẽ quét ngang tiên giới, trở thành đế tôn duy nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, nên đi nơi nào? Ý nghĩa chính không đổi, đương nhiên là tăng thực lực lên, có thể tăng thực lực lên không phải là một câu nói suông. Muốn thế nào mới có thể làm đến đâu? Đầu tiên, tu luyện không thể rời bỏ tài nguyên, mà bây giờ mà nói, không có thế lực nào gặp lại sẽ nuông chiều Thạch Hạo, bản thân hắn vẫn cần đi tranh thủ. Một cái khác, dù Ô Nguyệt Di lại phát một đạo tiên vương lệnh, làm tiếp một lần làm sáng tỏ, tin tưởng thế lực không có giao tế cùng Thạch Hạo, tuyệt không có khả năng ra tay với hắn, nhưng, có ân oán kết xuống trước đó, vậy khẳng định sẽ không buông tha. Tỷ như Hắc Thủy Tông, vậy khẳng định hận không thể đem Thạch Hạo toái thi vạn đoạn, bởi vì Thạch Hạo bọn họ bị ép đem một tên đồng giáp tiên cửu tinh đều là khu trục xuất tông, đây nhất định là đại hận. Còn có Thiên Thủy Các, tương đương với chịu lửa bịp, còn đưa cho Thạch Hạo nhiều lễ vật như vậy, vậy khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bằng không mà nói, trên mặt bọn họ sẽ không ánh sáng. Về phần thế lực khác, Thạch Hạo liền lười nhắc chú ý nữa, các ngươi muốn tìm hắn để gây sự thì tới đi, hắn tiếp là được. Các ngươi tạm thời cùng ta tách ra đi. Thạch Hạo hướng đám người Tòng An dân nói, các ngươi hiện tại cũng đã thành tiên, hơn nữa đều là cấp bậc thiên tài. Một mực đi theo bên cạnh ta, sẽ chỉ ảnh hưởng tới phát triển của các ngươi. Thạch Hạo ấn ấn tay, ra hiệu đám người không cần nói, tiếp tục nói, các ngươi chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp đến ta. Cho nên, ta cho các ngươi nhiệm vụ, chính là nhanh chóng mạnh lên. Có thể làm được hay không? Bọn người Tòng An dân lập tức ưỡn ngực, có thể. Được. Thạch Hạo gật gật đầu, lần tiếp theo gặp lại, ta hy vọng các ngươi đều đã bước vào ngân linh tiên. Bọn người Tòng An dân đều là gật đầu, từng cái tràn đầy đấu chí. Nhất định không thể để cho vương thất vọng. Sau khi đuổi bọn Tòng An dân đi, Thạch Hạo chỉ cảm thấy lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối không phải một cái lãnh tụ hợp cách. Hắn chán ghét chỉ huy người, chán ghét bị người đi theo, nào sẽ để hắn phát lên một loại khó chịu không tự do. Hiện tại bọn người Tòng An dân vừa đi, nơi này chỉ còn lại có ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử, lập tức để Thạch Hạo cảm nhận được dễ dàng cùng tự tại. Tiểu Thạch đầu, tiếp xuống đi đâu? Tử Kim Thử hỏi. Nếu không, hay là về Tam Bạch Học Viện? Thạch Hạo cười nói. À, ngươi muốn về Tam Bạch Học Viện mà nói, đây không phải là hẳn là đem bọn Tòng An dân mang theo bên người sao? Tử Kim Thử thất vọng không thôi, mang theo một đám lớn tiểu đệ tiên nhân áo gấm về quê. Vậy ngư bức bao nhiêu? Thạch Hạo mắt trợn trắng, ngoại trừ trang bức ra, trong đầu óc ngươi có thể chứa chút những vật khác sao? Tử Kim Thử thì là mở ra móng vuốt, ta trang bức thì làm sao? Nhân sinh không trang bức, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Thạch Hạo thật đúng là đến quyết định về Tam Bạch Học Viện, hồ lăn mấy lần chặn đường. Muốn giết hắn, người này là nhất định phải giải quyết. Cho nên, hắn liền công nhiên hiện thân, chế tạo cơ hội cho đối phương. Thế nhưng là, hồ lan sẽ đi chỗ nào đâu? Hiện tại thân phận của Thạch Hạo đã chân tướng rõ ràng, lão có thể lại về Hắc Thủy Tông, đem vị trí tông chủ cướp về hay không? Khả năng này mặc dù không cao, nhưng Thạch Hạo vẫn là quyết định thử một lần. Chủ ý quyết định, Thạch Hạo liền dẫn ông Nam Tình quay lại Tam Bạch Học Viện. Hắn thu nhận lỗi của Hắc Thủy Tông, lại thêm đống lớn lễ vật mà Thiên Thủy Các tặng, điểm tiền trinh ấy sử dụng truyền tống trận tự nhiên là có, không có mấy ngày thời gian, hắn liền trở về Tam Bạch Học Viện. Khi hắn xuất hiện tại cửa ra vào của Tam Bạch Học Viện, lập tức đã dẫn phát oanh động. Thạch Hạo trở về. Tin tức này như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ học viện. Thạch Hạo nhanh chân mà vào, bốn phía, đám người đều là lấy ánh mắt bất khả tư nghị mà nhìn xem hắn. Mặc dù nói, Tiên Vương rộng lượng đã phát ra đạo Tiên Vương lệnh thứ hai, để chư thế lực lớn đều không thể lấy chuyện Thạch Hạo giả mạo làm truyền nhân Tiên Vương để gây với hắn, minh xác biểu đạt thái độ, nhưng Thạch Hạo đem Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông còn có Thiên Thủy Các đều là lừa bịp, cái này cũng là sự thật như sắt thép. Những thế lực này sẽ nhịn khẩu khí này sao? Cho nên, người thế mà còn dám giết trở lại đến, đây là có chán sống cỡ nào đến? Hay là coi Tiên Vương tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền có thể hoành hành khắp nơi? Ngây thơ, Thạch Hạo, phong thái lẫm xuất hiện, gã nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, biểu lộ phức tạp không gì sánh được, có xấu hổ có giận, nhưng càng nhiều thì là sát khí. Gã đã bước vào tiên cấp, gã nguyên bản là bậc 99, ở trong di tích cổ Song Lâm cũng đã nhận được một chút chỗ tốt, mặc dù vẫn không thể rảo bước tiến lên trăm giai, nhưng lại làm cho gã tự giác đem cơ sở đánh cho đầy đủ vững chắc, cho nên, tại đăng tiên đài liền trực tiếp đột phá thành tiên. Gã hận. Nguyên bản, gã treo giá, làm sao cũng có thể tiến vào Thiên Thủy Các, nhưng còn bây giờ thì sao, bởi vì nhắc lên quan hệ cùng Thạch Hạo, đâu còn có thế lực nào sẽ đưa ra cành ô liu đối với gã. Không có cao giai tiên nhân chỉ điểm, tiên lộ sao mà khó đi. Có lẽ, điểm cuối cùng của cả đời gã chính là đồng giáp tiên. Gã chính là siêu cấp đỉnh cao nhất bậc 99, có thể đem phàm cấp tu được hoàn mỹ như vậy, thế mà chỉ có thể dừng bước tại đồng giáp tiên cửu tinh, ngươi để gã làm sao có thể tiếp nhận. Kẻ cầm đầu hết thảy, chính là Thạch Hạo. Hiện tại, Thạch Hạo thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt của gã. Hừ, ngươi vẫn là phàm nhân, nhưng gã đâu, thành tiên. Đã thành tiên nhân, gã thậm chí có thể không nhìn quy tắc của học viện, giết mấy người tuyệt không thành vấn đề. Huống chi, Tam Đại Tông, Hắc Thủy Tông còn có Thiên Thủy Các, khẳng định đối với Thạch Hạo cực kỳ bất mãn, giết chết, cũng có người sẽ trách phạt gã sao. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thế nào, thành tiên ngay cả Thạch Thiếu cũng không gọi. Còn Thạch Thiếu, phong thái lẫm cắn răng, điềm nhiên nói, ngươi còn muốn lại giả mạo làm truyền nhân tiên vương. Thạch Hạo lắc đầu, ta chưa từng có nói qua bản thân là truyền nhân tiên vương, là chính các ngươi đoán mò mà thôi, làm sao, hiện tại toàn bộ trách đến trên đầu của ta. Hừ, nếu ngươi không chấp nhận, lại sẽ lừa dối người khác sao? Phong thái lẫm đương nhiên sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, đem hết thảy đều là đẩy lên trên đầu Thạch Hạo. À, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Thạch Hạo cười nói. Đơn giản, giết ngươi. Phong thái lẫm điềm nhiên nói. Nói xong, gã liền nhanh chân mà đi, hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Nhớ ngày đó, gã chính là đệ nhất nhân của học viện, càng là tiền đồ vô lượng, chí ít có thể tiến vào Thiên Thủy Các, tương lai ngân linh tiên đều có thể. Thậm chí tạo hóa lớn mà nói, Kim Nguyên Tiên cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại thế nào? Người người ghét bỏ, coi như gã đi quỳ liếm, cũng không có thế lực nào nguyện ý thu nhận gã. Từ đó về sau, gã chỉ có thể là một cái người cô đơn. Phải biết, nếu phía sau không có thế lực cung cấp tài nguyên cho ngươi tu luyện, cái gì cũng đều cần chính mình đi tranh thủ. Vậy tốc độ tu hành sẽ chậm bao nhiêu? Hết thảy, đều là bởi vì Thạch Hạo, để gã từ thiên tài người người đều muốn thân cận, biến thành một cái sao tai họa. Thạch Hạo mặt mỉm cười, đừng nói phong thái lẫm vẫn chỉ là vừa mới thành tiên, chính là chiến lực xông lên thất tinh, hắn cũng có nắm chắc chấn áp. Ai, người có tiến bộ, ta chẳng lẽ không có sao? Oanh, phong thái lẫm xuất thủ, một chỉ hướng về phía Thạch Hạo điểm tới. Lực lượng dung hợp với quy tắc tiên cấp, hóa thành một thanh kiếm, tật chém mà tới. Một kiếm này không phải là muốn mệnh của Thạch Hạo, chỉ là muốn làm hắn trọng thương. Thạch Hạo thổi ngụm khí, phốc, kiếm đánh tới lập tức vỡ nát, lại không chút điểm uy hiếp. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Phong, thái lẫm thế nhưng là tiên nhân, khí tức phát ra kia nửa điểm cũng không có khả năng làm giả, mà Thạch Hạo thì là phàm nhân, còn là trúc thiên thê, khí tức hắn phát ra cũng nửa điểm không giả. Cho nên, cái này dọa người. Một kích của tiên nhân, thế mà bị phàm nhân tùy tiện hóa giải. Quả thực là kỳ tích. Nếu như kỳ tích này là do Thạch Hạo trước kia sáng tạo, đám người kia tuyệt sẽ không kỳ quái. Nếu là truyền nhân tiên vương, vậy Thạch Hạo có thể không thần kỳ sao? Nhưng bây giờ quần tinh chi đỉnh đều đã tự mình nói rõ, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân tiên vương, vậy Thạch Hạo lại là làm sao làm được? Không có thủ đoạn của tiên vương, như thế nào để một cái trúc thiên thê có thể địch nổi tiên nhân? Phong thái lẫm cũng mộng bức, gã vẫn cho là, chính mình không bằng Thạch Hạo, không phải thực lực chênh lệch, mà là xuất thân. Ai bảo gã không phải là truyền nhân tiên vương đâu? Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh, Thạch Hạo xác thực không phải là truyền nhân tiên vương, nhưng chiến lực của hắn lại nghịch thiên như cũ. Làm sao có thể? Phong thái lẫm sắp điên mất rồi, thế gian tại sao có thể có biến thái như vậy? Ta không tin. Gã hét lớn, lần nữa xuất thủ, thanh đồng tiên tắc bị gã cụ hóa thành một thanh trường thương, hướng về phía Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về phía trường thương đánh tới. Bành, một quyền mà thôi, trường thương vỡ nát, mà nắm đấm của Thạch Hạo lại lông tóc không thương. Phải biết, thể phách của Thạch Hạo đã có thể so với Thanh Đồng Tiên Kim, mà phong thái lẫm bất quá là vừa mới bước vào tiên cấp, lại có thể vận dụng cái cường độ Thanh Đồng Tiên tắc gì đâu. Lực lượng không kịp, trên quy tắc cũng không thể áp chế, vậy kết cục cũng chỉ có thể như vậy. Móa! Đám người lần nữa chấn kinh, từng cái đều là tê cả da đầu. Ngăn lại hai lần. Hưu, viện trưởng học viện cũng xuất hiện, lão chính là đồng giáp tiên ngũ tinh, chiến lực ở trên xa phong thái lẫm, mà nhãn lực cũng giống như thế. Lão ngưng mắt nhìn xem Thạch Hạo, quan sát đến nhất cử nhất động của Thạch Hạo. Phong thái lẫm hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, oanh, gã cường thế đánh tới, xen lẫn quy tắc thanh đồng, lần nữa hóa thành một cây trường thương. Không có cách, gã mới vừa vặn bước vào tiên cấp, căn bản còn chưa kịp tu tập bất kỳ tiên thuật gì, cho nên, chỉ có thể lợi dụng thanh đồng tiên tắc cùng lực lượng của bản thân, biến hóa ít đến thương cảm. Dù là như vậy, nhưng tiên cấp đối với phàm nhân chính là nghiền ép, cái này đã đủ rồi. Hết lần này tới lần khác, thực lực của Thạch Hạo lại không thể dùng lý luận để cân nhắc. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, phía dưới lực lượng đáng sợ chấn kích, phong thái lẫm lập tức như là hồ lô lăng trên đất, liên tục quay cuồng trên mặt đất, lăn thẳng ra trên trăm trượng, lúc này mới ngừng lại. Không địch lại, hoàn toàn không địch lại, quả thực chính là trà đạp nghiêng về một bên. Ngươi đến cùng đã dùng thủ đoạn gì? Phong thái lẫm bỏ lên, hướng về phía Thạch Hạo hoảng sợ nói. Tuyệt không phải là chiến lực của gã không kịp, mà là Thạch Hạo dùng tới cái thủ đoạn đặc thù gì đó. Không, viện trưởng hợp thời mở miệng, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái thủ đoạn đặc thù gì, hoàn toàn là lực lượng cá thể liền đã cường đại như thế. Cái gì? Nghe được lời nói của viện trưởng, mọi người đều là không thể tin được. Làm sao có thể chứ, bằng vào tự thân lực lượng, hoàn thành vượt qua từ phàm đến tiên. Không thể tin được, tuyệt không thể tin được. Không có khả năng. Phong thái lẫm cũng là hét lớn, gã vô luận như thế nào cũng đều không thể tiếp nhận sự thật. Chính mình lại bị một tên trúc thiên thê đường đường chính chính đánh bại. Viện trưởng nhất định là nhìn lầm. Đúng, lão bất quá cũng chỉ là đồng giáp tiên ngũ tinh, nhãn lực lại có thể cao hơn chính mình bao nhiêu. Không có cái gì là không thể nào. Thạch Hạo thản nhiên nói, ngươi không cách nào làm đến, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều là không thể. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi quá yếu. Hắn thả người mà ra, hướng về phía phong thái lẫm phát động phản kích. Ông, hắn vung ra một quyền, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, đủ để miểu sát đồng giáp tiên nhất tinh. Thủ hạ lưu tình. Viện trưởng nói ra, lập tức xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Dù sao, phong thái lẫm thế nhưng đã từng là bậc 99, có được tiền đồ tốt đẹp, nếu lão là viện trưởng học viện, đối với loại hạt giống ưu tú này đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Bành! Nhưng mà, tay của lão mặc dù đã bắt lấy cổ tay của Thạch Hạo, nhưng lực lượng kinh khủng đã bắn ra, để hổ khẩu của lão viện trưởng run lên, không tự chủ được liền lại đem hắn buông lỏng ra. Tại trong mắt người khác, lão viện trưởng tự hồ chỉ là làm một cái bộ dáng, xông lên bắt cổ tay Thạch Hạo xong, sau đó liền lại buông ra. Bởi vậy, nắm đấm của Thạch Hạo vẫn là thế như trẻ tre, hướng về phía phong thái lẫm đánh tới. Không! Phong thái lẫm ở trong lòng kêu lên, gã cũng không muốn chết, dù nói thế nào, gã cũng là thiên tài bậc 99, hiện tại rảo bước tiến lên tiên cấp, chỉ cần đi xa tha hương, lấy tiên vực to lớn, gã hoàn toàn có thể đi đến một cái địa phương không có người biết gã, đầu nhập vào một cái thế lực ngân linh tiên, thậm chí thế lực kim nguyên tiên. Tương lai, gã thành tựu kim nguyên tiên, thậm chí ngọc tiên cũng không phải là không có khả năng. Chỉ khi nào chết rồi, vậy liền hết thảy sẽ đừng vậy. Ngươi giết không được ta. Phong thái lẫm hét lớn, oanh, phía dưới toàn lực bắn ra, toàn thân gã đều là phóng xuất ra hào quang màu đồng xanh. Thể như thanh đồng tiên kim. Gã mặc dù mới vừa vào tiên cấp, lấy quy tắc thanh đồng rèn luyện thân thể bất quá chỉ là công phu mấy ngày, cho nên, thể như thanh đồng tiên kim chỉ là một cái bộ dáng mà thôi. Trên thực tế, gã ngay cả da như thanh đồng tiên kim đều là chưa nói tới, nhiều lắm thì một tầng vỏ ngoài thật mỏng đã đạt đến dạng cấp độ này. Bành! Thạch Hạo một quyền đánh vào ngực phong thái lẫm. Làn da màu đồng xanh run rẩy một trận, sau đó ầm vang phá vỡ, nắm đấm của Thạch Hạo lập tức chui vào, sau đó phốc một chút, phía sau lưng phong thái lẫm vỡ ra, một nắm đấm thép liền đánh ra. Cái gì thanh đồng tiên thể, căn bản không ngăn được một kích của Thạch Hạo. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, phong thái lẫm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Gã đường đường là tiên nhân, có được ưu thế nghiền ép đối với phàm cấp, lại bị một phàm nhân giết chết sao? Tiên nhân làm đến dạng phân thượng như gã này, quả thực chính là sỉ nhục. Gã từ từ trượt chân tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hối hận. Sớm biết mà nói, gã liền không hướng Thạch Hạo gây hấn. Sớm biết mà nói, coi như gây hấn, gã cũng sẽ bay ở trên không trung xuất thủ, để Thạch Hạo chỉ có thể dương mắt nhìn. Gã có thể bay, Thạch Hạo có thể sao? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, Phong Thái Lẫm chỉ có thể không cam lòng mà nhắm mắt lại. Phong Thái Lẫm, chết. Các học viên đều là nhìn xem, đều là chấn kinh, lại lộ ra không thể tin được. Còn có chút người thì là hướng về phía lão viện trưởng mà nhìn lại. Ngươi cái đổ nước này cũng thả quá rõ ràng. Lão viện trưởng thì là phiền muộn không gì sánh được. Không phải lão không có hết sức hay là cố ý phóng túng Thạch Hạo hành hung, mà là lực lượng của tên kia thực sự quá mạnh mẽ. Lão chỉ là đụng một cái liền bị đánh bay. Thạch Hạo, ngươi muốn thế nào? Lão không thể không hỏi, thân là viện trưởng, đây là chức trách. Thạch Hạo kinh ngạc, nói, ta không phải là học viên của nơi này sao? Đương nhiên là trở về tiếp tục nghe giảng bài. Học em gái ngươi viên. Ngươi ngay cả tiên nhân đều là một quyền đấm chết, học viện còn có thể dạy ngươi cái gì? Thế nhưng là, theo quy định của học viện, chỉ cần không vào tiên cấp, liền có thể một mực đợi tại học viện, mặc dù cũng sẽ có cái kỳ hạn, nhưng tuyệt đối phải vượt xa thời gian đợi ở trong học viện của Thạch Hạo hiện tại. Cho nên, Thạch Hạo nói muốn tiếp tục nghe giảng bài, thật đúng là tìm không ra lý do để phản bác. Đây thật là để cho người ta oa tào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão viện trưởng thưởng thức Phong Thái Lẫm, như vậy tự nhiên, lão khẳng định càng thêm thưởng thức Thạch Hạo, thiên phú của hắn muốn ở trên xa Phong Thái Lẫm. Khỏi cần phải nói, lấy tu vi trúc thiên thê oanh sát tiên nhân, cái này còn chưa đủ để chứng minh sao. Bởi vậy, lão cũng không có xuất thủ, đến tột cùng muốn xử trí Thạch Hạo thế nào, giao cho Tam Đại Tông đi xử lý, lão không xen vào. Lại nói, coi như xuất thủ, cũng chưa chắc bắt được Thạch Hạo. Người khác đều cho là lão đổ nước, nhưng lão tự mình biết, hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, hoàn toàn là do thực lực của Thạch Hạo quá mạnh. Người trẻ tuổi này, quá sâu không lường được. Thạch Hạo ở lại trong học viện. Liên tiếp 2 ngày, Tam Đại Tông đều là không có bất kỳ cái phản ứng gì. Đây là cái quỷ gì đâu? Thạch Hạo cũng không thèm để ý, hắn đang làm tích lũy sau cùng. Sau khi đem tu vi 111 giai hoàn toàn vững chắc, hắn liền sẽ trùng kích tiên cấp. Chờ hắn bước vào tiên cấp, đồng giáp tiên cửu tinh thì như thế nào, lại có thể là đối thủ của hắn sao? Cái nhảy lên này, chính là cá chép vọt long môn chân chính, sẽ để cho chiến lực của hắn bay vọt. Lại là 7 ngày sau, tình huống rốt cục phát sinh biến hóa. Hắc Thủy Tông giết tới đây. Giao Thạch Hạo ra. Một chuyến này của Hắc Thủy Tông là do 11 người tạo thành. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một tên đều là tiên nhân. Cho nên, đội hình này tự nhiên có thể xưng là cường đại. Cái Hắc Thủy Tông này đều giết tiến vào địa bàn của Tam Đại Tông. Nhưng Tam Đại Tông lại không có một người đứng ra. Cái này rất có thể nói rõ lập trường của Tam Đại Tông. Chúng ta sẽ không ra mặt nhằm vào ngươi, nhưng cũng đừng hy vọng chúng ta che gió che mưa cho ngươi. Có lẽ trong này liền có công lao do lão viện trưởng biện hộ cho, bằng không mà nói, Tam Đại Tông sẽ dung hạ được trong khu vực của mình có một người, không tuân mệnh lệnh sao. Chư vị, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Tam Đại Tông, các ngươi xông tới như thế, không cảm thấy quá mức sao. Lão viện trưởng xuất hiện, từ tốn nói. Nói nhảm, kẻ này giả mạo truyền nhân tiên vương, làm hại tông ta đuổi nguyên tông chủ đi, đây là sự tình vô cùng nhục nhã, dù là tiên vương đại nhân đến, chúng ta cũng dám ở trước mặt tố khổ, đòi cái công đạo. Một tên lão giả áo đen nói ra, lão là tam trưởng lão của Hắc Thủy Tông, tên là Tả Tiêu, đồng giáp tiên thất tinh. Bởi vì tu vi tại phía trên lão viện trưởng, lão đương nhiên khí thế hùng hổ. Đến tiên cấp, không nói một tinh một thiên địa, nhưng kém mỗi một cái cảnh giới, thì nhân số ít nhất phải gấp 4-5 lần mới có thể bổ khuyết không đủ, về mặt chiến lực. Cho nên, một cái Tả Tiêu thì phải có 25 cái lão viện trưởng mới có thể địch nổi, Tả Tiêu đương nhiên cao cao tại thượng. Lão viện trưởng cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, vậy lão phu cũng không ngăn cản các ngươi, mời đi. Không sao, lúc trước Hồ Lan truy sát Thạch Hạo, đều còn để Thạch Hạo trốn thoát, huống chi Tả Tiêu bất quá chỉ là đồng giáp tiên thất tinh. Tả Tiêu đối với nhượng bộ của lão viện trưởng coi như là đương nhiên, sau khi thân phận của Thạch Hạo bị hấp thụ ánh sáng, làm cái thế lực thứ nhất truyền ra Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương, Tam Đại Tông khẳng định có trách nhiệm khó mà từ chối. Cho nên, lần này Hắc Thủy Tông sư xuất nổi danh, Tam Đại Tông căn bản không có ra mặt ngăn cản. Mặc bọn họ tiến vào địa bàn của mình. Hiện tại, tự nhiên cũng là như thế. Đương nhiên, nếu Hắc Thủy Tông làm bị thương đệ tử khác trong học viện, tình huống kia lại khác biệt, Tam Đại Tông hoàn toàn có thể hướng Thiên Thủy Các cáo trạng, hung hăng gõ bọn họ một bút. Tả Tiêu vung tay lên, đám người liền muốn vào học viện, đã thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Chính là Thạch Hạo. Hắn chắp tay mà đi, thần sắc thong dong, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được 11 tên tiên nhân của Hắc Thủy Tông này là nhằm vào hắn mà đến. Tại bốn phía, các học viên đều là đang quan sát, ai cũng tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo. Tả Tiêu lập tức cắn răng. Lão đương nhiên gặp qua hình ảnh ký ức của Thạch Hạo, lại nói, người đẹp trai như vậy xác thực cũng hiếm thấy. Thạch Hạo nhún nhún vai, thế nào, tìm ta có việc. Ngươi thế mà còn bình tĩnh như thế. À, đây là dũng khí ở đâu ra? Ngươi cho rằng, những tiên nhân bọn họ này đều là giả sao? Tả Khuyết, bắt lấy hắn. Tả Tiêu lạnh lùng nói. Vâng. Tả Khuyết đứng dậy, đây là một người trẻ tuổi, nhìn qua khả năng cũng chưa tới 30 tuổi. Gã là cháu trai của Tả Tiêu, nhưng năm nay cũng có hơn 2.000 tuổi, nhưng thời gian thành tiên tương đối sớm. Gã vẫn là duy trì bộ dáng lúc tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đã tới nhị tinh, rất bất phàm. Tại sao muốn để gã xuất chiến? Tả Tiêu đương nhiên là có dụng ý. Hiện tại Hắc Thủy Tông như rắn mất đầu, chậm chạp không thể tuyển ra một vị tông chủ mới. Cho nên, Tả Tiêu muốn cho cháu trai lập một đại công, trở thành thẻ đánh bạc vấn đỉnh tông chủ. Dù sao, mặc dù Thạch Hạo có tu vi thấp, nhưng dẫn xuất họa lại là cực lớn, bắt lấy hắn đúng là một cái công lớn. Tả Khuyết đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Bởi vậy, gã mặc dù cảm thấy để cho gã cái tiên nhân này, tự mình xuất thủ đối phó với một cái trúc thiên thê, nho nhỏ thì có chút hạ thấp thân phận, nhưng gã vẫn là y nguyên vui vẻ mà đứng dậy. Thạch Hạo mỉm cười, nguyên bản không muốn chấp nhặt cùng các ngươi, nhưng nếu các ngươi nhất định phải vội vàng đi tìm cái chết, vậy ta đành phải thành toàn các ngươi. Làm càn. Tả Khuyết lạnh lùng nói ra, chính là một bàn tay hướng về phía Thạch Hạo tát đi. Lực lượng hóa thành một cái bàn tay màu xanh, lực lượng tiên cấp sôi trào, tản ra khí tức kinh khủng. Người của Hắc Thủy Tông đều là cười lạnh, theo bọn họ nghĩ, Thạch Hạo cùng người chết đã không sai biệt lắm. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, bàn tay lớn màu xanh lập tức vỡ nát, mà dư lực thôi kình không có thứ cản, tiếp tục hướng về phía Tả Khuyết chém qua, xùy, tại bên cạnh trán phải của Tả Khuyết sát qua. Còn may, một kích này của Thạch Hạo cũng không có dùng tới quy tắc, mà Tả Khuyết chính là nhị tinh, tự nhiên đem làn da tu luyện được như thanh đồng tiên kim, cho nên, mặc dù trên mặt bị trà sát một cái, nhưng gã lại là điềm nhiên như không có việc gì. Bằng không mà nói, lưu lại một đạo vết máu là chí ít. Cái gì? Thấy cảnh này, người của Hắc Thủy Tông đều là giật nảy cả mình, mà bên học viện, người người lại đều là cảm thấy bình thường. Trước đó, Thạch Hạo thế nhưng là một quyền đem phong thái lẫm oanh sát, thực lực như thế chẳng lẽ còn sợ một cái đồng giáp tiên nhị tinh sao? Tả Khuyết không khỏi thẹn quá hóa giận, gã đường đường là tiên nhân, thế mà không địch lại tiểu võ giả trúc thiên thê. Muốn chết? Gã thả người giết ra, oanh! Quy tắc thanh đồng quấn quanh, gã sát khí nghiêm nghị. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vung quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành bành bành, lực lượng của hắn vượt xa Tả Khuyết nhiều lắm, phía dưới tùy ý huy quyền, liền đem Tả Khuyết đánh cho chật vật không chịu nổi. May mắn, Thạch Hạo cũng không có vận dụng quy tắc, cho nên Tả Khuyết ì vào làn da giống như thanh đồng tiên kim, tạm thời còn chịu đựng được, chỉ là bị lực lượng hùng hậu như vậy oanh kích, trong người cũng là khắp trốn sôi trào, khó chịu không gì sánh được. Không có cách, phế phủ của gã còn không có tu luyện được như tiên kim. 10 người Hắc Thủy Tông đều là nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phản A, tuyệt đối phản A. Đường đường là đồng giáp tiên nhị tinh, làm sao có thể bị trúc thiên thê đè xuống đánh đâu. Chính là chúng học viên đã có chuẩn bị tâm lý, y nguyên vẫn là chấn động đến thất điên bát đảo. Phong thái lẫm dù sao chỉ là mới vào tiên cấp, nhưng Tả Khuyết lại là đồng giáp tiên nhị tinh hàng thật giá thật, thành danh nhiều năm. Người mặc dù ma lực kinh người, nhưng tiên nhân nhìn, chung quy là quy tắc. Tả Khuyết hét lớn, cho dù ngươi có thể đánh lui ta 1.000 lần, 1.000.000 lần, nhưng cuối cùng cũng có thời điểm kiệt lực, mà chỉ cần bị tao oanh một cái, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thật sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Tả Khuyết cũng không biết là lần thứ mấy giết tới đây. Da của gã như thanh đồng tiên kim, đủ để cho gã không nhìn 9/9 lực công kích của Thạch Hạo, nhiều lắm là chính là lực chấn động kia không cách nào đánh tan. Sẽ đối với gã tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng từ ngắn hạn mà nói, cái này hoàn toàn có thể nhịn được. Thế nhưng là, lực lượng của ngươi sẽ không có cuối cùng, có thể vẫn tiếp tục dùng sao? Chuyện không thể nào. Cho nên, người thắng trong trận chiến đấu này, chung quy vẫn là ta. Bành! Gã bị Thạch Hạo nặng nề mà đánh một quyền, cả người lập tức đều là bước chân lảo đảo, giống như uống say. Lực lượng của một kích này thật sự là quá hùng hậu, để đầu gã choáng hoa mắt, khó chịu không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay đem đầu của Tả Khuyết chế trụ, sau đó xách lên. Cái này, quá mất mặt. Mặc dù chư tiên của Hắc Thủy, Tông đều cho rằng Tả Khuyết không có nguy hiểm đến tính mạng, bằng không mà nói, Thạch Hạo đã sớm có thể giết chết gã. Nhưng, một tên đồng giáp tiên nhị tinh thế mà bị trúc thiên thê xách lên như thế, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tả Tiêu càng là tức giận đến phát run, lão nguyên ý là muốn đưa cho cháu trai lấy một cái công lao lớn, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến dạng phân thượng này, trực tiếp đem cháu trai cho hố. Dù Tả Khuyết đánh chết Thạch Hạo, nhưng có dạng vết nhơ này, ngày sau gã còn có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ sao? Thời điểm mỗi lần cạnh tranh, chuyện này đều sẽ bị sách ra nói, trở thành chuyện cười lớn. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Thạch Hạo, ngươi coi như đem ta bắt lấy thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tả Khuyết còn tại đó mà mạnh miệng, đây cũng là một trong số không nhiều những sự tình mà gã hiện tại có thể làm. Nói xong, hư hư hư, toàn thân gã bắn ra thanh đồng tiên quang, hóa thành từng mũi tên, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Khoảng cách gần như thế, nhìn ngươi làm sao cản. Thạch Hạo chỉ là đem pháp tướng tinh hà phóng thích, quấn quanh ở xung quanh người hắn, liền đem những mũi tên này cản lại. Ha ha, nhìn, ngươi cũng chỉ có bị ta công kích. Phốc, Tả Khuyết nói còn chưa nói hết câu, đầu lại là đột nhiên vỡ nát, máu tươi cùng phun mà ra, hình ảnh 10 phần thảm liệt. Thạch Hạo đã dùng tới quy tắc mà hắn tạo ra, cái này mặc dù không thể so với quy tắc thanh đồng, nhưng chênh lệch cũng là có hạn, mà Tả Khuyết bất quá là đồng giáp tiên nhị tinh, chỉ là đem làn da tu đến cấp bậc thanh đồng tiên kim, liền một tầng thật mỏng kia, như thế nào chống đỡ cùng Thạch Hạo. Dưới một chảo, trực tiếp bóp nát một vị tiên nhân. Oanh, năng lượng tiên cấp sôi trào, lại bị Thạch Hạo mở tiểu tinh vũ ra nuốt vào. Hắn không cách nào trực tiếp cướp đoạt năng lượng của thiên địa, bởi vì tiểu tinh vũ xa không phải là đối thủ của thiên địa tiên giới. Nhưng thừa cơ thôn phệ năng lượng tràn lan ra của một vị tiên nhân sau khi chết lại là, không nói chơi. Không, Tả Tiêu phát ra tiếng kêu thảm, diện mục dữ tợn không gì sánh được. Đây là hậu nhân thành tiên duy nhất trong Tả gia, bị lão ký thác vô cùng hy vọng, nhưng còn bây giờ thì sao? Tả Khuyết lại là ở trước mặt của lão, bị giết chết tại chỗ. Trong nháy mắt, lão sát khí ngút trời. Nhất định phải giết Thạch Hạo, nhất định. Tiểu súc sinh, dám giết tôn nhi của ta, bản tọa muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Lão nghiến răng nghiến lợi, đối với Thạch Hạo hận đến cực hạn. Thạch Hạo không khỏi bật cười, các ngươi thật đúng là chơi vui, chạy tới hướng ta hưng sư vấn tội, chẳng lẽ còn muốn ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Là ngươi đã quen cao cao tại thượng, hay là đầu óc có vấn đề? Đáng giận. Tả Tiêu không tiếp tục đấu võ mồm cùng Thạch Hạo, cường giả đều là trực tiếp động thủ, động khẩu lại có. Thể chứng minh cái gì? Oanh, lão cường thế giết ra, quy tắc thanh đồng quấn quanh, thực lực của lão khủng bố không thể tả. Tiên cấp, đến thất mà biến, nếu như nói, 5 cái đồng giáp tiên, ngũ tinh liền có thể địch nổi một tên đồng giáp tiên lục tinh mà nói. Như vậy, 10 tên đồng giáp tiên lục tinh cũng chưa hẳn là đối thủ của một tên đồng giáp tiên, thất tinh. Lão chính là đồng giáp tiên thất tinh. Chiến lực tự nhiên đáng sợ không gì sánh được. Oanh, lão hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ, lực lượng vô tận cùng quy tắc ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn thần kiếm, hướng về phía Thạch Hạo lộn xộn phóng đi. Lần này, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan. Hắn cũng là toàn lực ứng phó, hướng về phía Tả Tiêu nghênh kích mà đi. Bành, hai người đối oanh một cái, lập tức song song đánh bay, mà kinh người là, khoảng cách Tả Tiêu bị đẩy lui thế mà vượt qua cả Thạch Hạo. Cái này, làm sao có thể? Lần này, đừng nói là người Hắc Thủy Tông đều là tê cả da đầu, chính là chúng học viên đều là không thể nào tiếp thu được. Lực lượng của Thạch Hạo, thế mà còn tại phía trên đồng giáp tiên thất tinh. Mẹ nó, mẹ nó. Tả Tiêu cũng là kém chút đem trong mắt đều là trừng ra ngoài. Tại sao có thể có dạng biến thái như Thạch Hạo này? Rõ ràng chỉ là Trúc Thiên Thê, người còn mẹ nó. Tại sao có thể có dạng Trúc Thiên Thê này? Thạch Hạo mỉm cười, nói, hiện tại hỏi lại các ngươi một câu, là tới tìm ta báo thù, hay là đi tìm cái chết? Câu nói này nếu đặt ở ngay từ đầu mà nói, vậy căn bản chính là trò cười, nhưng bây giờ mà nói, lại là để trong lòng người Hắc Thủy Tông đều là phát lên hàn ý. Thạch Hạo, có dạng tư cách này. Tiểu bối đáng chết. Tả Tiêu nguyền rủa nói, trong hai mắt đều là phun ra lửa giận. Thạch Hạo lắc đầu, có ân oán gì, chiến là được, trong miệng hùng hùng hồ hồ lại có ý tứ gì. Lão thất phu, đừng để ta xem thường ngươi. Mẹ nó, ngươi để cho ta không cần mắng, nhưng chính ngươi lại là đem lão thất phu treo ở bên miệng. Tả Tiêu giận không kềm được, trong một tiếng thét dài, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Lần này, lão đem tất cả quy tắc ngưng luyện, hóa thành một thanh thần kiếm khổng lồ, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo nghênh tiếp, trên thiết quyền quấn quanh lấy quy tắc, đánh về phía thần kiếm. Oanh, nặng nề mà phát một kích, thần kiếm lập tức vỡ nát. Thạch Hạo tiến quân thần tốc, nộ quyền liên tục huy động, thế công như thủy triều. Tả Tiêu chống đỡ, lại là lộ ra luống cuống tay chân. Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, chiến lực của Thạch Hạo xác thực mạnh, mạnh đến tình trạng đồng giáp tiên thất tinh, đủ để đối với cường giả như là Tả Tiêu đều là sinh ra uy hiếp. Nơi xa, một chút cường giả của Tam Đại Tông đang âm thầm quan chiến đều là, nghĩ mà sợ không gì sánh được. May mắn, bọn họ trước đó cũng không có gây sự với Thạch Hạo, bằng không mà nói, muốn bị Thạch Hạo giết chết bao nhiêu người. Chiến lực trên thất tinh. Phải biết, chiến lực mạnh nhất trong Tam Đại Tông bất quá cũng chỉ là cấp bậc cửu tinh. Nhìn như rất mạnh, lại đều là không có tiên khí nơi tay, dù là xuất thủ, cực có khả năng chỉ có thể đem Thạch Hạo đánh chạy, mà không có cách nào bắt lấy hắn. Mấu chốt là, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là Trúc Thiên Thê, còn có không gian tiến bộ kinh người. Cho nên, dạng cừu địch này, ai lại muốn trêu chọc đâu? Oanh! Oanh! Oanh! Hai người kịch chiến, mà cục diện rất rõ lãng, Thạch Hạo chiếm cứ thượng phong, chỉ là ưu thế cũng không phải là cực lớn, muốn cầm xuống Tả Tiêu mà nói, cần thời gian rất dài rất dài. Tuyệt chiêu của Tả Tiêu xuất hiện nhiều lần, thế nhưng là, ở trước mặt Thạch Hạo, những tuyệt chiêu này không có một chiêu có hiệu quả. Cùng tiến lên. Lão quát to. Mặt mũi cái gì, không để ý tới. Hiện tại trọng điểm chính là đánh giết Thạch Hạo, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Những người khác của Hắc Thủy Tông lập tức gật đầu, nhao nhao xuất thủ. Bất quá, trong bọn họ lấy Tả Tiêu là tu vi cao nhất, cũng chỉ có lão mới đạt tới thất tinh, mặt khác có hai tên lục tinh, còn lại thì tại phía dưới lục tinh, chiến lực như vậy, uy hiếp tạo thành đối với Thạch Hạo thật sự là nhỏ đến thương cảm. Nhưng như thế nào đi nữa, những chiến lực này cuối cùng là có thể đưa đến trợ giúp, đem thế yếu của Tả Tiêu vặn trở về. Hiện tại, hai bên là thế cục ngang tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Chúng học viên đều là ngược lại hít khí lạnh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vậy thì thật là một tên trúc thiên thê sao? Cái trúc thiên thê gì có thể mạnh đến phân thượng như vậy, một chọi 10 tên tiên nhân, thậm chí trong đó còn có đồng giáp tiên thất tinh, lại vẫn còn có thể bất bại. Người của Tam Đại Tông đưa mắt nhìn nhau, cũng là tràn đầy kinh hãi. Mẹ nó, quần tinh chi đỉnh có phải cố ý ban bố tin tức giả hay không? Gia hỏa mạnh như vậy, thế mà không phải là truyền nhân tiên vương. Không phải truyền nhân tiên vương, có thể lợi hại như vậy. Nói không, chừng, chính là tiên vương muốn lịch luyện hắn, mới cố ý hướng bọn họ nói, Thạch Hạo cũng không phải là truyền nhân tiên vương. Đúng, khả năng này quá lớn, bằng không mà nói, tại sao muốn liên tục phát hai đạo tiên vương lệnh, cố ý dặn dò mọi người không cần tận lực đi nhằm vào Thạch Hạo đâu. Nhất định là như vậy. Chiến đấu 10 phần giằng co, song phương đều là không cho phép có một chút xíu sai. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, xuất hiện thế bại. Một đám phế vật, ngay cả một cái trúc thiên thê đều không thu thập được. Một cái thanh âm lạnh lùng nói ra. Tông chủ, 10 người Tả Tiêu đều là kinh hô, tràn đầy vui sướng. Hồ Lan đến rồi. Lão nhưng là đồng giáp tiên cửu tinh, càng là tay cầm tiên khí thanh lôi long vương đao. Chiến lực mạnh đến mức biến thái, nếu lão xuất thủ đối phó với Thạch Hạo mà nói, nhất định có thể tùy tiện chém giết kẻ này. Mặc dù Hồ Lan nhưng thật ra là tiền tông chủ, nhưng ảnh hưởng mà lão xây dựng quá sâu, lại thêm Hắc Thủy Tông trước mắt còn không có tuyển ra tông chủ mới, bởi vậy, bọn người Tả Tiêu đều là kinh hô tông chủ, mà không có chút xấu hổ nào. Hồ Lan vừa đến, chiến đấu tự nhiên lập tức bỏ dở. Đây là tồn tại bằng sức một mình liền có thể chi phối thắng bại, cho nên, những người khác có tái chiến cũng không có cái ý tứ gì. Thạch Hạo, bản tọa mặc dù rất muốn giết ngươi, nhưng cũng không đến không thừa nhận, ngươi người này chẳng những gan to bằng trời. Hơn nữa thiên phú xác thực yêu nghiệt không gì sánh được. Hồ Lan nói ra, không ngần ngại chút nào đưa cho Thạch Hạo xem xét và giới thiệu cao nhất. Liền hướng về chiến tích vừa rồi của hắn, nói ra sẽ có mấy người tin tưởng, mà cái nào không được không kém thiên nhân. Bất quá, lần này, bản tọa tất sẽ lấy đầu của ngươi. Mối thù giết con, không thể không báo. Thạch Hạo giang tay ra, con của ngươi cũng không phải ta giết, ngươi luôn nhìn ta chằm chằm làm gì. Hồ Lan giận dữ. Nếu không có bởi vì quan hệ với ngươi, con của lão sẽ chết sao? Được rồi, không cần thiết cùng tiểu tử này nói những thứ này. Giết! Hồ Lan rút đao ra, lão muốn lấy thế lôi đình vạn quân diệt Thạch Hạo, miễn cho có việc ngoài ý muốn. Lúc này, Thạch Hạo cẩn thận không gì sánh được. Thông qua chiến đấu cùng bọn Tả Tiêu, Thạch Hạo đã biết, chính mình mặc dù đã bước vào đạo khảm thất tinh này, nhưng cũng chỉ là chiến lực đi lên thất tinh, vẫn là không cách nào địch nổi bát tinh, huống chi là cửu tinh. Thậm chí, trong tay Hồ Lan trong tay còn có tiên khí. Cho nên, lấy chiến lực trước mắt của hắn, dù là vận dụng các loại đại chiêu như vô tự quyết, tinh không phong bạo, đoán chừng cũng vô pháp tạo thành tổn thương gì đối với Hồ Lan. Chiến lực chênh lệch quá xa, đây cũng không phải là cái đại chiêu gì, trí tuệ có thể thay đổi. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo về học viện, mục đích cực kỳ chủ yếu chính là dẫn Hồ Lan đi ra, đem lão oanh sát. Hiện tại chính chủ đến, hắn muốn làm sao giết đâu? Thạch Hạo mỉm cười, không sai biệt lắm. Chết đi. Hồ Lan cầm đao mà chém, oanh, đầy trời đều là thanh lôi nổ tung, khủng bố vô biên. Đây chính là uy lực của tiên khí, có thể để cho chiến lực của người sử dụng tăng lên theo cấp số cộng. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, triển khai thuấn di tại trong tiểu tinh vũ, nhưng mà, Hồ Lan lại chém một đao, đầy trời tất cả đều là kinh lôi nổ tung, uy lực kia thật là đáng sợ, căn bản không có địa phương để Thạch Hạo tránh. Đồng giáp tiên cửu tinh. Lại thêm tiên khí, uy lực của nó chính là đáng sợ như thế. Thạch Hạo đành phải thẳng tắp chạy ra, không dám tranh phong mang của nó. Tông chủ uy vũ. Bọn người Tả Tiêu đều là gieo hò, vẫn phải là tông chủ xuất thủ, ngươi nhìn, Thạch Hạo không hề có lực hoàn thủ. Chư học viên cũng là cùng nhau gật đầu, không thể không nói, Thạch Hạo xác thực ngưu bức, nhưng truyền kỳ của hắn cũng muốn kết thúc như vậy. Đồng giáp tiên cửu tinh, quá mạnh. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Hồ Lan hét lớn một tiếng, lão đã có nắm chắc đánh giết Thạch Hạo, chém ra một đao, uy thế ngập trời. Thật sao? Thạch Hạo mỉm cười, ngửa đầu nhìn trời. Oanh, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, ầm ầm, một mảnh mây đen trong nháy mắt liền che tới, có lôi đình đang nhấp nháy. Tiên kiếp. Móa. Trong nháy mắt, Hồ Lan chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều là dựng lên, quấy nhiễu người khác độ tiên kiếp, sẽ lọt vào xử phạt gấp 10 lần uy năng của thiên địa, dù lão có tiên khí nơi tay, đối mặt với tiên kiếp thiên địa gấp 10 lần so với bình thường, lão cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, lão vội vàng dừng tay, còn phải đem công kích đánh ra cũng nhất nhất chôn vùi. Trong chớp nhoáng này, lão loay hoay như muốn thổ huyết. Hơn nữa, lão còn có một loại phiền muộn khó tả. Một đao này, lão nguyên bản nhất định phải được, muốn chém đầu Thạch Hạo, còn thả ra khoác lác, kết quả đâu? Đánh mặt, đánh cho quá độc ác. Hiện tại, ai cũng không dám ra tay với Thạch Hạo. Tiên kiếp tăng lên 10 lần, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thạch Hạo, buông ra khí tức, hai tay tùy ý mà động, tiên tắc thanh đồng liền bị hắn bắt lấy đi ra, cụ hóa mà hiện, hóa thành đủ loại hình thái binh khí. Cái này khiến Hồ Lan đều là biến sắc, mẹ nó, ngươi đây là vừa mới bước vào tiên cấp sao? Dựa theo quy luật chung, sau khi rảo bước tiến lên tiên cấp, ít nhất cũng phải vững chắc cảnh giới mấy tháng, mới có thể làm đến để tiên tắc cụ hóa, mà cũng chỉ có ở thời điểm này, chiến lực mới có thể chân chính được xưng tụng là tiên cấp. Nhưng Thạch Hạo đâu? Còn không có vượt qua tiên kiếp đâu, liền đã có thể vận dụng quy tắc, như thế, hắn liền có thể lấy quy tắc thanh đồng đối kháng với tiên kiếp, không phải dễ dàng liền có thể vượt qua sao? Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo trước đó liền có được chiến lực đi lên thất tinh, cái này còn làm khó dễ tiên kiếp sao? Không người nào dám quấy nhiễu Thạch Hạo, hắn có thể tùy ý bắt lấy quy tắc thanh đồng, cũng dung luyện trước tiên vào trong người. Lúc này, cối đá cũng chậm rãi chuyển động. A, đây cũng là phát hiện cực ngoài ý muốn, cái đồ chơi này thật sự là kinh người, chính là quy tắc tiên cấp cũng đều có thể xây nghiền, làm cho nó trở nên càng thêm tinh thuần, bị thân thể Thạch Hạo không chướng ngại chút nào mà hấp thu. Cấp tốc cường hóa lấy thể phách của hắn. Trên làn da Thạch Hạo, có hào quang màu đồng xanh hiển hiện. Mẹ nó! Mẹ nó! Tiên nhân ở đây, bao quát ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn, đều là tê cả da đầu, quả thực muốn chửi ẩm lên. Nghĩ bọn họ lúc trước, có thể đem quy tắc tiên cấp dung luyện vào trong người. Đây cũng là sự tình bao nhiêu ngày sau khi bước vào tiên cấp. Ngắn thì 10 ngày, lâu là hơn tháng. Thạch Hạo đâu, còn đang độ kiếp đâu, cũng đã đem quy tắc tiên cấp rèn luyện thể phách. Làm thân thể hướng về phương hướng thanh đồng tiên kim mà tiến quân. Người so với người, thực sự là có thể tức chết người. Đám người tất cả đều im lặng, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Hạo. Hồ Lan nắm thật chặt chuôi đao, kiên định sát ý. Vừa mới đột phá tiên cấp, Thạch Hạo mặc dù có thể xưng là tiên nhân, nhưng chiến lực cũng sẽ không xuất hiện tăng lên về chất. Đến sau khi chân chính nắm giữ quy tắc tiên cấp, mới có thể để cho chiến lực xuất hiện bay vọt về chất. Đúng vậy, Thạch Hạo yêu nghiệt, hiện tại liền có thể vận dụng quy tắc tiên cấp có hạn. Nhưng nhiều lắm chính là một cái da lông, có thể đền bù chênh lệch tu vi cùng lão sao? Lại nói, lão chính là có tiên khí nơi tay. Nhất định có thể đánh chết tên yêu nghiệt này. Hồ Lan đem tất cả hy vọng đều là ký thác vào trên chiến dịch này. Nếu như lần này không thể đánh giết Thạch Hạo mà nói, vậy sau này khẳng định liền không có cơ hội. Tốc độ phát triển của tiểu tử này nhanh chóng, để cho người ta chỉ có thể trố mắt. Lão ở một bên nhìn chằm chằm, chỉ cần tiên kiếp vừa kết thúc, lão liền sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Thạch Hạo thì là dễ dàng, lúc trước hắn đăng đỉnh đăng tiên đài, đối với tất cả tiên tắc thanh đồng đều có cảm giác nhất định, hiện tại hắn rảo bước tiến lên tiên cấp, cuối cùng là có thể chân chính đi chạm đến những quy tắc này. Hắn cũng là hết sức tò mò, thân thể đang hấp thu tiên tắc, mà hai tay của hắn cũng đang không ngừng cuộn động, đem các loại quy tắc nhẹ nhõm vận chuyển. Còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, tự sáng tạo công pháp. Tại trong nháy mắt đột phá tiên cấp, cảm ứng của Thạch Hạo đối với quy tắc tiên cấp sẽ đạt tới mức mạnh nhất. Có thể hình thành nhận biết cực kỳ mẫn cảm, cho nên, vào lúc này mà sáng tạo công pháp cho bản thân, có thể đánh cơ sở tốt nhất. Hắn đã lật ra thật là nhiều tiên pháp, mặc dù đều không phải là cao thâm, nhưng, vạn pháp không rời bản tông, chỉ là một cái tham khảo mà nói, đó còn là không có vấn đề. Kỳ thật, cái gọi là tiên pháp, chính là quá trình lợi dụng quy tắc tiên cấp như thế nào, Thạch Hạo không ngừng mà nếm thử, khiến cho những quy tắc này rèn luyện thân chính mình như thế nào, từ đó đổ đẩy ra một con đường thích hợp nhất cho chính mình. Đây chính là pháp của chính mình. Đương nhiên, hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, về sau còn muốn từ từ cải tiến, cuối cùng đến đại thành. A, tiểu tinh vũ hấp thu tiên tắc, có thể trở nên càng mạnh hơn hay không? Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem tiểu tinh vũ mở ra, cướp đoạt lấy quy tắc. Oanh! Nhưng mà, một cử động kia lại là kinh động đến thiên địa, chỉ thấy tám mảnh lôi vân bỗng nhiên hiển hiện, lôi đình kinh khủng ở trong đó lật qua lật lại, sôi trào. Bang! Một đạo thiểm điện đánh rớt, so với trước đó thô to gấp 10 lần. Mẹ nó, uy lực tiên kiếp gấp 10 lần. Cái này, Thạch Hạo đã làm gì, thế mà bị thiên địa nổi giận. Thạch Hạo cũng là giật nảy mình, vội vàng thu hồi tiểu tinh vũ. Thật nhỏ mọn, quy tắc của ngươi nhiều như vậy, cho ta hấp thu chút thì thế nào? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, lại là minh bạch, bị người hấp thu, vậy cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết giả hóa đạo, vô luận hấp thu bao nhiêu quy tắc, đều là sẽ trả về cho thiên địa. Nhưng, bị tiểu tinh vũ hấp thu, đó chính là vĩnh viễn bị cắt đứt ra ngoài từ trong thiên địa, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, thiên địa lập tức phát uy, đem uy lực tiên kiếp tăng lên gấp 10 lần. Nếu như Thạch Hạo còn muốn tiếp tục nữa, đoán chừng uy lực của tiên kiếp sẽ còn tiếp tục tăng lên, thẳng đến khi đem Thạch Hạo diệt sát mới thôi. Thiên địa chi uy không thể phạm. Thạch Hạo nghiêm túc một chút, ngưng quyền hướng lên bầu trời oanh kích, bất quá, phía dưới uy lực lôi đình gấp 10 lần. Khắp nơi đều là điện mang kinh người đang nhấp nháy, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, chỉ có thể nhìn thấy lôi đình điên cuồng đang đánh xuống. Thạch Hạo, chết a! Có học viên nhỏ giọng nói ra. Ngươi ngu xuẩn, ngươi nếu là chết rồi, tiên kiếp còn bổ xuống cái rắm. Có người lập tức trách mắng. Đúng vậy, đây là đạo lý rất đơn giản. Hồ Lan nhìn xem, cũng là tràn đầy khát vọng Thạch Hạo bị đánh chết. Nhưng, lý trí nói cho lão biết, Thạch Hạo có được chiến lực cấp bậc thất tinh. Dù là đem uy lực của tiên kiếp tăng lên gấp 10 lần, hắn cũng có thể ngăn cản được. Cho nên, vẫn là phải chuẩn bị một trận chiến. Lão vận sức chờ phát động, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, chỉ cần tiên kiếp vừa kết thúc, lão liền sẽ oanh ra một kích mạnh nhất, đem Thạch Hạo một kích chém giết. Tiên kiếp vẫn còn tiếp tục, Thạch Hạo lại là thong dong không gì sánh được, uy lực tăng lên gấp 10 lần thì như thế nào? Uy lực của tiên kiếp ban đầu là nhằm vào người vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, uy lực bất quá là chút thiên thê. Mặc dù sẽ căn cứ vào tu vi của hắn để làm ra điều chỉnh, nhưng cũng không thể quá mức khó xử, cũng liền dáng vẻ trăm giai. Cho nên, dù là uy lực tăng lên gấp 10 lần, cũng liền là đồng giáp tiên nhị tinh mà thôi, cái này tự nhiên là dễ dàng liền có thể hóa giải. Nhưng là, lại muốn tăng gấp 10 lần nữa mà nói, vậy Thạch Hạo liền thực sự đau đầu hơn. Liền như vậy đi, cùng lắm thì tiểu tinh vũ do chính hắn đến từ từ tăng lên nha, không phải phải là lấy ra chỗ tốt từ thiên địa. Thời gian chậm rãi qua đi, mà tiên kiếp cũng phải kết thúc. Rốt cục, sau khi một đạo thiểm điện cuối cùng đánh xuống, đầy trời lôi vân đã biến mất, trả cho đám người một cái trời nắng sáng sủa. Chết đi! Hồ Lan cầm đao giết ra, chém ra một kích cực kỳ lăng lệ. Một đao này, lão xúc thế cực lâu, nhất định phải được. Ầm ầm, thanh lôi nổ tung, cái này so sánh với tiên kiếp vừa rồi còn muốn đáng sợ hơn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thạch Hạo đáp lễ một quyền. Oanh, lực quyền hóa thành một cái chùy quấn quanh lấy tiên tắc thanh đồng, hướng về phía Hồ Lan hung hăng đập tới. Bành! Chỗ chùy oanh qua, thanh lôi nhao nhao chôn vùi, cho thấy uy năng đáng sợ. Cuối cùng, chùy đập vào trên đao, bành, cuối cùng là nổ tung, cùng một kích xúc thế đã lâu của Hồ Lan, cũng có uy lực không kém. Hồ Lan không khỏi quá sợ hãi, sao lại có thể như thế đây? Thạch Hạo bất quá chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, tại sao chiến lực liền xuất hiện tăng lên khủng bố như thế? Cái này không hợp tình lý. Tên yêu nghiệt này, tại trúc thiên thê liền mạnh đến mức không tưởng nổi, hiện tại vừa mới xông lên tiên cấp, cũng biểu hiện ra cường đại khác hẳn với những người khác. Đến chiến, Thạch Hạo xông lại, từng quyền bạo đánh. Hồ Lan hừ một tiếng, tự nhiên không sợ, vung đao điên cuồng chém. Quả nhiên, Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, một bước tiến tiên cấp liền thu được chiến lực tăng lên kinh người, nhưng cũng chỉ là từ thất tinh xông lên cửu tinh, nhưng bản thân Hồ Lan không chỉ là chiến lực cửu tinh, hơn nữa lão còn có tiên khí. Sau mấy chiêu, Hồ Lan liền thích ứng với chiến lực của Thạch Hạo, một lần nữa nắm chắc quyền chủ động chiến đấu, lần nữa chiếm được thượng phong. Dù sao cũng là Hồ Lan, nhất tông chi chủ, không có thực lực tuyệt đối, có thể ngồi xuống tại trên vị trí này chính là mấy ngàn năm sao. Nhưng, Thạch Hạo cũng đủ cường đại, rõ ràng vừa mới bước vào tiên cấp, liền có được chiến lực cửu tinh, cái này ngay cả truyền nhân tiên vương cũng làm không được a. Xuyệt, ngươi dám vọng nghị tiên vương, chán sống sao? Đám người châu đầu ghé tai. Mặc dù bọn họ đối với Thạch Hạo thưởng thức không gì sánh được, nhưng tình thế bây giờ lại rõ ràng cực kỳ không tốt. Thạch Hạo nhất định không địch lại. Không có quan hệ, hắn muốn chạy, Hồ Lan khẳng định cũng ngăn không được. Dù sao, tất cả mọi người đều là chiến lực cửu tinh, ngươi dù có tiên khí, muốn đem người lưu lại, thậm chí giết chết, cũng là chuyện không thể nào. Bất quá, Thạch Hạo lại thế nào có thể sẽ chạy đâu. Hắn dẫn Hồ Lan đi ra, chính là muốn đánh giết đối phương. Thạch Hạo lấy ra Đả Thần Tiên, chú lấy tinh thần lực cùng tiên tắc thanh đồng. Ông, Đả Thần Tiên lập tức rực phát ra quang mang, từng cái ký hiệu nhấp nháy tại trên thân roi. Rót vào lực lượng tiên cấp, cái tiên khí này rốt cục chân chính khôi phục. Xoát, một roi dương động, một đạo hư quang cũng từ trên thân roi đánh ra, lấy cao tốc kinh, người hướng về phía Hồ Lan bay đi. Đả thần tiên, chuyên đánh linh hồn, tốc độ tự nhiên nhanh đến mức tột đỉnh. Cho dù là Trúc Thiên Thê, tại trước mặt dạng tiên khí này cũng căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể cắn răng mà chịu, mà lúc đổi thành Hồ Lan, lão cũng vô pháp kịp thời trốn tránh, nhưng thể phách lão lại là lấy tiên tắc thanh đồng rèn luyện, từ bên ngoài đến bên trong, từ da đến xương, đều như thanh đồng tiên kim. Phòng ngự như vậy, tự nhiên là có thể chống cự công kích tinh thần. Đây là đạo phòng ngự thứ nhất. Oanh, đả thần tiên đánh vào phía trên thân thể như vậy, uy lực lập tức bị triệt tiêu, mà tốc độ công kích cũng là cấp tốc chậm lại, để Hồ Lan có đầy đủ thời gian đi tổ chức đạo phòng ngự thứ hai. Cái này là tại trong hồn hải, do Hồ Lan lấy tiên tắc thanh đồng ngưng tụ thành, hóa thành một thanh kiếm, hướng về đả thần tiên đánh tới. Bành! Cả hai tương giao, uy năng của đả thần tiên cuối cùng là bị hóa giải hoàn toàn. Không hổ là đồng giáp tiên cửu tinh, một kích của đả thần tiên cơ hồ không hề ảnh hưởng gì tới lão. Vì cái gì nói là cơ hồ đâu? Bởi vì lão mặc dù không có bị thụ thương, nhưng lại bởi vì muốn chống cự đả thần tiên, vẫn là để thân thể xuất hiện vướng víu trong nháy mắt, cái này cung cấp cho Thạch Hạo cơ hội xuất thủ. Hưu, hắn thuấn di, xuất hiện ở sau lưng Hồ Lan, một quyền bạo oanh. Bành! Hồ Lan lập tức bị đánh bay ra ngoài, quần áo trên lưng vỡ vụn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, trên nhục thân như thanh đồng tiên kim kia, cũng là lưu lại một cái dấu nắm đấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Lan rất nhanh liền ổn định thân hình, lão xoay thân thể lại, đối mặt với Thạch Hạo. Trên mặt của lão có vẻ khiếp sợ mãnh liệt, thậm chí có một loại sợ hãi khó tả. Không cần con mắt nhìn, lão đã biết rõ, trên lưng của mình là tình huống gì. Thật là đáng sợ. Đồng dạng là lấy tiên khí tương bính, chính mình ngạnh sinh sinh ở trước mặt đối phương ăn phải cái lỗ vốn. Đây là pháp khí linh hồn. Hồ Lan tê một tiếng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tiên khí khó được, cái này từ Hắc Thủy Tông chỉ có một kiện tiên khí, mà Tam Đại Tông ngay cả một kiện đều không có liền đã có thể nhìn ra. Nếu mà so sánh, pháp khí linh hồn liền càng thêm hiếm thấy. Nhưng bây giờ, dạng tiên khí này lại xuất hiện tại trong tay một tên Trúc Thiên Thê. À không, người vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Không có nội tình kinh người, người có thể có được pháp khí linh hồn sao? Đùa ta đây. Cho nên, Thạch Hạo đến cùng là thân phận gì? Thạch Hạo thì là mỉm cười, đều nói thể phách tiên nhân bị quy tắc tiên cấp rèn luyện, so sánh được với tiên kim, nhưng trên thực tế, chỉ là tiếp cận tiên kim, xa xa không thể cùng tiên kim chân chính so sánh. Bởi vì hắn có thể tại trên lưng Hồ Lan đánh ra quyền ấn, nhưng muốn ở trên thanh Lôi Long Vương đao oanh ra quyền ấn. Vậy hoàn toàn chính là vọng tưởng. Muốn nói thể phách của ai có thể so sánh với tiên kim, vậy chỉ có thể là hắn. Lấy thể phách mà cửu tử thiên công rèn luyện ra, vậy tuyệt đối cường hoành, lại thêm quy tắc tiên cấp, mới có thể làm cho thể phách của hắn đạt tới cấp bậc tiên kim. Mà nếu hắn có thể đem cửu tử thiên công tu đến cực hạn, có thể để cường độ thể phách vượt qua cảnh giới hay không? Đồng giáp tiên, nhưng cường độ thân thể lại có thể so với ngân linh tiên kim. Cái này kinh khủng, chính là để ngân linh tiên đứng tại đó đảm nhiệm công kích, cũng chưa chắc sẽ làm bị thương một sợi tóc của hắn. Cái ngân linh tiên nào mà không tuyệt vọng? Không tệ không tệ, rất là chờ mong. Hắn thét dài một tiếng, lại múa đà thần tiên, hướng về phía Hồ Lan quất đi. Ngươi dám! Hồ Lan hét lớn một tiếng, cũng là đáp lễ một đao. Thanh Lôi Long Vương đao cũng không phải là pháp khí linh hồn. Theo lý là không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với đà thần tiên, giống như vậy, công kích của đà thần tiên cũng không có khả năng có hiệu quả đối với Thanh Lôi Long Vương đao. Nhưng, trong công kích mà Thanh Lôi Long Vương đao chém ra, cũng có quy tắc tiên cấp, phần công kích này liền có thể tạo thành ảnh hưởng đối với đà thần tiên. Bành! Thế là, hai đạo công kích trước va chạm một chút, sau đó làm suy yếu uy lực của riêng phần mình một chút, lại hướng lẫn nhau đánh tới. Tay phải Thạch Hạo huy quyền, nhanh vô cùng, bành bành bành. Đem đào khí cùng thanh lôi đánh tới đả diệt toàn bộ, mà đổi thành một bên, Hồ Lan thì không cách nào ngăn cản công kích của đả thần tiên, xoát, bóng roi quất vào trên người lão. Thể phách phòng ngự, lại suy yếu một bộ phận uy lực của đả thần tiên, sau đó lần thứ ba lại tại trong hồn hải của lão đánh lén, cuối cùng là đem uy năng của đả thần tiên hóa giải toàn bộ. Nhưng chính là chút điểm thời gian như thế, Thạch Hạo đã cắt tới phía sau lão, lại đánh một quyền. Đây chính là kinh khủng của thuấn di, chỉ cần ngươi tại trong phạm vi của tiểu tinh vũ ta. Vậy ta liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, làm ra bạo kích lôi đình. Bành! Lần này, Hồ Lan có chuẩn, bị, kịp thời quay người tiến hành phòng ngự, nhưng lão vẫn lộ ra vội vàng, không chịu nổi Thạch Hạo hành hung như mưa, vẫn là bị đánh trúng một cái, cả người lần nữa bay tứ tung ra ngoài. Chỗ quần áo nơi ngực lão bạo nát, sau đó liền nhìn thấy nơi đó lõm xuống một đoàn, rất rõ ràng hiện ra một cái quyền ấn. T. Nhìn thấy Hồ Lan liên tục hai lần ăn thiệt thòi, tất cả mọi người là hít ngược khí lạnh. Thạch Hạo cũng quá mạnh đi, thế mà đè ép Hồ Lan ra đánh. Phải biết, một cái mới vừa vặn dò bước tiến lên tiên cấp, một cái khác lại là đồng giáp tiên cửu tinh uy tín lâu năm. Hơn nữa, còn có tiên khí nơi tay, làm sao lại xuất hiện kết quả như vậy? 10 người Hắc Thủy Tông cũng là trừng lớn hai mắt, lộ ra không thể nào tiếp thu được. Tại sao lại như vậy? Đây chính là tông chủ của bọn họ, cường giả cấp bậc cửu tinh, còn có tiên khí nơi tay, cái này thế mà còn không thể trấn áp Thạch Hạo, vậy muốn làm sao đâu? Mời Ngân Linh Tiên xuất thủ sao? Mấu chốt là, Hắc Thủy Tông chỉ là thế lực đồng giáp tiên, đi đâu đi tìm Ngân Linh Tiên, xuất ra nổi giá sao? Thạch Hạo thét dài một tiếng, công kích liên miên bất tuyệt. Hồ Lan tự nhiên không sợ nghênh chiến, cùng Thạch Hạo chiêu chiêu cứng rắn. Nhưng lão không cách nào giải quyết vấn đề đả thần tiên, bị nhằm vào rất thảm, mỗi khi đối oanh vài cái, lão cũng bị Thạch Hạo oanh trúng một quyền. Mặc dù thể phách lão cường hoành, từ bên ngoài đến bên trong đều là tu đến cấp độ thanh đồng tiên kim, nhưng không chịu nổi Thạch Hạo cũng lấy quy tắc tiên cấp oanh kích, phải biết, Thạch Hạo còn sáng tạo ra quy tắc của mình. Sau khi giao hòa đến cùng một chỗ, uy lực lại có bao nhiêu đáng sợ a? Cho nên, mỗi khi bị oanh kích một chút, Hồ Lan liền sẽ chịu một chút thương, mặc dù không phải là rất nặng, nhưng sau khi tích lũy, đó cũng là không thể khinh thường. Chiến lực của lão cùng Thạch Hạo vốn là sàn sàn với nhau, cho nên, phía dưới vấn đề nhỏ tích lũy, cũng lại biến thành vấn đề lớn, khiến cho cán cân thắng lợi xuất hiện điểm nghiêng. Tái chiến trên trăm hiệp, thế yếu của Hồ Lan đã càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Nhi, nếu ngươi không có pháp khí linh hồn nơi tay, bản tọa lấy ngươi đầu người không cần tốn nhiều sức. Hồ Lan kêu lên, cực kỳ không cam lòng. Thạch Hạo bật cười, thời điểm trước đó ta còn không phải tiên nhân, ngươi liền lấy tiên khí đến chém ta, khi đó ngươi tại sao không nói? Đối với loại người như ngươi, ta chỉ có hai chữ để đưa ngươi, ngu xuẩn. Đối phương thật sự là khí cấp bại phôi, lại nói lên câu trí thông minh thấp như vậy. Hồ Lan cũng biết, nhưng lão thực sự không cam lòng, dù trong tay Thạch Hạo cũng là một kiện tiên khí, lão cũng sẽ không bị động như thế. Nhưng pháp khí linh hồn so với tiên khí càng thêm hy hữu cùng chân quý, uy lực càng mạnh vậy cũng không phải là nói chơi. Lão hướng về phía bọn người Tả Tiêu nhìn lại, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn chưa tới giúp bản tọa. Nha! Bọn người Tả Tiêu đều là như ở trong mộng mới tỉnh, đều là phóng lên tận trời, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Nhưng mà, sức chiến đấu của bọn họ quá yếu. Bình thường mà nói, đồng giáp tiên nhất tinh gặp gỡ cửu tinh, vậy chỉ có phần xoay người chạy. Bằng không mà nói, một khi khai chiến chẳng những thất bại, mà lại hẳn phải chết. 10 người Hắc Thủy Tông này, chỉ có một cái là đồng giáp tiên thất tinh, cái này miễn cưỡng còn có tư cách đưa mấy chiêu, nhưng những cấp bậc giống như là tam tinh tứ tinh kia, lại thực sự không nhúng tay vào cái gì được. Thạch Hạo chỉ là hư oanh một quyền, lực lượng kinh khủng sôi trào, căn bản không cần trực tiếp oanh chúng, dư kình liền có thể mang theo bọn họ cuồng quyển. Cái này có thể hỗ trợ cái gì? Tốt, nếu các ngươi đã không chịu nhàn rỗi, trước hết đưa các ngươi lên đường. Thân hình Thạch Hạo lóe lên, trong tiểu tinh vũ, ta tức là thần. Bành! Hắn một quyền bạo đánh, liền có một vị tiên nhân bị trực tiếp oanh bạo, huyết vũ bay tán loạn, mà năng lượng cuồng bạo lại bị tiểu tinh vũ, thôn phệ toàn bộ lực lượng tiên kiếp không thể để cho hắn thôn phệ, cái này thì được đi. Bành! Hắn trong nháy mắt lại xuất hiện tại sau lưng một tên tiên nhân khác, một quyền đem trái tim của người này đánh nổ. Hai cái mà thôi, liền đem hai tên tiên nhân chém giết, vô cùng dễ dàng. Cái này khiến đám tiên nhân còn lại của Hắc Thủy Tông đều là kinh hãi, ngoại trừ Tả Tiêu ra, những người khác toàn bộ xoay người chạy, sợ muộn một chút liền sẽ bị Thạch Hạo giết chết. Thế nhưng là, bọn họ chạy nổi sao? Thạch Hạo thế nhưng là có thể thuấn di, hư hư hư, thân hình hắn nhanh như thiểm điện, đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn đang không ngừng khiêu thiểm, sau đó từng người tiên nhân liền bị oanh sát. Cái này mẹ nó, bình thường mà nói, chỉ cần trong cùng đại cảnh giới, vậy dù tiên nhân không địch lại, thoát thân hẳn là không khó. Từ điểm đó tới nói, đồng giáp tiên nhất tinh xác thực cần kính sợ đồng giáp tiên cửu tinh, nhưng cũng không cần ăn nói khép nép quá mức, dù sao, muốn chạy thì không hề có một chút vấn đề. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, quy củ này muốn sửa lại. Hoặc là nói, thả trên người Thạch Hạo là không thích hợp. Hắn là đồng giáp tiên nhất tinh, nhưng thực lực có thể so với cửu tinh. Hơn nữa, chỉ cần thực lực không bằng hắn, muốn chạy cũng chạy không được. Cái này quá kinh khủng, ai dám đắc tội với loại tồn tại này. Phốc, phốc. Phốc, hết thảy liền 11 tên tiên nhân của Hắc Thủy Tông, bất quá thời gian mấy hơi thở, liền có 7 tên bị oanh sát, còn lại 4 người, một là Hồ Lan, một là Tả Tiêu, chiến lực của hai người chỉ ít đều là thất tinh, cho nên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không ngại. Nhưng hai người còn lại đều là lục tinh, bọn họ liền không giống với lúc trước, không có cưỡi lên trên ngưỡng cửa thất tinh này, chiến lực so với Thạch Hạo yếu hơn rất rất nhiều, tự nhiên đều là run lẩy bẩy, mặc dù Hồ Lan cùng Tả Tiêu ngay tại bên người, lại không có chút cảm giác an toàn nào. Bọn họ thực tình hối hận, sớm biết mà nói, làm sao cũng muốn lưu tại Hắc Thủy Tông, làm gì nhất định phải chạy chuyến này đâu. Lấy mạng sống ra đánh đổi. Bọn họ khóc không ra nước mắt, nhưng Thạch Hạo lại không có khả năng dừng tay. Hắn tiếp tục công kích, đả thần tiên kiềm chế Hồ Lan. Mà với Tả Tiêu mà nói, lại ngay cả tư cách trở ngại hắn cũng đều không có. Thạch Hạo hoàn toàn không thấy lão, nhằm vào hai tên đồng giáp tiên lục tinh kia liên tiếp ra chiêu. Tương đối mà nói, đồng giáp tiên lục tinh muốn khó giết một chút, dù sao đem tiên tắc thanh đồng đều là luyện hóa đến trong xương cốt, thể phách có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Dù lực công kích của Thạch Hạo cuồng bạo như vậy, cũng là oanh liên tiếp mấy chục cái mới oanh sát được một cái. Thật sự là phiền phức. Thạch Hạo lẩm bẩm một câu. Cái này khiến người xem nghe được đều là nhe răng. Ngươi giết đến thế nhưng là đồng giáp tiên lục tinh, mà lại còn cao hơn ngươi 5 cái tiểu cảnh giới, bị mấy chục chiêu của ngươi giết chết, ngươi thế mà còn ngại chậm ngại phiền phức. Quá trang bức. Thế nhưng là, chiến lực của Thạch Hạo chính là cường đại như vậy, không phục cũng là không được. Lại đến. Thạch Hạo tiếp tục giết ra, để mắt tới một tên đồng giáp tiên lục tinh khác. Sau mấy chục chiêu, người này cũng là mệnh tăng Hoàng Tuyền. Tả Tiêu đều là sợ, mặc dù lão đã bước vào ngưỡng cửa thất tinh này, chiến lực so sánh cùng lục tinh, hoàn toàn là một trời một vực, nhưng tại trước mặt chiến lực kinh khủng của Thạch Hạo kia, lão vẫn là lạnh phát run. Mấu chốt là, đánh cùng người khác, đánh không lại lão còn có thể trốn, nhưng đánh cùng Thạch Hạo, đánh không lại cũng chỉ có một con đường chết, điều này có thể khiến người ta không tuyệt vọng. Chết đi! Hồ Lan đột nhiên hét lớn một tiếng, vung đao hướng về phía Thạch Hạo chém đi qua. Thân đao rực phóng lấy quang mang kinh người, uy lực đúng là tăng vọt một đoạn. Tại thời khắc này, Hồ Lan rốt cục cũng liều mạng, không tiếc đại giới thôi phát uy lực của tiên khí. Oanh, một đầu thanh long từ trong thân đao chém ra đến, ba ba ba, quanh người nó đều là thanh lôi đang bạo tạc, mang theo uy thế như thế, nó hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lại hoàn toàn không để ý tới, hắn nhìn chằm chằm vào Tả Tiêu mà oanh kích. Trước giải quyết nanh vuốt, lại giết chính chủ. Tả Tiêu cũng bị kích phát ra huyết khí, lão hướng về phía Thạch Hạo đỉnh đi, muốn để Thạch Hạo sinh sinh thụ thanh long oanh kích. Bành! Lão bị Thạch Hạo oanh kích trước, nhưng, lão đã đem tiên tắc luyện hóa tiến vào bên trong nội phủ, tâm, lá gan, tỳ, phổi không sai biệt lắm chính là đã vào trạng thái bán tiên kim. Dù thiết quyền của Thạch Hạo bá đạo, thì tổn thương tạo ra đối với lão lại cũng không là 10 phần nghiêm trọng. Tốt! Có Tả Tiêu kiềm chế như thế, thanh long rốt cục bổ nhào vào. Oanh, thanh long hướng về phía Thạch Hạo vung chảo đánh tới, thanh lôi liên tiếp nổ tung, không gian đều là rung động, cho thấy khủng bố của một kích này. Chết rồi. Tả Tiêu lộ ra nét mừng, đây thật là không nghĩ tới, Thạch Hạo dĩ nhiên khinh thường như thế, miễn cưỡng ăn đại chiêu của thanh lôi long vương đao. Đây chính là người trẻ tuổi, không có cách, dương dương đắc ý đã cảm thấy mình là đệ nhất dưới trời. Đi tới địa ngục mà hối hận đi. Nhưng, trong lúc thanh lôi liên tiếp nổ tung, chỉ thấy một nắm đấm thép đánh ra. Cái gì? Mặt mũi Tả Tiêu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này đều không thể đem Thạch Hạo oanh sát, thậm chí trọng thương cũng đều không có. Bành, lão đã không kịp trốn tránh, bị một quyền đánh bay. Thạch Hạo cất bước đuổi kịp, quyền phải lại vung, hướng về lão đánh qua. Trên người hắn có 8 đóa hoa sen nở rộ, để hắn lộ ra thần tuấn không gì sánh được. Cửu Liên Phong Thiên Thuật, chỉ là dùng hết một bông sen mà thôi, hắn liền hóa giải một cái đại chiêu của Hồ Lan. Bành bành bành, Tả Tiêu bị Thạch Hạo hành hung. Trên thân không ngừng mà xuất hiện quyền ấn, da lõm xuống, lại không khôi phục, giống như thân thể là do bột mì vò thành, co, giãn kém đến đáng thương. Phốc, Tả Tiêu điên cuồng thổ huyết, mà huyết dịch cũng là màu đồng xanh, như thể kim loại lỏng. Tê, tiên nhân, lại bị sinh sinh đánh cho thổ huyết, cái này là tiếp nhận đả kích đáng sợ cỡ nào. Thằng nhãi ranh, Hồ Lan đuổi tới, vung đao liên chảm. Thạch Hạo hoàn toàn không để ý đến, dù sao Cửu Liên Phong Thiên Thuật vẫn còn. Trong đoạn thời gian này, tại trong cấp độ đồng giáp tiên này, hắn hẳn là vô địch, cho nên, hắn hoàn toàn không để ý đến Hồ Lan, chính là nhìn chằm chằm vào Tả Tiêu mà ra tay. Cái này khiến Tả Tiêu làm sao chịu được, cứng rắn chịu chiến lực cửu tinh, lão nào có dạng tư cách này. Sau mấy chục chiêu, da của lão liền rạn nứt, máu tươi giống như kim loại lỏng cuồn cuộn tuôn ra, bộ dáng thảm đến cực hạn. Hồ Lan cũng đang liều mạng công kích, nhưng chỉ là để hoa sen trên người Thạch Hạo mất đi 2 cánh mà thôi. Lão cũng phải tuyệt vọng. Tại sao có thể có thủ đoạn phòng ngự kinh người như vậy đâu? Lúc trước, Tô Mạn Mạn làm con gái của Tiên Vương, cũng là hạ phàm vì muốn có được Cửu Liên Phong Thiên Thuật, có thể thấy được tiên thuật này ngưu bức đến cỡ nào. Sau hơn 100 chiêu, Tả Tiêu bị Thạch Hạo sinh sinh oanh bạo, mà hoa sen trên người Thạch Hạo cũng chỉ còn lại có 2 đóa, cái này khiến hắn đều là nhe răng, bất quá chỉ là đồng giáp tiên thất tinh, chiến lực so với hắn yếu hơn nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ để hắn hao tốn nhiều công phu như vậy mới đánh giết được. Tiên nhân, thật sự là quá khó giết. Hồ Lan lại bị chọc giận muốn phát nổ, ở ngay trước mặt lão, Thạch Hạo xinh xinh chém giết 10 tên tiên nhân, dù lão trốn khỏi kiếp hôm nay, nhưng về sau lại còn có mặt mũi gặp người sao? Cho cười thiên cổ. Hồ Lan liều mạng kích ra tiên khí, uy lực của tiên khí trên lý luận có thể tiếp cận ngân linh tiên, nhưng đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng, còn phải nhìn thực lực của người sử dụng. Cho nên, Hồ Lan không tiếc tiêu hao sinh mệnh của bản nguyên, lấy hy sinh sinh mệnh tương lai làm đại giá, làm tiên khí phát huy ra uy năng càng mạnh hơn. Nhưng mà, cái này lại có gì hữu dụng đâu. Thạch Hạo còn có 2 đóa hoa sen đâu, hắn dùng cái này cứng rắn, phản đưa Hồ Lan vài quyền, chờ hoa sen hoàn toàn biến mất, hắn lại bắt đầu thuấn di. Loại bộc phát chỉ thấy lợi trước mắt này, lại có thể kiên trì được bao lâu. Bất quá là 10 cái hô hấp, Hồ Lan liền gánh không được, chiến lực lập tức bắt đầu sụt giảm. Lão hận hận mắt nhìn Thạch Hạo, xoay người rời đi. Sau lần thất bại này, lão vĩnh viễn không có khả năng lại đánh giết Thạch Hạo, bởi vì chiến lực của Thạch Hạo hiển nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên, mà lão thì vẫn là phải ngừng chân tại đồng giáp tiên cửu tinh. Cho nên, đi lần này, lão sẽ vĩnh viễn không có cơ hội báo thù vì con nữa. Thế nhưng là, không đi chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhận lấy cái chết sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn chạy. Thạch Hạo làm sao có thể để lão như ý, hắn lập tức triển khai truy kích. Truyền dẫn Hồ Lan đi ra, vì chính là đánh giết người này, mà sau lần này, đối phương khẳng định sẽ vĩnh viễn biến mất, lại không thể xuất hiện nữa. Cho nên, nhất định phải chém lão thất phu này. Hư hư hư, hắn không ngừng triển khai thuấn di, cấp tốc đuổi kịp Hồ Lan. Lão thất phu, chết đi. Thạch Hạo giận đánh một quyền. Hồ Lan cũng không quay đầu lại, chính là chém tới một đao. Uy lực của tiên khí, Thạch Hạo cũng không dám lấy nhục thân cứng rắn. Nói thân thể như tiên kim chỉ có thể nói là một loại hình dung, đâu có thể nào thật mạnh như vậy. Hắn tránh đi một đao này, lại oanh một quyền. Bất quá, Hồ Lan đạt được một hơi thở dốc này, đã là trùng kích mà ra, đem Thạch Hạo hất ra một chú chút khoảng cách. Thì tính sao? Đả thần tiên dương động, xoát, bóng roi như điện. Thân hình Hồ Lan lập tức trì trệ, bị Thạch Hạo đuổi kịp, một quyền oanh thẳng vào sau lưng. Lần này, Hồ Lan liền không thể thủ, mặc dù một trưởng phong đỡ, nhưng vẫn là bị lực lượng hùng hậu đánh cho thân hình run lên, máu tươi cuồng phun. Bất quá, hai người đã sớm bay ra khỏi khu vực học viện, cho nên, chiến đấu hiện tại này, liền chỉ có tiên nhân của Tam Đại Tông đuổi tới mới có thể thấy được. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng những người này đều là hít ngược khí lạnh, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Không bao lâu nữa, liền sẽ có cái tiên nhân thứ 12 chết bởi tay của Thạch Hạo. Nếu ngay cả đồng giáp tiên cửu tinh cộng thêm tiên khí đều bị Thạch Hạo chém, đây chẳng phải là nói, Thạch Hạo đã có thể quét ngang cấp độ đồng giáp tiên này rồi. Một bước tiến vào cảnh giới này, liền đã vô địch tại cảnh giới này, cái này. Vương giả chi phong. Bọn họ đều là thầm nghĩ, quần tinh chi đỉnh có phải cùng bọn họ mở một cái trò đùa cực lớn hay không? Kỳ thật Thạch Hạo thật sự là truyền nhân tiên vương đâu. Hồ Lan phát ra tiếng chu lên giống như con sói cô độc đang thụ thương. Lão hận, nhi tử chết bởi tay của Thạch Hạo, lão cũng bởi vì Thạch Hạo mà bị tước đoạt vị trí tông chủ, hiện tại càng phải chết tại trong tay đối phương. Lão không cam tâm, lão hận, nhưng lão cực kỳ vô lực. Bành bành bành, lão không ngừng mà bị oanh kích, mặc dù thân thể của lão từ trong tới ngoài, đều bị tiên tắc luyện hóa như thanh đồng tiên kim, nhưng tại phía dưới lực oanh kích của quy tắc đồng dạng, thể phách của lão cũng phải từ từ băng diện. Lão không ngừng mà khởi xướng phản kích, lại đều là phí công. Hai người tại trên thiên không kịch chiến. Một đường hướng về phương xa mà bay đi. Hồ Lan còn ôm hy vọng vạn nhất, bởi vậy phương hướng mà lão bay về là Hắc Thủy Tông. Nơi đó còn có chừng 20 cái tiên nhân, cùng tiến lên mà nói, đủ để kéo dài Thạch Hạo, để lão có cơ hội chạy trối chết. Đánh giết Thạch Hạo. Lão đã không còn hy vọng như thế, chỉ cầu trốn được tính mệnh. Nhi tử không có có thể lại sinh, tông môn không có còn có thể xây lại, cái tính mệnh này nếu là không có, vậy hết thảy liền dừng lại. Từ nay về sau, lão liền ẩn tính man danh. Vĩnh viễn không còn gặp mặt cùng Thạch Hạo là được. Nguyện vọng là mỹ hảo, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Đường chạy trốn của lão tràn đầy long đong, không ngừng mà bị Thạch Hạo đuổi kịp, oanh kích, thương thế càng để lâu càng nặng, đã là đến tình trạng muốn bị sụp đổ. Hồ Lan không thể không dừng bước lại, tiếp tục như thế mà nói, lão căn bản không có khả năng trốn được đến Hắc Thủy Tông, liền đã muốn bị Thạch Hạo đánh giết tại nửa đường. Là một vị tiên nhân, càng là nhất tông chi chủ, Hồ Lan đương nhiên không cam tâm chết uất ức như thế. Lão muốn một trận chiến, cho dù là chết, lão cũng phải lực chiến mà chết. Giết. Hồ Lan buông xuống hết thảy, không có sinh tử, không có thắng bại, thậm chí không có cừu hận, chỉ cầu một trận chiến oanh oanh liệt liệt. Tại dưới loại trạng thái này, lão vượt qua bản thân, chiến lực lại có tăng lên một bước nhỏ. Đáng tiếc là, đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Trước đó lão bị Thạch Hạo đánh nhiều như vậy, thương thế tích lũy tương đương nặng, hiện tại liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lực của lão. Sau mấy trăm chiêu, lão cuối cùng là bị một quyền của Thạch Hạo oanh bạo thân thể, chia năm xẻ bảy. Thân thể giống như tiên kim còn có thể chia năm xẻ bảy sao? Đây là bởi vì Hồ Lan bị oanh kích đến thực sự quá độc ác, thân thể đã sớm vỡ vụn, toàn bộ nhờ lực lượng mạnh mẽ của lão đem thân thể miễn cưỡng tụ hợp ở cùng nhau, nhưng một kích cuối cùng đã đem lão triệt để phá tan, không có lực lượng của lão gắn bó, thân thể tự nhiên chỉ có phần chia năm xẻ bảy. Thạch Hạo dừng tay, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời. Hắn lấy đi không gian linh khí của Hồ Lan, thần thức quét qua, chỉ thấy bên trong có không ít tiên thạch, còn có mấy quyển tiên pháp. Không hổ đã từng là nhất tông chi chủ, vốn liếng phi thường thâm hậu. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt vòng quét, để tiên nhân của Tam Đại Tông ở phía xa xa đều có chút phát lạnh, sợ hắn giết đến cao hứng, đem bọn họ cũng là làm thịt. Còn tốt, Thạch Hạo không có thị sát như thế. Hắn trở về học viện, lúc này, cũng không có cái người nào đuôi mù chạy tới chất vấn hắn. Rõ ràng ngươi đã là tiên nhân, làm sao còn muốn về học viện? Không sợ chết sao? Thạch Hạo bế quan, hắn muốn tiêu hóa những gì đoạt được trong trận chiến này. Mặt khác, hắn lại cầm mấy quyển tiên pháp, có thể tham khảo, cải tiến một chút pháp của chính mình. Đây nhất định là muốn thiên truy bách luyện, ngàn tu vạn đổi, mới có thể sáng tạo ra một môn pháp cực kỳ thích hợp với hắn. 3 ngày sau đó, Thạch Hạo bị người lay tỉnh lại. Kim Na. Nói đến, Hắc Thủy Tông sở dĩ sẽ gặp phải đại kiếp như vậy, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là tại nàng ta. Nếu như nàng ta không cùng Hồ Đường là thông gia mà nói, đối phương cũng không dám cuồng như thế. Chạy đến Tam Bạch học viện làm càn, kết quả cùng Thạch Hạo kết thù. Thạch Hạo, ngươi có biết tình cảnh của ngươi bây giờ rất tồi tệ hay không? Nàng ta vừa lên đến liền nói. À, làm sao lại tồi tệ? Thạch Hạo cười nói. Ngươi giả mạo truyền nhân tiên vương, bản các là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho ngươi, bằng không mà nói, bản các còn mặt mũi nào để mà tồn tại. Kim Na nói ra, bất quá, cũng không phải là không có cách nào để hóa giải. Thạch Hạo nhìn nàng ta một cái, thản nhiên nói. Biện pháp gì? Ngươi cưới ta à? Đôi mắt đẹp của Kim Na lập lòe, trước đó nàng ta chỉ là bị bộ dáng đẹp mắt của Thạch Hạo mê hoặc, nhưng bây giờ mà nói, Thạch Hạo còn biểu hiện ra thiên phú võ đạo kinh người, càng làm cho phương tâm của nàng ta đám động. Nếu được thiên thủy các bồi dưỡng, tương lai của Thạch Hạo chẳng những có hy vọng lên ngân linh tiên, thậm chí còn có khả năng rảo bước tiến lên Kim Nguyên Tiên đi. Phu nhân của Kim Nguyên Tiên. Sách, chuyện này đối với nàng ta cũng là tràn đầy dụ hoặc. Thạch Hạo lắc đầu, ta đã có thê tử. Ta không chê, chỉ cần ngươi đưa nàng bỏ liền thành. Kim Na lập tức nói. Thạch Hạo đi ngang qua một chút, ta ghét bỏ ngươi. Nếu như đối phương khách khí khí, vậy hắn cũng sẽ từ chối nhã nhặn. Dù sao người khác ưa thích chính mình cũng không phải là sai lầm. Nhưng, đối phương tại trong ngôn ngữ lại biểu lộ ra nhục nhã đối với ông nam tình. Vậy Thạch Hạo liền tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngươi! Kim Na lập tức chỉ tay vào Thạch Hạo, lộ ra vẻ tức giận. Nàng ta thế nhưng là công chúa của Thiên Thủy Các. Địa bàn do thế lực ngân linh tiên thống trị cỡ nào to lớn, từ nhỏ đến lớn, vô số người đều là vây quanh nàng ta, lấy lòng nàng ta, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Thế nào, chê ta nói đến khó nghe. Thạch Hạo từ tốn nói, vậy ngươi trước ngẫm lại chính mình đi, tại sao muốn ô nhục người khác? Kim Na nhíu mày, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta là thân phận bực nào? Ta để ý ngươi, đó là phúc phận của ngươi, ngươi thế mà còn không hài lòng. Ha ha, đáng tiếc, ta không nhìn chúng ngươi. Thạch Hạo lắc đầu. Cái này, mặt mũi Kim Na lập tức tràn đầy tức giận, nàng ta hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, ngươi ngày mai liền sẽ hối hận. Tin tưởng ta, ngươi ngày mai nhất định sẽ khóc cầu ta tha thứ, xin ta gả cho ngươi. Bản thân cảm giác thật đúng là tốt. Thạch Hạo không để ý đến, loại đại tiểu thư yếu ớt này căn bản không cần để ở trong lòng. Bất quá, Thiên Thủy Các liền muốn đánh tới rồi. Thạch Hạo nhíu mày, chiến lực của hắn gần như có thể quét ngang Đồng Giáp Tiên. Nhưng, sự thật đã chứng minh, chiến lực của hắn cũng liền chỉ so sánh được với cấp bậc Đồng Giáp Tiên cửu tinh phổ thông thôi, đừng nói ngân linh tiên, chính là thiên tài cấp bậc Đồng Giáp Tiên cao giai, phần thắng của hắn cũng không phải quá lớn. Không có cách, hắn mới chỉ là nhất tinh. Thiên Thủy Các lần này hưng sư vấn tội mà đến, khẳng định là có chỗ chuẩn bị, có ngân linh tiên chấn giữ. Nên hóa giải như thế nào đâu? Chỉ có thể vận dụng tiên cư. Không phải trốn vào trong tiên cư đi, mà là đem tiên cư biểu diễn. Tin tưởng ngân linh tiên của Thiên Thủy Các hẳn là biết hàng. Có được tiên cư, đây là khái niệm gì? Thiên Thủy Các còn dám làm càn sao? Ân, cứ như vậy đi. Thạch Hạo an tâm nằm ngủ, nhưng vì bảo hiểm, ông Nam Tình đã sớm tiến nhập vào trong tiên cư, miễn cho Thiên Thủy Các hạ âm thủ, đưa nàng bắt cóc. Thạch Hạo từ trước tới giờ không sẽ đánh giá thấp sự vô sỉ của người khác. Một buổi tối đi qua, Tam Bạch học viện vẫn y nguyên như ngày xưa, nhưng bởi vì hôm qua Kim Na đến, toàn bộ học viện cũng là tràn đầy cảm giác áp bách mưa gió sắp đến. Thiên Thủy Các, thế lực ngân linh tiền lớn, thật muốn động thủ, trong vòng một ngày liền có thể đem Tam Đại Tông hủy diệt. Thạch Hạo, một thanh âm vang lên, còn không ra quỷ nghênh. Tại cửa học viện, một đoàn người cưỡi ngựa lớn mà đến, những con ngựa này cũng không phải là phàm chủng, mà là trên đầu mọc sừng, tản ra hàn mang lạnh thấu xương. Độc giác thiết thú, sinh linh đặc thù của tiên giới, sau khi thành niên có thể đạt tới trúc thiên thê, có được sức chịu đựng cực mạnh. Với Thiên Thủy Các mà nói, bọn họ cũng không có khả năng lấy tiên thú làm tọa kỵ, cho nên, độc giác thiết thú đã là vật thay thế rất không tệ. Trên thực tế, Tam Đại Tông căn bản không nuôi nổi hung thú như vậy, cũng chỉ có thế lực ngân linh tiên mới có thể tài đại khí thô như thế, cho nên, độc giác thiết thú càng nhiều hơn chính là tượng trưng cho một loại thân phận. Lão viện trưởng vội vàng ra đón, làm gia chủ của Tam Bạch học viện, đương nhiên không có khả năng không đếm xỉa đến. Mà lão cũng phi thường đến phiền muộn. Lúc đầu nha, làm viện trưởng tại học viện, giáo thư dục nhân, không tranh quyền thế, căn bản không có sự tình gì. Nhưng gần nhất tại sao phiền phức một cọc tiếp lấy một cọc lại đến đâu? Ngẫm lại, đây đều là từ sau khi Thạch Hạo đến mới phát sinh. Tiểu tử này, thật đúng là một cái tay tinh. Nguyên lai là Lâm đại nhân. Ánh mắt lão viện trưởng quét qua, hai tay vội vàng ôm quyền, cung kính hành lễ. Trong đám người Thiên Thủy Các tới đây, có một vị ngân linh tiên tọa trấn, tên là Lâm Quang Diệu, là thất trưởng lão của Thiên Thủy Các. Mặc dù cũng chỉ là ngân linh tiên tam tinh, nhưng là ba chữ ngân linh tiên còn chưa đủ phân lượng à? Đây chính là tồn tại có thể lấy sức một mình đem Tam Đại Tông hủy diệt. Lâm Quang Diệu mười phần ngạo nghễ, trong mắt lão, lão viện trưởng kỳ thật cũng không có khác gì sâu kiến, chênh lệch mỗi một cái đại cảnh giới tiên cấp, loại nghiền ép kia gần như không phải là nhân số là có thể bù đắp. Lão nhìn xem lão viện trưởng, thản nhiên nói, Thạch Hạo đâu, vì cái gì không ra quỷ nghênh bản tọa? Cái này, lão viện trưởng lộ ra ngượng nghịu, thực lực Thạch Hạo cường chí đồng giáp tiên cửu tinh, lão lại có thể phân công động đến đối phương sao? Bớt nói nhảm, nhanh để Thạch Hạo đi ra, quỳ nghênh thất trưởng lão. Một người thanh niên đoạt đi ra, hướng về lão viện trưởng khiển trách quát mắng. Gã bất quá là trúc thiên thê, lại dám hướng một vị tiên nhân quát tháo, tự nhiên là ỷ vào uy phong của Lâm Quang Diệu. Lão viện trưởng sinh lòng tức giận, nhưng Lâm Quang Diệu đều không có mở miệng quát tháo, lão tự nhiên cũng không thể bao biện làm thay. Bởi vậy, lão cố nén giận, nói, Lâm đại nhân, thiên phú võ đạo của Thạch Hạo kinh người, mới vừa vào tiên cấp. Liền có thể chém giết đồng giáp tiên cửu tinh. Nhân tài như thế, Thiên Thủy Các nếu có thể thu chi, tương lai tất thành giúp đỡ. Lão là thật tâm yêu tài, mới có thể khuyên bảo, bằng không mà nói, lão hoàn toàn có thể việc không liên quan đến mình, căn bản không cần ra mặt. Lâm Quang Diệu hừ một tiếng, lão không phải là không có cho Thạch Hạo cơ hội, đó chính là quy thuận Thiên Thủy Các, làm con rể của Thiên Thủy Các, chỉ có lưu lại thân quyến, loại người ngoài này mới có thể để Thiên Thủy Các sử dụng. Bằng không mà nói, lại há có thể yên tâm đem tiên pháp thượng thừa ra truyền thụ. Cho nên, nếu Thạch Hạo đã cự tuyệt Kim Na, vậy hắn chỉ có một cái kết cục. Không thể cho bản thân ta sử dụng, vậy liền đi chết đi. Nơi này không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Lâm Quang Diệu hướng lão viện trưởng khiển trách quát mắng, đồng giáp tiên ngũ tinh thì như thế nào, lão còn không phải muốn chửi thì chửi sao. Lão viện trưởng tự nhiên tức giận đến toàn thân đều là phát run, nhưng không có cách nào, ai bảo đối phương là ngân linh tiên đâu. Lão chỉ có thể nén giận, lui sang một bên đi. Cũng không đủ thực lực, lại muốn cùng tồn tại siêu cường như vậy cứng rắn, vậy chỉ có thể để cho mình thịt nát xương tan. Đi. Lâm Quang Diệu nói ra. Cả đám lập tức khu xử độc giác thiết thú, hướng về phía trước mà đi. Bọn họ đương nhiên sẽ không đem quy củ của học viện để ở trong lòng, muốn phá hư liền phá hư, chẳng lẽ Tam Đại Tông còn dám tìm bọn họ để gây sự hay sao? Bành. Bọn họ tùy ý phá hư, đem đại môn học viện xinh xinh đánh nát. Để độc giác thiết thú có thể tiến quân thần tốc. Một nhóm mười mấy người, giống như là cường đạo, ở trong học viện tùy ý tung hoành. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới sân nhỏ của Thạch Hạo. Thạch Hạo, còn chưa cút ra. Vẫn là người trẻ tuổi trước đó kia, gã gọi là Tiêu Đồng. Trước đó thời điểm tại Đăng Tiên Đài cũng đã gặp qua Thạch Hạo. Chẳng qua là lúc đó Thạch Hạo còn là truyền nhân tiên vương, nên gã chỉ có thể nhìn lên. Nhưng bây giờ mà nói, gã chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chỉ là một cái tiểu bối vô danh cũng dám để gã lạnh run trốn ở một bên. Sỉ nhục này, nhất định phải lấy cái chết của Thạch Hạo đi dội rửa. Thạch Hạo mở cửa, đi ra. Tử Kim Thử nằm nhoài trên vai của hắn, cũng là duỗi lưng một cái, một bộ dáng không nhịn được. Người muốn chết sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào Tiêu Đồng, đằng đằng sát khí. Rõ ràng lão tổ nhà mình ở ngay tại bên cạnh, nhưng Tiêu Đồng vẫn là bị khí thế của Thạch Hạo sở đoạt, không tự chủ được lui lại mấy bước. Sau đó gã mới bỗng nhiên kịp phản ứng, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. gã thế mà bị Thạch Hạo hù dọa. Chỉ là hạng người vô danh, thế mà dọa gã phải rút lui. Vô cùng nhục nhã. Thạch Hạo, tại trước mặt Thất trưởng lão, ngươi cũng lại dám làm càn, ngại mệnh quá dài sao? Gã lập tức chỉ tay vào Thạch Hạo, muốn đem mặt mũi vừa rồi mất đi đòi lại. Thạch Hạo suy cười, Trúc Thiên Thê nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ngại mệnh quá dài sao? Móa! Tiêu Đồng giận dữ, Thạch Hạo thế mà học gã. Gã muốn bão nổi, nhưng chỉ là Trúc Thiên Thê, lại thế nào có thể là đối thủ của tiên nhân? Coi là người người đều là Thạch Hạo sao? Lui ra! Lâm Quang Diệu thì là từ tốn nói. Vâng. Tiêu Đồng vội vàng cung kính đáp. Người trẻ tuổi, ngươi thật đúng là phách lối. Lâm Quang Diệu lúc này mới nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cái này kêu là phách lối sao? Sai, bản thiếu hôm nay chẳng những muốn giết ra hỏa này, còn muốn ngươi. Hướng ta xin lỗi. Cái gì? Người của Thiên Thủy các đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau cười lạnh, đây thật là một cái trò cười sứt sẹo. Nhưng là, lại đem bọn họ thành công chọc giận. Mà người của học viện thì là cực kỳ im lặng, ngươi xác thực yêu nghiệt. Nhưng, đối mặt với Ngân Linh Tiên, ngươi chỉ có một con đường chết. Lấy cái gì cản? Tu La, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhiệt tình đột nhiên truyền tới. A, ai tới? Thạch Hạo cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã muốn tế ra tiên cư, đem Lâm Quang Diệu hung hăng chấn nhiếp một trận. Lúc này lại có thể có người chạy tới tìm hắn. Hắn nhìn sang, chỉ thấy bốn người trẻ tuổi đồng thời xuất hiện, đang hướng về phía hắn phóng tới. Chư Phi Vũ, Tứ Phong, Tiểu Lang Vương, Kim Khôi. À, bọn họ sao lại tới đây? Thạch Hạo không khỏi hỏi, các ngươi làm sao tìm được ta? Vài ngày trước đó, thanh danh của ngươi thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực, chúng ta làm sao có thể không biết đâu? Chư Phi Vũ cười nói, cho nên, chúng ta liền lập tức tới tìm ngươi. Tiên Vương truyền lệnh, tương đương với làm tuyên truyền miễn phí một lần cho Thạch Hạo. Hiện tại Hồng Võ Tiên Vực người nào không biết có một người như Thạch Hạo đâu. Mặc dù thực sự được gặp Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ có một đám người nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, nhìn thấy các ngươi, ta cũng thật cao hứng. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại bọn người Chư Phi Vũ đều là bước vào tiên cấp, hơn nữa đều là đồng giáp tiên nhị tinh, có thể thấy được tại tiên giới tiến cảnh của bọn họ xác thực rất nhanh. Thánh, thánh nữ. Ánh mắt Lâm Quang Diệu một mực ngừng ở trên thân Chư Phi Vũ. Lão đột nhiên nhận ra được, vội vàng từ trên độc giác thiết thú nhảy xuống, hướng về phía Chư Phi Vũ cung kính hành lễ. Người ta là ai? Thánh nữ của thế lực Kim Nguyên Tiên Phong Xương Cốc, mà Phong Xương Cốc đâu? Hoàn toàn là thượng cấp lệ thuộc trực tiếp của Thiên Thủy Các. Mà nếu như Chư Phi Vũ chỉ là đệ tử bình thường của Phong Xương Cốc, lão đương nhiên cũng không cần cung kính như thế, thậm chí trái lại Chư Phi Vũ còn phải hướng lão hành lễ. Thế nhưng, Chư Phi Vũ chính là thánh nữ của Phong Xương Cốc. Tương lai dù là không thể kế thừa vị trí cốc chủ, chí ít cũng có thể lấy loại hình làm người đứng thứ hai, đứng thứ ba. Cho nên, dù Lâm Quang Diệu chính là Ngân Linh Tiên, nhưng lại không thể không tất cung tất kính ở trước mặt Chư Phi Vũ, vạn nhất trêu đến người ta khó chịu, tùy tiện tìm lý do liền có thể giết chết lão. Thật giống như nguyên tông chủ của Tam Đại Tông lúc trước, người ta không phải cũng bước vào Ngân Linh Tiên, lại bởi vì bị Thiên Thủy Các kiêng kỵ, vụng trộm hạ sát thủ xử lý, lại nhắc lên cái gợn sóng gì đâu. Chư Phi Vũ chỉ là liếc mắt nhìn lão, tùy ý gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu cùng Thạch Hạo trò chuyện. Cái này, Lâm Quang Diệu chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều là dựng lên, Chư Phi Vũ đối với Thạch Hạo khách khí như thế, vậy nói rõ cái gì? Thạch Hạo cũng có bối cảnh Kim Nguyên Tiên sao? Còn có, ba cái người trẻ tuổi đứng ngồi ngang hàng cùng Chư Phi Vũ này, bọn họ lại là thân phận gì đâu? Lão ở một bên nghe, các loại danh tự Tiểu Lang Vương, Tứ Phong thỉnh thoảng nhảy vào trong tai của lão, để lão càng kinh hãi hơn. Ba người này, đồng dạng đều là truyền nhân của thế lực Kim Nguyên Tiên. Hơn nữa, từng cái đều là có được địa vị cực cao. Trời! Lão càng thêm run rẩy, lần này, sẽ không phải chọc vào tổ ong vò vẽ a. Cùng bọn Chư Phi Vũ hàn huyên vài câu, Thạch Hạo liền nhìn về phía Lâm Quang Diệu, cười nói, hiện tại, ta muốn giết người kia, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lâm Quang Diệu nghe chút, sắc mặt lập tức biến ảo không hiểu. Thạch Hạo muốn ở ngay trước mặt lão giết người, cái này tự nhiên để lão khó chịu cực kỳ. Thế nhưng là, bọn Chư Phi Vũ đều đem Thạch Hạo trở thành hảo hữu chí giao, nếu lão cự tuyệt, lại sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Trong lúc nhất thời, lão không biết trả lời như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Chư Phi Vũ làm cấp trên lệ thuộc trực tiếp của Thiên Thủy Các, lập tức hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Nha! Thạch Hạo tùy ý giải thích một chút. Trên gương mặt xinh đẹp của Chư Phi Vũ phủ lên một tầng nghiêm sương, hướng về phía Lâm Quang Diệu điềm nhiên nói, Lâm đại nhân đúng không? Ta muốn, ngươi thiếu Tu La một cái xin lỗi. Mẹ nó, ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Lâm Quang Diệu thực tình khó chịu, càng là không phục, dựa vào cái gì lão một cái ngân linh tiên lại phải hướng một cái tiểu nhân vật, vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp cúi đầu. Thế nhưng là, thánh nữ của Phong Xương Cốc đều đã lên tiếng, lão nào dám không tòng mệnh. Bằng không, đây chính là đại nghịch bất đạo, Phong Xương Cốc đều có thể phái binh đem thiên thủy các diệt. Thật giống như thiên thủy, các vẫn muốn đem các thế lực dưới trướng từ phụ thuộc biến thành thống trị trực tiếp. Phong Xương Cốc tự nhiên cũng giống như vậy, chỉ là khổ không có cơ hội, lại không dám đánh vỡ chế định quy định của tiên vương. Cho nên, lão tuyệt đối không thể chủ động đưa ra một món lễ lớn đi. Thạch thiếu, lão hù vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngài đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Lâm Quang Diệu cắn răng nói ra, mặt mo đỏ bừng. Cái này con mẹ nó thật sự là ba ba ba đánh mặt. Các học viên cũng là nhìn ở trong mắt, đều chỉ cảm thấy cực kỳ xuất khí. Ngươi không phải mới vừa rồi rất ngang sao, làm sao không ngang nữa? Thạch Hạo lười nhác nhìn lão, đem ánh mắt để mắt tới Tiêu Đồng. Ngươi muốn chết như thế nào? Hắn thản nhiên nói. Thất trưởng lão, cứu ta! Cứu ta! Tiêu Đồng thì là bị dọa đến run chân, vội vàng hướng phía Lâm Quang Diệu cầu cứu. Chỉ cần Lâm Quang Diệu chịu ra tay, gã chính là ngân linh tiên duy nhất ở toàn trường, đương nhiên giữ được mạng cho chính mình. Vấn đề là, Lâm Quang Diệu dám ra tay sao? Lão vừa rồi đều đã sợ, phải hướng về phía Thạch Hạo cúi đầu xin lỗi, hiện tại còn trông cậy vào lão ra mặt cho Tiêu Đồng, sao lại có thể như thế đây? Lâm Quang Diệu quay mặt qua chỗ khác, chỉ làm như không nghe thấy. Tiêu Đồng tuyệt vọng, liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế nhưng, chỉ là Trúc Thiên Thê, làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Thạch Hạo được? Thạch Hạo chỉ là tiện tay nhấn một cái, liền đem Tiêu Đồng cầm xuống. Đối với tiền, bối phải có lễ phép. Thạch Hạo nói ra, ánh mắt lại là nhìn lão viện trưởng. Lão viện trưởng không khỏi ấm áp trong lòng. Trước đó Tiêu Đồng đối với lão quát tháo, lão mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhịn, không nghĩ tới Thạch Hạo lại là nhớ kỹ. Cái này hiển nhiên là xuất ngụm ác khí cho lão. Đệ tử như vậy, thật sự là có tình có nghĩa. Có. Tiêu Đồng liền vội vàng gật đầu, ta nhất định sẽ đổi. Về sau ta nhất định sẽ tất cung tất kính đối với trưởng bối. Thạch thiếu, ngài tha ta một lần đi, ta nhất định sẽ đổi. Biết sai liền tốt. Thạch Hạo cười một tiếng, đang lúc thời điểm Tiêu Đồng cho là mình miễn được cái chết, lại cảm giác mắt tối sầm lại, đã là vĩnh viễn mất đi ý thức. Thạch Hạo tiện tay đem thi thể Tiêu Đồng vứt qua một bên, lại quét nhìn Lâm Quang Diệu một chút, ý là, lời nói lúc trước của ta, toàn bộ đã được thực hiện đi. Nguyên bản, Thạch Hạo là muốn tế ra tiên cư, tiếp tục lấy truyền nhân tiên vương đến đe dọa, không nghĩ tới bọn chư phi vũ đột nhiên đến, lại phủ thêm cho Thạch Hạo một cái thân phận mới. Mặc dù không ngưu bức bằng truyền nhân tiên vương, nhưng cũng đủ. Trong lòng Lâm Quang Diệu cực kỳ nổi giận, nhưng lại không thể không cúi đầu, chỉ là đem hai tay nắm chặt. Hôm nay gương mặt này, lão là vứt bỏ. Thế nhưng, chỉ cần Phong Xương Cốc còn thống lĩnh thiên thủy các một ngày, lão nhất định phải cúi đầu, trừ phi vũ cùng Thạch Hạo trở mặt. Người có thể rời đi. Trừ phi vũ hướng về phía Lâm Quang Diệu từ tốn nói. Giọng nói của nàng bình tĩnh, lại là mang theo mệnh lệnh, không dung chất vấn. Lâm Quang Diệu cắn răng, lại hướng trừ phi vũ thi lễ một cái. Sau đó mang theo người của thiên thủy các rời đi. Bao quát cả Kim Na ở bên trong, mỗi người thiên thủy các đều là xám xịt, nhưng cũng là tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ thế nhưng là bá chủ của nơi này, hiện tại lại thế nào? Thế mà bị người quát tháo cút ngay, để bọn họ làm sao mà chịu nổi? Thù này, ghi ở trong lòng, ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội để báo, tuyệt đối nuối không trôi. Thạch Hạo, ngươi chờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.